Hoạn Hải Trầm Phù chương 1 tới chương 11. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trời tháng 7 đã nóng lắm rồi, nóng ngay từ lúc mặt trời vừa ló dạng. Trên con đường đất đá lổn nhổn, một chiếc xe khách mui trắng thân đỏ đang ì ạch lăn bánh một cách chậm chạp. Động cơ gầm lên từng chập như một con trâu già đang cố sức, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng lốp xe nghiến nát sỏi đá kêu lốp bốp. Trời không một gợn gió, phía sau xe, bụi vàng tung lên mù mịt, thoạt đầu cuộn lên dữ dội rồi từ từ lắng xuống, lơ lửng thành một màn sương mờ ảo trong không khí oi bức, mãi chẳng chịu tan đi. Đây là chuyến xe sớm từ thị trấn huyện Nam Bình đi nông trường Vạn Sơn Hồng. Theo lịch trình thì xe phải khởi hành đúng 6 giờ 30 sáng, nhưng chuyến xe sớm này chưa bao giờ lăn bánh vào lúc 6 giờ 30 cả. Nếu không phải động cơ có vấn đề thì cũng là do ông tài xế chưa rít xong điếu thuốc lá hiệu Cúc Hoa. Hành khách cũng chẳng bao giờ phàn nàn, ngược lại, ai nấy đều chìm đắm trong niềm hân hoan vì bắt được xe. Trong xe chật ních người. Cả người và xe cứ dập dềnh, lắc lư ngã nghiêng ngã ngửa. Ai nấy đều bám chặt vào thanh vịn bằng sắt sơn xanh đã loang lổ trên lưng ghế, những ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Những người đi cùng nhau thì cười nói rôm rã. Đàn ông đa phần mặc những chiếc áo vải đã ngả màu vàng ố, tay áo xắn cao, miệng phì phèo điếu thuốc rê cuốn loa kèn. Làn khói cây nồng hôi hám hòa cùng tiếng cười nói ồn ả của họ bao trùm khắp cả toa xe. Người đi một mình thì hoặc là buồn chán lắng nghe người khác tán dóc trên trời dưới biển, hoặc là tựa vào lưng ghế có đệm mút để nhắm mắt dưỡng thần. Vài người phụ nữ bị say xe thì đã sớm chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hai mắt thất thần, đầu khẽ ngoài ra ngoài, thỉnh thoảng lại quẹ lên mấy tiếng khang. Cô nhân viên bán vé đi theo xe trông còn trẻ, tóc cắt ngắn ngang tai. Nhưng bộ đồng phục công nhân màu xanh rộng thùng thình đã che lấp hết những đường cong vốn có của một thiếu nữ, khiến cho vẻ mặt cô cũng hằn lên nét già dặn không hợp với tuổi. Cặp lông mày rậm nhíu lại một cách lộn xộn, đôi mắt không lớn lắm cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Chiếc hòm vé bằng gỗ cũ kỹ đặt ngay ngắn trên đùi, một tay viện vào thanh chắn ngang trước mặt, tay kia đặt lên nắp hòm, nhưng những ngón tay thì không chịu ngồi yên, cứ gõ lóc cóc một cách vô nhịp điệu. Thỉnh thoảng, cô lại đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi trên trán. Cô đi một đôi dép xăng đa nhựa màu trắng, và cũng giống như bao cô gái thành thị khác, chân cô mang một đôi tất ni lông sặc sỡ rất thời thượng. Mấy ngón chân cũng không chịu yên phận mà cứ nhấp nhổm, làm cho mũi dép cứ phập phồng theo. Vé của Dương Lục Thuận là ghế số 12, một vị trí khá tốt ở phía trên. Nhưng khi thấy một bà cụ mặt đầy nếp nhăn đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, anh bất giác nghĩ đến người mẹ đã hơn 3 năm chưa gặp ở nhà, trong lòng không nỡ nên đã đổi chỗ cho bà. Đương nhiên, anh cũng nhận lại được mấy lời cảm ơn chân thành. Dương Lục Thuận đã hơn 3 năm rồi chưa về nhà. Hơn 3 năm trước, từ công xã Tân Bình đến huyện vẫn chưa có xe khách. Anh ba rể đã phải vác hành lý giúp anh, quốc bộ ròng rã 73 dặm đường mới tới được thị trấn huyện. Giờ đã có xe khách rồi, thật tốt biết bao. Mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, anh cảm nhận được chiếc áo lót may ô bên trong đã ướt sũng. Thế nhưng anh vẫn không nỡ cởi chiếc áo sơ mi cộc tay vải đắt. Trong màu xanh nhạt ra, chỉ dùng khăn tay không ngừng lau khuôn mặt đỏ bừng. Cũng may nhờ bộ quần áo này mà bà cụ kia đã nhầm anh là cán bộ về xã công tác. Lúc ấy, anh đã chỉ vào chiếc huy hiệu Đại học Trường Giang sáng lấp lánh trên ngực phải và nói mình là sinh viên vừa tốt nghiệp. Tiếc là chỉ có vài người xung quanh chú ý, mà cũng chẳng được bao lâu. Nhưng niềm phấn khởi trên gương mặt anh thì không sao che giấu được. Dương Lục Thuận cũng không để tâm đến những người bạn đồng hành tình cờ này. Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh đồng lúa thẳng tắp trải dài. Những bông lúa vàng óng, trĩu nặng trông như một tấm thảm khổng lồ. Anh thầm nghĩ, hôm nay là ngày 4 tháng 7, sắp vào vụ gặt kép rồi. Xem ra lúa sớm năm nay lại được mùa lớn đây. Cũng may nhờ có giống lúa lai của Viên Long Bình, nếu không thì làm sao có được những bông lúa trĩu nặng và căng mẩy thế này. Xe sắp đến một thị trấn nhỏ, cô bán vé uể oải quay đầu lại hô, sắp đến công xã Thanh Thụ rồi, ai xuống Thanh Thụ thì chuẩn bị đi nhé. Nhìn thấy mấy người xách đồ đạc đang đứng ở trạm xe ven đường, vui vẻ nhìn chiếc xe, sẵn sàng lên xe. Nhưng tài xế không dừng ở trạm mà từ từ trường về phía trước một đoạn nữa rồi mới phanh gấp một cái. Dương Lục Thuận không để ý, người chúi về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào ghế. Anh bất mãn nói, đồng chí tài xế, đừng phanh gấp thế chứ, suýt nữa thì tôi vỡ đầu rồi. Một người bên cạnh nói, cậu em ơi, tài xế lúc nào cũng phanh gấp như vậy đấy, chúng tôi quen rồi. Cứ nghe thấy hô sắp đến trạm là chúng tôi bám chặt vào ghế thôi. Cô bán vé nghe thấy tiếng phàn nàn, quay đầu lại, mắt sáng lên, nói với Dương Lục Thuận, đồng chí kia vịn cho chắc vào, chú ý an toàn nhé. Nói xong, cô dường như còn mỉm cười. Những người xuống xe rất vất vả mới mở được cánh cửa nặng trịch. Người ở dưới thấy cửa mở liền xách đồ chen lên, người trên người dưới chen chúc thành một đống. Cô bán vé bực bội quát, người ở dưới chen cái gì mà chen. Đợi người ta xuống hết rồi hãy lên. Nói anh đấy, còn chen nữa. Cô nhoài người ra, dùng tay đẩy những người ở dưới. Người ở dưới đành miễn cưỡng dạt ra một lối nhỏ. Sau một hồi hỗn loạn, cô bán vé chỉ huy người đàn ông cuối cùng lên xe đóng cửa lại rồi hô với tài xế, chạy đi. Tài xế vặn chìa khóa, nhấn ga mấy lần, chiếc xe lại từ từ lăn bánh. Dương Lục Thuận nghe lời cô bán vé, tâm trạng cũng khá hơn một chút, nói, thái độ phục vụ của đồng chí bán vé cũng tốt đấy chứ, chỉ có ông tài xế này là không ra làm sao cả. Vẫn là người ngồi bên cạnh nói, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, thái độ của cô gái đó tốt hơn nhiều rồi đấy. Có người hùa vào trêu, chắc là tại cậu em trắng trẻo đẹp trai này nên mặt cô ấy đang từ âm u bổng hửng nắng đấy. Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận đầy vẻ trêu chọc thiện ý, mặt Dương Lục Thuận lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, sảng khoái như vừa được ăn một que kem 5 xu. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Dương Lục Thuận, mọi người càng vui vẻ hơn. Một người liền hỏi, cậu em có người yêu chưa? Có cần chú giới thiệu cho một cô không? Ông xem, cậu em đây là cán bộ đấy, làm sao mà yêu đương với con gái nhà quê được? Ha ha, nhìn cậu ta xem, trắng trẻo sạch sẽ thế kia, tôi thấy cũng là người thành phố, có phân biệt được rau hẹ với mạ non không? Dương Lục Thuận đỏ mặt nói, cháu cũng là người nhà quê, ở công xã Tân Bình, chỉ là lên tỉnh học 3 năm thôi à, không phải chứ? Sao cậu lại nói giọng Xuân Giang thế? Tôi còn tưởng là cậu ấm thành phố. Giọng Xuân Giang nghe hay thật, như hát ấy, không như giọng Nam Bình của chúng tôi, quê một cục. Ôi chao, công xã Tân Bình đúng là nơi sản sinh nhân tài, mấy năm nay năm nào cũng có mấy sinh viên đại học, bọn trẻ con ở đó giỏi thật. Ở Tân Bình nhà, thế cậu có biết ông già Hoàng ở đội 5 Phong Đồng không? Dương Lục Thuận không biết trả lời câu hỏi của ai, đành nói, cháu ở đội 2 Kiến Hoa, nhà họ Dương, cách Phong Đồng cũng xa lắm ạ, nói rồi anh cũng thuận miệng chuyển sang giọng An Bình. Cậu em ơi, cậu cũng hút thuốc à, thấy trong túi cậu có một bao thuốc lá Tuyền Thủy. Một người đàn ông đang hút thuốc rê cuốn loa kèn, mắt cười híp lại, nhìn chằm chằm vào túi áo trước ngực của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận vội vàng lấy bao thuốc ra, chia cho mấy người hút thuốc gần đó mỗi người một điếu, rồi cẩn thận cất lại vào túi, xót xa nói, cháu không hút thuốc đâu à, mang theo để mời khách thôi. Một người phụ nữ cười nói, cậu em đừng hút thuốc, răng bị ám khói đen đã đành, người lại hôi mùi thuốc, e là các cô gái trẻ không thích đâu. Người đàn ông kia trước tiên hít một hơi thật sâu hương thơm của điếu thuốc Tuyền Thủy, dùng mu bàn tay lau khô môi rồi ngậm thuốc, vừa tìm diêm vừa nói lý nhí, thuốc Tuyền Thủy 3 hào rưỡi một bao mà cũng mang ra mời khách, đúng là sinh viên đại học, cán bộ nhà nước, ra tay hào phóng thật. Dám hỏi cậu em đang công tác ở đâu vậy? Xoẹt một tiếng, que diêm bùng cháy, ông ta châm thuốc, khoan khoái rít một hơi thật sâu vào phổi, nín thở một lúc lâu mới từ từ nhả khói ra, vội vàng cười nịnh nọt, cán bộ nhỏ ơi, đúng là thuốc ngon thật đấy. Cậu công tác ở đâu thế? Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Dương Lục Thuận tự hào nói, công tác cao sang gì đâu à, cháu tự nguyện xin được phân công về công xã Tân Bình, làm giáo viên ở trường trung học Tân Bình. Một người phụ nữ tiếc nuối kêu ồ một tiếng, làm thầy giáo à, tôi còn tưởng làm cán bộ chứ. Tiếc quá, đáng lẽ phải làm cán bộ chứ. Dương Lục Thuận ngẩn người, một người khác nói, bà thì biết cái gì. Bây giờ giáo viên biên chế nhà nước cũng là biên chế cán bộ đấy. Người phụ nữ không chịu thua. Tôi không biết à, trước đây giáo viên đều bị gọi là lão cửu thối, chẳng lẽ vào biên chế cán bộ rồi thì không còn là lão cửu thối nữa à, nếu dạy học mà tốt, sao bao nhiêu giáo viên ở công xã Xích Phong chúng tôi không đi dạy nữa mà lại vào trong đó làm cán bộ quỷ quái gì? Tôi không biết ư, tôi còn rõ hơn ai hết. Lại có người chen vào, tôi thấy cán bộ, giáo viên đều không bằng làm ở hợp tác xã, không bằng làm ở trạm thực phẩm. Tôi nói này, bây giờ tốt nhất vẫn là nông dân. Thực hiện khoán sản phẩm đến từng hộ, nhà nhà tự làm là tốt nhất. Sản lượng lương thực lại cao, cũng không còn bị cắt đuôi chủ nghĩa tư bản nữa. Muốn nuôi đàn gà thì nuôi đàn gà, muốn nuôi đàn vịt thì nuôi đàn vịt, chỉ cần anh chăm chỉ. Chủ tịch Mao nói hay nhất, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Ha ha! Hầu hết người trên xe là nông dân, hễ nói đến chuyện đồng áng là mọi người lại nhao nhao bàn tán, bỏ mặc cậu thanh niên đã khơi mào hứng thú của họ sang một bên. Dương Lục Thuận lại nở nụ cười có phần dè dặt. Mặc dù mọi người không mấy coi trọng nghề giáo, nhưng đây là nghề mà anh đã quyết tâm theo đuổi từ nhỏ. Vì lý tưởng làm thầy giáo, anh đã kiên quyết từ bỏ cơ hội làm cán bộ trong cơ quan nhà nước, thời đó sinh viên đại học rất được trọng dụng. Chiếc xe khách cứ đi đi dừng dừng đi đi, mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến Tân Bình. Không đợi cô bán vé báo trạm, Dương Lục Thuận đã xúc động xách túi du lịch đứng sẵn ở cửa. Anh cúi người nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn quê hương đã xa cách 3 năm, mọi thứ đều trở nên thật đẹp đẽ, thật nồng hậu. Tim anh đập thình thịch. Một luồng khí nóng cuộn lên trong lồng ngực, nghẹn lại ở cổ họng, là mũi anh cay xè. Chiếc xe lại một lần nữa phanh gấp, Dương Lục Thuận giật mạnh cánh cửa nặng trịch, nhảy xuống. những giọt nước mắt trong veo cũng đồng thời rơi xuống mặt đất bụi bặm. Lục Tử, có phải Lục Tử không? Ôi trời, đúng là Lục Tử rồi, mày về rồi. Dương Lục Thuận vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi trở về quê hương thì một người đàn ông da ngăm đen, thân hình rắn chắc, khoảng 30 mấy tuổi từ phía sau chạy tới, dùng sức xoay người anh lại, mừng rỡ reo lên. Người đàn ông đó thấy người qua kẻ lại đều liếc nhìn Lục Tử với bộ quần áo bảnh bao, phong thái hơn người, trong ánh mắt rõ ràng có sự ngưỡng mộ, kính nể, liền cảm thấy mình cũng được thơm lây. Dương Lục Thuận định thần nhìn lại, xúc động nói, anh Tư rể, là em đây, đúng là em rồi. Em về rồi. Sao anh lại ở đây? Anh Tư rể nhìn Dương Lục Thuận từ trên xuống dưới, nói, hôm qua mày không phải đã gọi điện về đội sản xuất rồi sao? Đội trưởng liền báo cho ba má ngay. Ba lại vội vàng chạy đi báo tin vui cho mấy nhà chị mày. Nhiệm vụ của anh hôm nay là ra phố đón mày đấy. Còn chặt 3 cân thịt lợn, mua 1 con cá to nữa. Lục Tử, mày ăn mặc thế này, suýt nữa anh không nhận ra. Đúng là cậu ấm thành phố rồi. Nào, chúng ta đi nhanh lên, ba má với mấy chị, anh rể, rồi mấy đứa cháu chắc ở nhà mong mày đến mỏi mắt rồi. Nói rồi anh giật lấy chiếc túi du lịch, kéo cậu đi. Đến trước một chiếc xe ngựa kéo. Anh quẳng chiếc túi lên xe, nghi hoặc hỏi, Lục Tử, mày đi xa 3 năm, chỉ có từng này hành lý thôi à? Dương Lục Thuận cười nói, dĩ nhiên là không phải, nhưng mang về nhà chỉ có từng này thôi. Chăn màn của em đã tặng lại cho mấy cậu em khóa dưới nhà nghèo rồi. Nào, anh Tư rể, hút điếu thuốc. Nói rồi anh lấy bao thuốc tuyền thủy từ túi áo ra, rút một điếu đưa cho anh Tư rể. Anh Tư rể cười ngô nghê châm thuốc, vẻ mặt trông rất khoan khoái. Dương Lục Thuận cười hỏi, vị cũng được chứ à? Anh Tư rể chép miệng nói. Chắc chắn rồi, thuốc tuyền thủy này là hàng hiếm, ở Tân Bình chẳng mấy người hút được đâu. Anh là được thơm lây của cậu đấy. Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Dương Lục Thuận nói, anh Tư rể, đừng vội, đến trường liên cấp trước đã, em đi báo danh xong rồi về. Anh Tư rể ngẩn người, thăm dò hỏi, Lục Tử, mày đến trường liên cấp báo danh. Đến làm hiệu trưởng trường liên cấp à? Dương Lục Thuận nói, hiệu trưởng gì chứ, em được phân công về trường trung học làm giáo viên rồi. Anh Tư rể lộ vẻ không tin, cái gì? Mày lên tỉnh học 3 năm đại học, là cán bộ nhà nước rồi, sao lại đi dạy học? Có phải bị người ta lừa không? Dương Lục Thuận cười nói, anh Tư rể, anh còn coi em là đứa trẻ con chảy nước mũi à, bị người ta lừa, em tự nguyện làm giáo viên, đây cũng là lý tưởng từ nhỏ của em, anh biết không? Thôi đừng nói nữa, anh cứ ở đây đợi em đến trường liên cấp rồi sẽ ra ngay. Nói rồi anh lấy từ trong túi du lịch ra một chiếc cặp da nhân tạo màu đen. Hăm hở đi về phía trường liên cấp. Anh đã nhìn thấy từ trên xe, trường vẫn ở chỗ cũ, chỉ có điều phòng học đã được sửa sang mới tinh, trên cổng vòm, 4 chữ lớn trường trung học Tân Bình đỏ rực chói mắt, không còn vẻ rách nát như 3 năm trước nữa. Anh Tư rể ngơ ngác nhìn bóng lưng Lục Tử xa dần, lẩm bẩm, sớm biết phải đi dạy học, thì phí công phí sức lên tỉnh học 3 năm đại học làm gì. Bây giờ giáo viên cấp 2 chẳng phải đều là tốt nghiệp cấp 3 sao, thằng Lục Tử này có phải bị hâm không? Còn tự nguyện làm giáo viên, 1 tháng lĩnh mấy chục đồng lương. Xem sau này mày lấy vợ thì sống kiểu gì? Mấy ông như Lão Toàn ở công xã chẳng phải đều nói học đại học xong kém nhất cũng được phân công về huyện làm cán bộ sao? Sao thằng Lục Tử nhà mình lại bị điều về đây làm giáo viên? Chẳng lẽ Lục Tử ở trường phạm kỷ luật gì? Mình còn trông mong nó thành tài giúp mình một tay nữa chứ? Ông ta rít mạnh điếu thuốc tuyền thủy trong tay, đến khi nóng bỏng tay mới giật mình vứt xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, nói, còn hút tuyền thủy, e là đến thuốc kiến thiết cũng không hút nổi. Chưa đầy 1 tiếng sau, Dương Lục Thuận ưỡn ngực trở về, miệng còn ngân nga bài hát hành khúc thể thao, nói, anh Tư rể, chúng ta đi thôi. Nói rồi anh ngồi phịch xuống xe ngựa, trước khi ngồi còn không quên dùng khăn lau mồ hôi lót dưới mông. Anh Tư rể rầu rĩ nói, Lục Tử, ngồi vững vào, giá. Vung roi một cái, con ngựa kéo xe đi. Nhà Dương Lục Thuận ở đội 2 Kiến Hoa, cách trung tâm xã khoảng 7-8 dặm. Đi dọc theo con đê sông Tân Bình khoảng 5 dặm là đến đội 1 Kiến Hoa, đi men theo đội 1 vào trong đồng khoảng 2-3 dặm nữa là đến đội 2 Kiến Hoa. Nhà họ Dương ở căn thứ 6 bên cạnh con kênh tưới tiêu. Nói đến công xã nhân dân, chúng ta hãy cùng ôn lại lịch sử một chút. Phong trào công xã hóa nhân dân ở nông thôn là một quyết sách lớn của đảng ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn diện vào cuối những năm 50, nhằm tìm tòi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Tư tưởng thành lập đại xã ở nông thôn nước ta đã manh nha từ cao trào của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Năm 1956, hoàn thành hợp tác xã cấp cao, mỗi xã trung bình có khoảng 200 hộ. Vào mùa đông năm 1957 và mùa xuân năm 1958, trong cao trào xây dựng thủy lợi nông nghiệp, đã xuất hiện các liên đội, liên xã. Mao Trạch Đông, xét đến nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp với đặc điểm là đẩy mạnh xây dựng thủy lợi lúc bấy giờ, cảm thấy cần phải thành lập các xã lớn. Tháng 3 năm 1958, Hội nghị Thành đô của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua ý kiến về việc sáp nhập hợp lý các hợp tác xã nông nghiệp nhỏ thành các xã lớn. Ý kiến chỉ ra, để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và cách mạng văn hóa, ở những nơi có điều kiện, việc sáp nhập có kế hoạch và hợp lý các hợp tác xã nhỏ thành các hợp tác xã lớn là cần thiết. Sau hội nghị, các vùng nông thôn bắt đầu công việc sáp nhập xã nhỏ thành xã lớn, một số nơi xuất hiện công xã cộng sản, nông trang tập thể, một số nơi xuất hiện công xã nhân dân. Ngày 1 tháng 7 năm 1958, trong bài viết Xã hội hoàn toàn mới, Con người hoàn toàn mới trên tạp chí Hồng Kỳ số 3, đã đề xuất một cách tương đối rõ ràng việc biến một hợp tác xã thành một đơn vị cơ sở vừa có hợp tác nông nghiệp vừa có hợp tác công nghiệp, thực chất là công xã nhân dân kết hợp nông nghiệp và công nghiệp. Đây là lần đầu tiên cái tên công xã nhân dân được nhắc đến trên báo chí. Ngày 6 tháng 8, khi Mao Trạch Đông thị sát công xã nhân dân Thất Lý Doanh ở Tân Hương, Hà Nam, ông đã nói rằng cái tên công xã nhân dân rất hay. Ngày 9, khi nói chuyện với lãnh đạo Sơn Đông, ông nói, vẫn là nên thành lập công xã nhân dân, và chỉ ra đặc điểm của công xã là nhất đại nhị công. Sau khi cuộc nói chuyện được đăng báo, các nơi đã dấy lên cao trào thành lập công xã nhân dân. Tháng 8, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị mở rộng tại Bắc Đới Hà. Hội nghị đã thông qua nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề thành lập công xã nhân dân ở nông thôn. Sau khi nghị quyết được ban hành, cả nước nhanh chóng hình thành cao trào phong trào công xã hóa nhân dân. Đến cuối tháng 10, hơn 740.000 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên cả nước đã được cải tổ thành hơn 26.000 công xã nhân dân, với 120 triệu hộ nông dân tham gia, chiếm hơn 99% tổng số hộ nông dân cả nước, nông thôn cả nước về cơ bản đã thực hiện công xã hóa. Do vào giai đoạn cuối của phong trào hợp tác hóa đã xuất hiện những vấn đề quá vội vàng, quá mạnh mẽ, nên phong trào công xã hóa nhân dân cũng xuất hiện tình trạng nóng vội quá độ sang chủ nghĩa cộng sản, thổi lên ngọn gió cộng sản nhất bình nhị điều tam thu khoản. Sau hội nghị công tác Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 1958, Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng bắt đầu từng bước sửa chữa những sai lầm trong phong trào công xã hóa nhân dân. Năm 1961, Mao Trạch Đông chủ trì xây dựng điều lệ công tác công xã nhân dân nông thôn, tiếp tục làm rõ chế độ ba cấp sở hữu, đội làm cơ sở của công xã nhân dân trong giai đoạn hiện tại. Điều này đã có tác dụng tích cực ở một mức độ nhất định trong việc khắc phục những sai lầm tả khuynh trong công tác nông thôn, huy động tính tích cực của đông đảo nông dân, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nông nghiệp. Công xã nhân dân đã trải qua hơn 20 năm thăng trầm, sự phát triển của nông thôn trên cả nước không đồng đều. Một số khu vực do điều kiện tự nhiên kém, đội ngũ cán bộ yếu, sản xuất lạc hậu, ưu thế của kinh tế tập thể không được phát huy đầy đủ, do đó tư tưởng tư hữu của nông dân vẫn còn khá nặng nề. Điều này lại kìm hãm bước phát triển của kinh tế tập thể, đời sống của nông dân không được cải thiện. Nông dân ở những vùng lạc hậu này tự nhiên không hài lòng với việc sản xuất tập thể. Năm 1978, 18 hộ nông dân ở thôn Tiểu Cương, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy đã ký tên điểm chỉ, quyết định thực hiện đại bao cán, tức là chia ruộng cho từng hộ. Nông thôn An Huy là nơi đầu tiên thực hiện chế độ khoán trách nhiệm liên sản. Cho đến năm 1983, Trung ương Đảng ra văn bản giải thể công xã nhân dân, chế độ này mới hoàn toàn rút khỏi vũ đài lịch sử. Công xã nhân dân đều được đổi thành xã, thị trấn, đại đội sản xuất đổi thành thôn, tiểu đội sản xuất đổi thành tổ dân cư. Tuy nhiên, nông dân ở nông thôn trong một thời gian vẫn chưa quen, vẫn theo thói quen cũ gọi là công xã thêm vài năm nữa. Quyển 1. Chương 2. Tên thật của Dương Lục Thuận ban đầu là Dương Lục Thuận, tại sao lại gọi là Lục Thuận ư? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ngày ấy, cha mẹ cậu sinh chị cả bị khó sinh, ròng rã 2 ngày 2 đêm, thập tử nhất sinh. 2 năm sau sinh chị hai cũng khó sinh, kêu trời gọi đất, vật vã suốt 2 ngày 1 đêm. Người ta thường nói phụ nữ sinh con so chậm là chuyện bình thường, lần thứ 2 khó sinh có lẽ do làm lụng vất vả, động thai, nhưng đến đứa thứ 3, thứ 4 cũng đều khó sinh thì quả là có chút kỳ lạ. Mẹ cậu sinh con đến phát sợ, nhưng cha cậu lại không cam lòng. Sinh 4 đứa con gái, ở nông thôn mà không có con trai nối dõi, chẳng những người vợ bị nhà chồng coi khinh mà người ngoài còn đồn đoán nhà họ Dương làm chuyện gì thất đức nên mới tuyệt tự. Đành phải sinh tiếp, nào ngờ đứa thứ 5 lại khó sinh, mà vẫn là con gái. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cha cậu chạy ra mộ tổ sau núi khóc đến chết đi sống lại, gào thét rằng tổ tiên không hiển linh, nhà họ Dương đã đoạn hương hỏa. Khóc xong, ông quệt nước mắt nước mũi, đành chấp nhận hiện thực tàn khốc, ủ rũ rượi trở về nhà tiếp tục làm cha của 5 cô con gái. Năm đó, cha cậu 36 tuổi, mẹ cậu 32. Nào ngờ 7 năm sau, cây khô lại đâm chồi nảy lộc, mẹ cậu đã gần 40 mà lại mang thai, ở nông thôn thời đó là chuyện hiếm có, nhiều phụ nữ nông thôn 40 tuổi đã mãn kinh 2-3 năm rồi. Chuyện này khiến ông Dương đang chán nản mấy năm trời lại bừng lên hy vọng. Ông muốn vợ bầu được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng lúc đó công xã nhân dân đã thành lập được 2-3 năm, phải đi làm tập thể, không đi làm không chỉ mất công điểm mà còn bị đại đội phê bình. Chẳng còn cách nào khác, ông đành cắn răng đi làm. Cậu ra đời vào ngày 21 tháng 1 năm 1960, tức ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, đúng vào mùa đông đang rộ lên phong trào làm thủy lợi nông điền. Mẹ cậu bụng mang dạ chữa cũng ngày ngày ra công trường. Đội trưởng sản xuất là người hiền lành, thương tình nên luôn xếp cho bà làm việc nhẹ nhất là đầm bờ, tức là dùng xẻng đầm đất ven mương cho chắc và láng mịn. Dưới cơn gió lạnh buốt xương, bà mới đầm được vài xẻng đã kêu đau bụng, trở dạ. Mẹ cậu cũng không hoảng, có gì mà hoảng, bà đã là người sành sỏi sinh năm đứa con rồi. Một mặt, bà nhờ người báo cho cha cậu về nhà chuẩn bị, mặt khác tự mình ôm bụng lững thững đi về. Vợ ông Tôn hàng xóm ngỏ ý muốn đưa về nhưng bà không cho. Mẹ cậu nghĩ bụng, kiểu gì cũng phải vật vã ít nhất một hai ngày, nên chẳng cần ai đưa, cứ thế trông như một bà vịt già, vừa đi vừa lúc lắc cái mông về nhà. Khi vừa trông thấy mái nhà tranh của mình, không ngờ thằng cu con trong bụng đã nóng lòng muốn ra, cứ thúc mạnh xuống dưới, thúc đến nỗi bà kiệt sức, chân mềm nhũn rồi ngồi bệt xuống vũng bùn, cố thế nào cũng không dậy nổi. May mà cha cậu về kịp, lúc đi qua trường học còn gọi cả chị ba đang học cấp 2 về cùng. Khi đưa được mẹ cậu vào nhà, cái quần dính đầy bùn còn chưa kịp cởi, thằng bé trong bụng đã lòi ra hơn nửa cái đầu. Chị ba trong bếp còn chưa kịp đun sôi nước thì cậu út đã oe oe cất tiếng khóc chào đời. Cha cậu chẳng màng máu me bê bết, vội nhìn vào giữa hai chân của thằng bé, cái chim nhỏ xíu như con ốc vít hiện ra trước mắt ông Dương, khiến ông mừng đến phát điên, chạy khắp nơi la hét như một con chó dại, ngửa mặt lên trời mây đen kịt mà gầm lên, nhà họ Dương ta có người nối dõi rồi, ta có con trai rồi. Tiếp đó là làm lễ cúng mụ, đặt tên. Ở nông thôn, việc đặt tên cũng không cầu kỳ gì mấy. Con gái thì không Hoa cũng Thảo, không Hiền cũng Thục, hoặc Linh, Phụng gì đó. Con trai còn đơn giản hơn, Cẩu Tử, Thiết Đản, gọi thế nào cho thuận miệng thì đặt. Ông Dương có 5 cô con gái, chị cả tên Xuân Hoa, chị hai là Thúy Hoa, chị ba là Kiến Hoa, chị tư là Tái Hoa, chị năm là Lê Hoa. Ông Dương không còn cha mẹ hay bậc trưởng bối nào, nên việc đặt tên cho con trai đổ lên đầu ông, cũng khiến ông phải vắt óc suy nghĩ, thằng bé xếp thứ 6, lại sinh năm 60, quan trọng nhất là sinh nhanh, sinh thuận lợi, không hành hạ mẹ nó, đúng là một đứa con hiếu thảo. Thôi thì gọi luôn là Lục Thuận, Lục Lục Đại Thuận mà. Tên ở nhà là Khoái Khoái, vì sinh nhanh, cũng ngụ ý là mau lớn này nọ. Nhưng mọi người đều thích gọi cậu là Lục Tử, Lão Lục, còn cái tên Khoái Khoái chẳng ai gọi, dần già cũng bị lãng quên. Dương Lục Thuận thực ra rất ghét người khác gọi mình là Lục Tử, nhất là sau khi đã hơn 10 tuổi, biết suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy cái tên này không đủ trang trọng, gọi lên cũng không kêu. Cậu rất ngưỡng mộ những cái tên như Kiến Quốc, Kiến Quân, Ái Quốc, Ái Dân, Văn Cách, Vệ Đông. Hơn nữa, bạn học còn hay trêu chọc cậu, thường gọi với theo sau lưng Lục Lục Thuận, đó là một câu hô trong trò xuề quyền, khiến cậu cảm thấy mình như con lừa bị người ta trêu chọc, vừa tức giận vừa bất lực. Một lần nọ, cậu đến đại đội để tham gia phong trào học tập tấm gương đồng chí Lôi Phong. Trong lúc dọn dẹp phòng kế toán, cậu vô tình nhìn thấy một tấm bảng đối chiếu cách viết số thường và số la mã. Trên đó, số 6 được viết thành chữ và chữ, cậu bèn tò mò lại hỏi chú kế toán, chú giải thích rằng khi viết hóa đơn, chứng từ thì phải dùng chữ số Hoa. Dương Lục Thuận nghe hiểu mang máng, bèn gật gù ra vẻ đã hiểu. Kể từ đó, cậu bắt đầu tự viết tên mình là Dương Lục Thuận. Mỗi khi có thầy cô hay bạn bè thắc mắc, cậu đều giải thích với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đây là tên khai sinh của em, nên phải dùng chữ Lục viết Hoa mới đúng ạ. Sau này, khi điền các loại giấy tờ, cậu đều trịnh trọng viết Dương Lục Thuận vào mục họ tên, còn ở mục tên cũ thì lơ đãng viết Dương Lục Thuận. Mãi đến năm 1977, khi làm lại hộ tịch, cái tên Dương Lục Thuận mới chính thức thay thế cho Dương Lục Thuận. Lúc này, Dương Lục Thuận đang ngồi trên chiếc xe ngựa của tứ tỷ phu, đôi mắt tham lam nhìn ngó khắp nơi. Dù đã 3 năm trôi qua, Tân Bình không có nhiều thay đổi lớn, chỉ là người trên phố đông hơn một chút. Nhìn một lúc, cậu cũng không còn thấy mới mẻ nữa. Mặt trời chiếu gay gắt khiến cậu khó chịu, cậu nheo mắt, rút một cuốn sách dày từ trong túi du lịch ra che lên đầu cho đỡ nắng. Tứ tỷ phu của cậu mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy Lục Tử dùng sách che nắng, bất giác biểu môi, trong lòng có chút coi thường cái vẻ làm màu làm mè, ra vẻ người trên phố của cậu. Dương Lục Thuận thấy tứ tỷ phu không còn nhiệt tình như lúc đầu, vội đưa thêm một điếu thuốc lá hiệu Toàn Thủy, nói, anh rể Tư, chị Tư và mọi người vẫn khỏe cả chứ ạ. Nhắc đến các chị, Dương Lục Thuận bất giác thấy buồn cười, chị cả lớn hơn cậu 20 tuổi, con trai cả của chị ấy còn lớn hơn cậu 2 tuổi rưỡi, hồi nhỏ đứa cháu trai này không ít lần bắt nạt ông cậu út là cậu. Chị hai lớn hơn cậu 19 tuổi, lấy chồng vào tháng giêng năm 60, con gái lớn của chị chỉ nhỏ hơn cậu hơn 1 tuổi. Chị ba lớn hơn cậu 15 tuổi, cũng lấy chồng sau đó không lâu. Chị tư lớn hơn cậu 13 tuổi, chị năm lớn hơn 7 tuổi. Mấy người chị lấy chồng sớm cũng không đi đâu xa, chị ở mấy đại đội xung quanh. Gần cũng có cái lợi, dăm ba hôm lại về nhà mẹ để chơi. Trong mấy chị em, cậu thân với chị tư nhất, chủ yếu vì ở với nhau lâu, hơn nữa chị tư lại giống như một người mẹ. 3 năm đại học, chị Tư còn gửi tiền cho cậu mấy lần. Tứ tỷ phu vừa hút thuốc vừa đáp bâng quơ, chị mày với mấy đứa nhỏ đều khỏe. Dương Lục Thuận cười nói, anh rể Tư, bây giờ khoán đến từng hộ, anh lại làm thêm nghề vận tải, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ. Tứ tỷ phu nghe vậy, mặt mày lập tức rạng rỡ, vẻ mặt cũng sinh động hơn hẳn. Anh liếc Dương Lục Thuận một cái, vỗ vỗ vào thành xe dưới mông, nói, cũng là nhờ chính sách của đảng tốt thôi, tôi chỉ chăm chỉ, chịu khó thức khuya dậy sớm. Cái cổ xe này một năm kiếm được bằng 5 mẫu ruộng tốt đấy. Dương Lục Thuận đưa tay vỗ vai anh một cách thân mật, chăm chỉ mới làm giàu được, chị em thật tốt số, lấy được người chồng biết kiếm tiền. Tiểu Quân năm nay lên lớp 9 rồi, vừa hay em dạy ở trường cấp 2, có thể trông nom nó. Tứ tỷ phu hừ một tiếng, Tiểu Quân đúng là không có chí tiến thủ. Lẽ ra học kỳ này nó lên lớp 9, nhưng thằng ôn con ấy học dốt quá, nhà trường bắt nó ở lại lớp, khai giảng xong lại học lại lớp 8, đúng là phí tiền của tôi mà. Nói xong, anh còn tức tối vung roi, quất mạnh vào con ngựa đang kéo xe. Con ngựa ngẩng đầu hí lên một tiếng rồi cất vó chạy nhanh hơn. Dương Lục Thuận vội vịn cho vững, nói, anh rể, anh cũng đừng tức giận. Hay là nhân dịp nghỉ hè em kèm cặp cho Tiểu Quân, em thấy nó cũng thông minh lắm mà. Tứ tỷ phu nói, không dám làm phiền cậu. Nghỉ hè nó phải đi làm phụ hồ, một đồng một ngày còn bao ăn. Tìm đâu ra việc tốt như thế? Dương Lục Thuận vội nói, anh rể, em nghe chị nói nhà mình điều kiện cũng khá tốt, sao lại để thằng bé đi làm phụ hồ? Bây giờ chính là thời điểm tốt để học kiến thức khoa học văn hóa. Tứ tỷ phu sốt ruột ngắt lời, học nhiều sách vở có ích quái gì. Tôi học chưa hết tiểu học, kiếm tiền cũng có kém ai đâu. Lục tử, cậu đi làm giáo viên, một tháng lương bao nhiêu? Dương Lục Thuận đáp, 76 đồng chẳng ạ. Tứ tỷ phu cười hì hì, Lục tử, 76 đồng là nhiều rồi đấy, đúng là sinh viên đại học có khác. Nhiều giáo viên một tháng chỉ được 40 mấy đồng thôi. Dương Lục Thuận gật đầu, lúc nãy em đến trường liên cấp báo danh, thầy hiệu trưởng Mã nói ăn ở nhà ăn của trường chỉ có 1,5 một bữa, em lại không hút thuốc uống rượu, chắc cũng tiết kiệm được ít tiền. À, anh rể Tư, em còn 2 cây thuốc lá toàn thủy, anh cầm lấy mà hút. Nói rồi cậu định lấy thuốc từ trong túi ra. Tứ tỷ phu vội giữ tay cậu lại, để dành về nhà tiếp khách đi. Chị mày biết anh nghiện thuốc nặng, nên trồng riêng mấy luống thuốc lá nhà ở sau nhà rồi, hút cũng ngon lắm. Thuốc này thì ngon thật, nhưng hơi nhẹ, không đủ đô. Lục tử, không phải anh nói cậu, về nhà thì vui thật đấy, nhưng cũng không cần mua thuốc đắt tiền thế này. Cậu nói đi công xã làm việc biếu cán bộ thì còn được, thuốc này là loại xịn rồi. Đi làm rồi không như hồi đi học nữa, cái gì cũng phải tự lo liệu. Dương Lục Thuận ngượng ngùng rụt tay lại, anh rể Tư, thuốc này cũng là người ta cho em đâu có nỡ mua loại đắt thế này. Tứ tỷ phu cười ha hả, người ta cho cậu thuốc đắt thế này để làm gì? Đừng có cứng miệng nữa. Dương Lục Thuận từ nhỏ đã hơi sợ ông anh rể thứ tư này. Năm xưa chị Tư và anh rể lén lúc yêu đương tự do, lẽ ra phải lấy lòng cậu em vợ này mới phải. Nhưng tứ tỷ phu lại làm ngược lại, tuy không thiếu quà vặt cho cậu, nhưng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lườm nguyết, chê cậu vướng víu. Mà Dương Lục Thuận lại chỉ thích quấn lấy chị Tư như cái đuôi nhỏ. Sau này chị Tư vẫn gả cho anh rể, Dương Lục Thuận trong lòng ghét cay ghét đắng anh rể nhưng cũng đành chịu. Hễ nhớ chị Tư là cậu lại chạy xa nhà anh rể, ở liền mấy ngày, tối đến còn đòi ôm chị Tư ngủ, không cho anh rể lên giường. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, cậu bất giác nói, anh rể Tư, anh còn nhớ hồi nhỏ em không cho anh lên giường không? Tứ tỷ phu quay lại nhìn cậu em vợ đã thay đổi quá nhiều, gương mặt ánh lên chút tình thân, cười nói, thằng quỷ nhỏ nhà cậu hồi đó nghịch thật, không cho tôi ngủ là chuyện nhỏ, còn lén lút tè vào cốc trà của tôi nữa, cậu nói xem có đáng ăn đòn không? Chớp mắt một cái, thằng quỷ con đã thành người lớn rồi. Lục tử, cha mẹ mình mong có cháu bé đến phát điên rồi, định Tết năm nay lo chuyện cưới xin cho cậu đấy. Dương Lục Thuận đỏ bừng mặt, ấp úng nói, anh rể Tư, em chưa vội đâu, vừa mới tốt nghiệp, sự nghiệp là chính, làm gì có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó. Tứ tỷ phu nói, cha mình 65 rồi, cậu cũng 22 rồi, mấy đứa bạn không học đại học của cậu chẳng phải đã làm cha làm mẹ hết rồi sao? Tôi thấy sức khỏe của cha mẹ không bằng năm ngoái đâu, cậu phải làm nhanh lên cho ông bà tọa nguyện. Dương Lục Thuận trong lòng thấy phiền muộn, nói, bây giờ điều kiện sống tốt hơn rồi, cha mẹ mình chẳng sống đến tuổi của chủ tịch Mao ấy chứ. Còn sớm mà. Tứ tỷ phu không tin, lắc đầu nói, chủ tịch Mao có bao nhiêu bác sĩ y tá chăm sóc cũng chỉ qua được sinh nhật 83 tuổi. Tôi sống cũng được 36, 37 năm rồi, chưa từng nghe nói người nông thôn nào sống đến 80 tuổi cả. Dương Lục Thuận không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, mắt nhìn thẳng về phía trước, mong mau về đến nhà. Tứ tỷ phu cũng biết ý cậu, vung roi một cái, con ngựa chạy nhanh hơn. Quãng đường hơn 7 dặm nói dài không dài, nhưng Dương Lục Thuận lại cảm thấy như chạy mãi không tới, cũng hối ngựa theo, giá, giá. Đến đội sản xuất Kiến Hoa số 1, xe ngựa phải xuống con dốc trên đê lớn. Dương Lục Thuận và Tứ Tỷ Phu đều xuống xe, Tứ Tỷ Phu ghì chặt dây cương, từ từ xuống dốc. Lên đến đường bằng, hai người mới lại ngồi lên xe. Dương Lục Thuận đi dọc đường luôn chào hỏi những người quen gặp. Mọi người đều rất nhiệt tình khi thấy cậu về, tuy lời nói cứ lặp đi lặp lại mấy câu, nhưng khiến Dương Lục Thuận nghe thấy rất thân thương. Tình cảm mà những người nông dân chất phác thể hiện ra là chân thật nhất, là thứ mà những người thành phố không bao giờ biểu đạt được. Xe ngựa rẽ một cái, Dương Lục Thuận đã thấy một dãy nhà, gần giống như những gì cha mẹ viết trong thư, nhà tranh đã biến mất hoàn toàn. Tuy vẫn là nhà gạch một nhưng mái nhà đã được lợp bằng tấm fibro xi măng, bên trên lợp ngói xanh nhỏ. Xem ra mấy năm nay nông dân cũng khá giả hơn nhiều. Chớp mắt đã đến sân phơi thóc nhà mình. Nhảy xuống xe, Dương Lục Thuận thấy lạ là mình không hề có cảm giác xúc động và phấn khích như đã từng tưởng tượng, ngược lại lòng càng bình tĩnh hơn. Người ta nói càng gần quê hương, lòng càng e ngại, đó là tâm trạng của kẻ tay trắng trở về, chứ mình cũng không thể coi là áo gấm về làng, dù sao mình cũng không làm quan. Cậu bất giác nở một nụ cười trên môi. Tứ Tỷ Phu dừng xe ngựa lại, hướng vào nhà chính gọi lớn, cha, mẹ, mọi người ra đón khách quý này, Lục Tử về nhà rồi. Từ trong nhà, mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy ra, vui mừng reo hò, cậu Út về rồi, cậu Út về rồi. Dương Lục Thuận cúi nửa người, dang rộng vòng tay định ôm lấy bọn trẻ, nhưng mấy đứa nhỏ lại đột ngột dừng lại cách cậu vài bước, túng tụng vào nhau, ngượng ngùng cười với cậu, khiến Dương Lục Thuận có chút bối rối. Cậu nghĩ bụng, đúng là trẻ con nông thôn, chỉ biết ngại ngùng. Nhìn kỹ lại mấy đứa trẻ, con trai thì chỉ mặc một cái quần đùi, người đầy những vệt bùn đất, đứa nào cổ cũng có ba bốn ngấn đen xì. Con gái ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, nhưng chân cũng dính đầy bùn. Cậu bất giác thầm mừng, may mà mình không ôm chúng, nếu không chắc chắn sẽ làm bẩn quần áo. Cậu đành đứng thẳng dậy nói, đừng có đứng ngoài đó cười ngây ngô nữa, vào nhà cả đi, cậu có quà ngon cho các cháu đây. Nhớ nhé, ai rửa sạch sẽ nhất, cậu sẽ cho món ngon nhất. Bọn trẻ lại ồ lên một tiếng rồi tản ra, có quà là vui hơn bất cứ thứ gì. Dương Lục Thuận bước nhanh vào nhà chính. Mẹ cậu chỉ kịp gọi một tiếng Lục Tử, mẹ nhớ con đến khổ đây này. Là nước mắt đã lã chả rơi. Mấy người chị cũng mắt đỏ hoe. Ba năm không gặp cha mẹ, họ đã già đi rất nhiều, không chỉ mặt đầy nếp nhăn mà tóc cũng đã bạc gần hết, đặc biệt là mẹ, lưng cũng còng đi nhiều. Cha trông có vẻ khỏe mạnh hơn, nhưng năm tháng không tha một ai, khi cười miệng đã rụng mất mấy cái răng. Dương Lục Thuận vội nắm lấy tay mẹ, lòng thấy lạ lùng vì sao mình lại bình tĩnh đến thế, hoàn toàn khác với những cảnh đoàn tụ cảm động mà cậu đã tưởng tượng vô số lần ở trường. Lẽ ra mình phải xúc động đến bật khóc mới phải chứ? Vấn đề rốt cuộc ở đâu cậu cũng không hiểu, chỉ khẽ cúi người, mặt dường như vẫn đang cười, những lời thoại đã chuẩn bị sẵn cũng quên sạch. Cậu lại nhìn sang cha và các anh chị rể bên cạnh, cất tiếng, cha, mẹ, các chị, các anh rể, mọi người khỏe không à, con về rồi. Trước lời chào hỏi lễ phép như vậy của Dương Lục Thuận, cha mẹ và các anh chị rể đều không phản ứng kịp. Mẹ cậu cũng rụt tay lại, vội lau nước mắt, ngơ ngác hỏi, Lục Tử, thật là con về rồi sao? Dương Lục Thuận dường như cười rạng rỡ hơn, nói, mẹ, là Lục Tử của mẹ về rồi đây ạ. Cha cậu hề một tiếng, quay sang nói với các con gái, con rể, các con xem, đúng là đi thành phố lớn học có khác, nói năng cũng khác hẳn. Nhà họ Dương ta cũng có người ra dáng nhân vật rồi. Mọi người đều hùa theo gật đầu lia lịa. Đúng thế, sinh viên đại học mà, trí thức bậc cao rồi, đương nhiên là nhân vật rồi. Tứ Tỷ Phu ở ngoài buộc ngựa xong, xách túi du lịch vào, cười nói, này, tôi nói mọi người đứng đó làm gì? Mau để Lục Tử ngồi đi chứ. Tiểu Huy, mau rót cho cậu con bát trà. Chị Tư lúc này mới sực tỉnh, phải, Lục Tử, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Dương Lục Thuận nhận lấy túi từ tay Tứ Tỷ Phu, kéo khóa rồi lôi ra những gói thực phẩm có bao bì đẹp mắt, nói, các cháu ngoại của cậu ơi, xem cậu mang gì ngon cho các cháu này. Đây là kẹo đăng tâm, đây là kẹo quýt lát, đây là kẹo cao lương, đây là bánh hoa nhỏ, đây là mứt, đây là bánh hoa quế. Mấy đứa trẻ mắt nhìn không chớp, chúng đã bao giờ thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy đâu, có những thứ tên còn chưa từng nghe qua. Chúng nuốt nước bọt, nhưng đều nhìn về phía cha mẹ mình. Xem ra ngày thường bị quản giáo nghiêm khắc, thấy cha mẹ gật đầu, chúng mới reo hò chụp lấy những món quà vặt đủ màu sắc. Dương Lục Thuận rất hài lòng với biểu hiện của bọn trẻ, lại lấy từ trong túi ra một gói vải khô, một gói nhãn khô, hai hộp sữa mạch nha, đặt lên chiếc ghế bên cạnh cha mẹ, nói, cha mẹ, vải và nhãn này là của giáo sư Trương mà con hay nhắc trong thư cho hai người bồi bổ sức khỏe. Còn sữa mạch nha là tiền sinh hoạt phí con tiết kiệm được để mua à. Hai ông bà vừa vui mừng vừa xót xa, trách móc, Lục Tử, tiêu tiền linh tinh mua làm gì. Bọn ta khỏe lắm, cần gì bồi bổ. Ông Trương ấy thật là người tốt quá, Lục Tử, lúc viết thư nhớ cảm ơn người ta mấy câu nhé. Dương Lục Thuận lấy thuốc lá toàn thủy ra mời mỗi anh rể một điếu, ấy nấy nói, các anh chị rể, mấy năm nay Lục Tử nhờ có các anh chị thỉnh thoảng gửi tiền giúp đỡ ăn học, cũng nhờ các anh chị chăm sóc cha mẹ già, Lục Tử cảm ơn các anh chị ạ. Nói rồi cậu lần lượt cúi đầu cảm ơn từng người. Lại quay người lấy từ trong túi ra một chai rượu Xuân Giang Đại Khúc, nói, các anh rể, trưa nay em xin kính các anh. Anh rể hai cười nói, Lục Tử đúng là người có học, người nhà với nhau mà khách sáo quá. Cha mẹ là cha mẹ của cậu, cũng là cha mẹ của chúng tôi đều phải có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà chứ. Rượu Xuân Giang Đại Khúc này đúng là rượu ngon, phải uống mấy chén mới được. Anh rể ba nói, Lục Tử, về là tốt rồi, nhà bây giờ không thiếu thứ gì, có ăn có mặc, chỉ thiếu cậu cưới vợ sinh cháu cho cha mẹ thôi. Trong tiếng cười của mọi người, cha cậu nói, Lục Tử cũng đừng đỏ mặt nữa, con cũng 22 tuổi rồi, sớm đã đến tuổi lấy vợ. Cha và mẹ con mong cháu mấy năm rồi. Nếu con không đi học đại học, có khi cháu đã được 2-3 tuổi rồi. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, cha, con vừa về còn chưa kịp thở đã giao nhiệm vụ cho con rồi, để con nghỉ một lát đã được không ạ? Chị Tư cười hì hì, mọi người xem kìa, Lục Tử nhà ta còn ngại ngùng nữa. Ở thành phố lớn 3 năm, đúng là ra dáng người thành phố rồi, trắng trẻo sạch sẽ, còn đẹp hơn cả con gái trong làng. Cha, con nói không sai chứ, Lục Tử nhà ta đúng là có số sướng, trước đây cha cứ bắt nó ra đồng, con nhìn mà không nỡ, làm hỏng mất của quý nhà họ Dương. Mẹ cậu nói, chị Tư à, con cứ bên nó. Hồi đó người ta 14, 15 tuổi đã đi làm như người lớn, Lục Tử nhà mình 18 tuổi còn chưa ra đồng bao giờ, bị người ta cười cho. Chị Năm nói, bây giờ thì càng không cần ra đồng nữa, Lục Tử nhà ta là cán bộ nhà nước rồi. Lục Tử, thực ra em nên ở lại tỉnh thành, về đây làm gì? Người khác muốn nhảy ra khỏi đây còn không được. Dương Lục Thuận cười nói, ở nhà không phải còn có cha mẹ già sao ạ? Cổ nhân có câu, nhà có cha mẹ già, con không đi xa, em là con trai độc nhất trong nhà, sao có thể bỏ mặc cha mẹ chỉ lo cho bản thân mình được. Nếu thật sự muốn đi, em đã ở lại thành phố Xuân Giang rồi. Mẹ cậu nghe những lời này, nước mắt lại tuôn ra, nói, vẫn là Lục Tử ngoan, còn nhớ đến hai thân già này. Chị Năm cười nói, mẹ, ý mẹ là năm chị em con không nhớ đến hai người à? Mẹ anh giơ tay véo chị Năm một cái, cười mắng, cái con bé này, từ nhỏ cái miệng đã không tha cho ai. Mấy chị em chúng mày cũng thương bố mẹ lắm chứ, lại còn có năm chàng rể tốt nữa. Lục Tử à, mấy anh rể của con đúng là không chê vào đâu được, cả đội ai cũng khen mẹ tốt số. Mấy anh rể vội vàng khiêm tốn, nói rằng hiếu thuận với bậc trưởng bối là chuyện nên làm. Dương Lục Thuận không hiểu, bèn hỏi, sao không thấy anh cả chị cả đến ạ? Ở nhà bận việc đồng án hay sao ạ? Tứ tỷ phu hừ một tiếng, nói, họ đang bán sức cho con trai chứ đâu. Thằng Bằng mở một đội xây dựng, bảo chị cả của cậu đến nấu cơm, trông cháu. Còn anh rể cả thì làm phụ hồ, vác gạch trộn vữa. Họ còn phải tranh thủ cắm mạ gặt lúa, làm gì có hơi sức đâu mà tới. Cha anh thở dài một tiếng, cũng là làm cho nhà mình cả, thôi thì còn sức ngày nào hay ngày đó. Anh rể Năm nói, vấn đề là anh chị cả cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà kham nổi. Tệ nhất là đến đồng lương cũng không có, lại còn phải bù thêm tiền quà vặt cho cháu, đúng là bất công quá. Lúc này, có mấy người hàng xóm láng giềng bước vào. Dương Lục Thuận vừa nhìn đã nhận ra, vội cười mời thuốc, mời ngồi. Bà Lư cười sởi lởi, ông Dương ơi, chúc mừng ông bà nhé, Lục Tử đi học thành cán bộ về rồi, ông bà sắp được hưởng phúc rồi đấy. Bác Mã nhận điếu thuốc, đưa tay vỗ vai Dương Lục Thuận, nói, Lục Tử, 3 năm không gặp, ra dáng cán bộ hẳn ra nhỉ. Riêng cái bộ cánh này của cậu, có khi bí thư Chu ở xã cũng chẳng sánh bằng. Chàng trai trẻ trông sáng sủa quá. Dương Lục Thuận vội nói, bác Mã, bác xem bác nói kìa, cháu có thay đổi thế nào thì vẫn là Lục Tử thôi à. Bà Hà ngồi trên ghế trên nhìn ngang ngó dọc. Quay sang nói với mẹ anh, bà chị ơi, cậu Lục Tử nhà chị trông khác quá nhỉ, chững chạc hơn xưa nhiều. Phải chi tôi có cô con gái, thế nào cũng phải với cho bằng được cậu Lục Tử nhà chị làm con rể mới thôi. Mẹ anh cười đến tít cả mắt, nếp nhăn trên mặt dồn lại thành một dúng, nói, bà em lại tân bốc tôi rồi, Lục Tử nhà tôi vẫn thế thôi. Trắng ra thì có trắng ra thật, đi học suốt ngày ngồi trong lớp, chẳng phải giải nắng dầm mưa, ai mà chẳng trắng ra. Bà Hà đảo mắt một vòng, lạ lùng hỏi, bà chị này, hôm nay Lục Tử về, sao không thấy cô Tư đâu nhỉ? Mẹ anh cũng ngóng mắt ra cửa, nói, ừ nhỉ, đã bảo nó hôm nay Lục Tử về, còn dặn nó qua ăn cơm trưa, không lẽ có việc gì bận đột xuất chăng? Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, cô Tư nào à? Anh nhìn mọi người, thấy ai cũng tủm tỉm cười, lòng càng thêm nghi hoặc, bác Hà, bác đang nói ai vậy à? Bà Hà nói, chẳng lẽ Lục Tử còn chưa biết à, cô Tư chính là người mà bố mẹ cậu chấm cho cậu đấy. Con bé đó xinh xắn lắm, lại còn siêng năng, thường xuyên sang nhà giúp bố mẹ cậu giặt giũ chăn màn. À, cô Tư còn là học sinh cấp 3 đấy nhé. Hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Dương Lục Thuận như sét đánh ngang tai, mắt nhìn chòng chọc vào cha. Cha anh ho khan một tiếng, nói, năm ngoái không phải con bảo muốn về Nam Bình làm việc sao? Bố mẹ và các chị con đã bàn với nhau, nếu con không về thì chúng ta không quản được, nhưng một khi con đã về, phận làm cha mẹ phải lo chuyện chung thân đại sự cho con chứ. Bố mẹ viết thư hỏi con trên trường đã tìm đối tượng chưa, con trả lời là chưa, thế là bố mẹ sốt ruột. Con đã 22, sắp ăn tuổi 23 rồi, bằng tuổi con người ta đã vợ con đề huề cả rồi. Thế là bố mẹ đã tự quyết, tìm cho con một mối, chính là con gái út của bí thư Lưu bên đại đội Bắc Phú Phong, thứ tư trong nhà, tên là Lưu Hà, năm nay 19 tuổi. Con người và tướng mạo thì khỏi phải bàn. Cả năm nay con bé cũng thường xuyên qua nhà giúp việc vặt, trò chuyện với bố mẹ, con bé tốt lắm. Lục Tử, bố mẹ tin là con sẽ thích. Hai tay Dương Lục Thuận ong ong, chẳng nghe rõ cha mình đang nói gì nữa. Lòng anh tức điên lên, đã là thập niên 80 rồi mà còn bày đặt trò hôn nhân sắp đặt, điên tiết nhất là còn giấu mình cả một năm trời. Hạnh phúc cả đời của mình lẽ nào lại do cha mẹ và người mai mối định đoạt hay sao? Không được, dù là tiên nữ hạ phà mình cũng không đồng ý, anh định lên tiếng phản bác, nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tha thiết mong chờ của cha mẹ, lòng lại chùng xuống, anh nói, bố mẹ, con vừa mới ra trường, chỉ muốn dành thời gian và tâm sức cho công việc, chuyện tình cảm cứ từ từ hẳn tính, được không ạ? Tứ tỷ phu chêm vào, Lục Tử, là một giáo viên cấp 2 thì với cậu chỉ là chuyện nhỏ, tốn bao nhiêu thời gian đâu. Cô bé đó anh cũng gặp rồi, quả thực không tệ, bố mẹ đã mất nhiều công sức lắm đấy. Chị Tư kinh ngạc hỏi, ông quỷ này. Ông nói Lục Tử về làm giáo viên à? Không thể nào, tôi hỏi bao nhiêu cán bộ xã rồi, sinh viên đại học ra trường đều được phân về cơ quan làm lãnh đạo cả. Tứ tỷ phu nói, là Lục Tử tự nói đấy, em không tin thì cứ hỏi nó. Dương Lục Thuận nói, anh Tư nói thật đấy ạ, em được phân về dạy ở trường cấp 2 Tân Bình, đã đến trình diện rồi. Lời anh vừa dứt, bác Mã đã hỏi với vẻ khó tin, Lục Tử, có phải cháu bị phân công nhầm không? Giáo viên cấp 3 còn chẳng phải sinh viên đại học, cháu lại đi dạy cấp 2. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi. Bà Hà càng tỏ ra tiếc hùi hụi, Lục Tử, cháu có muốn làm thầy giáo thì cũng phải lên trường huyện chứ. Sao lại về cái xó Tân Bình này làm gì? Bà chị ơi, phải khuyên Lục Tử đi, đừng làm lỡ dở tiền đồ của nó. Thấy mọi người đều chê bai, cha anh cũng run run giọng hỏi, Lục Tử, bây giờ thay đổi còn kịp không con? Bố mẹ đã có các chị con chăm sóc rồi, con cứ lo cho tương lai của mình đi, đừng vì hai cái thân già này mà lỡ cả một đời. Cõi lòng Dương Lục Thuận nguội lạnh đến tột cùng. Ban đầu, anh rể Tư coi thường chuyện anh đi dạy học, anh cứ ngỡ do anh ta thiển cận, nào ngờ cả nhà, thậm chí đến người ngoài cũng xem nhẹ nghề giáo. Lẽ nào lựa chọn của anh thật sự sai lầm? Rõ ràng Trung ương đang ra sức kêu gọi chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo dục, tại sao địa vị của người thầy vẫn còn thấp kém đến thế? Nhưng cái tính ngang ngạnh của tuổi trẻ lại khiến anh chẳng thèm đếm xỉa, các người càng coi thường nghề giáo, tôi lại càng phải làm nên chuyện cho các người thấy. Quyển 1 Chương 3 Lưu Hà thức dậy từ khi trời còn chưa sáng. Hôm qua cha cô bảo Dương Lục Thuận sẽ về nhà, cô vui đến nỗi cả đêm không sao ngủ được, cứ trằn trọc trên giường, lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Đầu óc thực ra đau như búa bổ, nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh một chàng trai trẻ tuấn tú đang đứng cười trước bồn hoa. Đó là tấm ảnh Dương Lục Thuận chụp ở trường Đại học Trường Giang, vốn gửi về cho gia đình, nhưng đã được cha mẹ anh mang đến cho cô. Vừa dậy, Lưu Hà liền dùng nước lạnh mát rượi chườm lên đôi mắt hơi sưng húp vì thiếu ngủ, nhưng soi gương vẫn thấy sưng vù, tức đến nỗi cô dậm chân bình bịch. Rồi cô lại nghĩ, dù sao cũng là đi ăn trưa, chắc một lúc nữa sẽ đỡ thôi, lúc này mới yên tâm phần nào. Cô lại nôn nao muốn được gặp Dương Lục Thuận ngay lập tức, lòng rối như tơ vò, bất giác ngồi ngẩn ra trước chiếc gương soi hình trái xoan. Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, mãi đến khi mẹ gọi ăn sáng cô mới sực tỉnh, vội vàng đi súc miệng rửa mặt. Đi ngang qua nhà trên, thấy lại là ăn cơm, cô nhăn mặt, chán nản nói, mẹ, con không ăn cơm đâu. Ngày nào cũng ăn cơm, nuốt không trôi. Ở nông thôn, sáng sớm đã phải làm việc chân tay nên bữa sáng cơ bản là ăn cơm, không giống như trên phố ăn mì, ăn màn thầu. Mẹ cô đi theo sau nói, vậy phải làm sao đây? Hay để mẹ luộc cho con hai quả trứng nhé? Cha cô ở nhà trên cười nói, bà nó ơi, bà đừng bận tâm đến nó nữa. Giờ bà có làm cổ nó cũng chẳng nuốt nổi đâu. Chúng ta cứ ăn nhanh lên, thằng ba hôm nay phải gặt lúa, mình phải đi sớm. Mẹ cô quay lại nhà trên, vừa ăn cơm vừa nói nhỏ, ông nó à, hay hôm nay mình nói với thằng ba là chúng ta không đi nữa nhé. Kẻo tứ muội tử đưa Lục Tử về mà nhà không có ai, nó lại giận dỗi cho xem. Cha cô nghĩ một lát rồi nói, cũng phải. Lát nữa tôi qua nói với thằng ba, bà cứ ở nhà đừng đi đâu, chuẩn bị ít đồ ăn, làm cho tươm tất một chút. Mẹ cô tủm tỉm cười, ông nó à, ông nói xem Lục Tử sẽ được phân công về đâu làm việc. Cha cô đáp, nó về huyện Nam Bình, tốt nhất là được phân vào Ủy ban Cách mạng huyện làm lãnh đạo. Thật ra trong lòng tôi cũng không chắc. Cả huyện Nam Bình của mình sau Văn Cách chẳng có học sinh nào thi đỗ đại học, Lục Tử là lứa đầu tiên thi đỗ, cũng là người đầu tiên trở về, tôi thật sự không biết sẽ được phân công đi đâu. Mẹ cô nói, ông nó ơi, hộ khẩu của tứ muội tử đã giải quyết xong rồi, chuyện xin việc có nên nhờ Lục Tử lo liệu không nhỉ? Cha cô cười ha hả, bà này, cũng khéo lo. Tôi đang tìm cách xin chỉ tiêu bên Cục Lao động Nhân sự, hy vọng lớn lắm, vào hợp tác xã mua bán không có vấn đề gì lớn đâu. Chúng ta sắp xếp công việc cho tứ muội tử ổn thỏa, nó đi lấy chồng cũng nở mày nở mặt, dù sao nó cũng có bằng tốt nghiệp cấp 3. Kẻo người ta lại nghĩ tôi bất tài, làm bí thư mười mấy năm mà chẳng được tích sự gì. Tứ muội tử là cục vàng của tôi, ba thằng anh nó cũng nói rồi, bây giờ điều kiện tốt, em gái đi lấy chồng phải làm cho thật tươm tất, không những không lấy một xu nào mà tôi còn cho thêm một khoản lớn, cho tứ muội tử nhà ta được hãnh diện. Mẹ cô quay đầu nhìn ra cửa, nói nhỏ, ông với các con chiều hư tứ muội tử rồi, trông có ra dáng con dâu nhà người ta không? Đến nấu cơm cũng không biết, con gái lười biếng như vậy sẽ bị nhà người ta chê cười. Tứ muội tử vừa rửa mặt xong bước vào nhà trên đã nghe thấy, cô ghét nhất là bị mẹ nói lười, liền cãi lại, mẹ, mẹ lại nói xấu con rồi. Không biết nấu cơm thì có sao đâu, học là được chứ gì. Bây giờ là thập niên 80 rồi, làm dâu cứ nhất định phải siêng năng à, thế thì giữ người già lại để làm gì. Nói xong, cô tức giận đùng đùng đi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Mẹ cô tức đến chảy nước mắt, nói, ông nó xem, con gái ông chiều sinh hư, tức chết người ta mà. Cha cô nói, bà cũng thế, nói chẳng nể nang gì cả. Tứ muội tử còn ở nhà được bao lâu nữa đâu. Cứ chiều nó một chút đi. Lưu Hà vào phòng, mở tủ ba buồng, lấy ngay chiếc váy liền thân bằng vải tơ rin màu trắng mới may ra mặc vào. Tiền vải cộng tiền công hết 18 đồng đấy. Cổ váy và gấu váy đều viền bèo nhúng màu hồng phấn, tôn lên khuôn mặt ửng hồng. Thời thượng nhất chính là chiếc thắt lưng bó eo, nhiều chiếc váy liền thân chỉ chiếc eo chứ không có thắt lưng, nhưng chiếc váy này lại có, khóa thắt lưng còn làm bằng nhựa trong suốt màu vàng. Chỉ cần thắt nhẹ một cái, không những khoe được vòng eo thon thả mà còn làm cho bộ ngực căng tròn trông đầy đặn hơn. Xỏ đôi xăng đa nửa cao gót màu trắng sữa vào, Lưu Hà đắc ý xoay một vòng trước tấm gương dài trên tủ ba buồng. Một cô gái thành thị tân thời, xinh xắn hiện ra trong mắt cô. Cô lại ngắm kỹ người trong gương, qua lớp váy mỏng, chiếc áo may ô màu xám cho trông thật chướng mắt. Cô cắn môi, lại mở tủ, tìm ra một chiếc áo ngực màu trắng. Đây là chiếc áo cô đã bỏ ra 3 đồng để mua ở Bách Hóa Tổng hợp trên huyện, chưa dám mặc lần nào. Phải biết rằng, cái thứ gọi là áo ngực này mới chỉ thịnh hành ở huyện khoảng 1 năm gần đây, ngay cả mùa hè cũng chỉ có rất ít người dám mặc, huống hồ là ở nông thôn. Nhìn chiếc áo ngực chẳng có mấy tấc vải, Lưu Hà vừa muốn mặc lại vừa ngại ngùng. Suy đi tính lại, cô vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của cái đẹp, bèn cởi chiếc áo may ô ra, dùng chiếc áo ngực mỏng manh nâng đỡ đôi gò bồng đảo nặng trĩu. Cô cài hai chiếc cúc dưới nách, bỗng cảm thấy trước ngực nhẹ nhõm đi rất nhiều, hai bầu ngực cũng trở nên thẳng đứng và đầy đặn hơn hẳn. Cô tò mò đi đi lại lại, đôi gò bồng đảo vốn không chịu nghe lời giờ đây lại ngoan ngoãn nằm gọn trong áo ngực, không hề nhúc nhích. Cô bất giác nhảy nhẹ một cái, đôi thỏ con trước đây cứ đi nhanh là lại nhảy nhót không yên giờ lại ngoan ngoãn nằm im bên trong, chỉ khẽ rung rinh một chút. Hóa ra áo ngực không chỉ đẹp mà còn có công dụng kỳ diệu như vậy, đây là điều cô chưa từng ngờ tới. Lòng cô vui như mở hội, sau khi mặc váy vào, cô chỉ cảm thấy thân hình càng thêm thon thả, đường cong càng thêm quyến rũ, bất giác vui vẻ ngân nga bài hát cánh đồng hy vọng. Lưu Hà loay hoay trong phòng một lúc lâu, nhìn đồng hồ báo thức nhỏ mới thấy 9 giờ sáng. Nhà cô cách nhà họ Dương tuy qua hai đội sản xuất lớn nhưng quãng đường cũng chưa đến 10 dặm, đi sớm quá lại sợ mấy người chị nhà họ Dương chê cười. Bụng cũng đói kêu ùng ục, cô bèn lôi ra một gói bánh quy lòng đỏ trứng, ăn cùng với trà nguội. Mãi mới đến 10 giờ, cô mới đội chiếc mũ rộng vành, đi về phía nhà họ Dương. Trên đường đi, ai gặp cũng chỉ nhìn cô chằm chằm. Đám đàn ông thì cứ nhìn trộm vào bộ ngực căn phòng của cô một cách gian xảo, khiến cô thầm mắng họ là đồ bị ổi, còn phụ nữ thì nhìn trang phục của cô với ánh mắt ngưỡng mộ, lại khiến cô vô cùng kiêu hãnh. Càng đến gần nhà họ Dương, tim cô càng đập thình thịch, mặt cũng nóng rang, mồ hôi lau mãi không hết. Cứ nghĩ đến Dương Lục Thuận tuấn tú trong ảnh là cô lại thấy bối rối. Lũ trẻ đang nô đùa trên sân phơi thóc nhà họ Dương phát hiện ra Lưu Hà, liền vỗ tay nhảy cẩn lên reo hò, dì Hà đến rồi, dì Hà đến rồi. Tiểu Huy còn lém lỉnh chạy vào nhà trên, gọi Dương Lục Thuận, cậu Út ơi, người yêu của cậu đến rồi, mau ra đón đi. Người lớn trong nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở, các chị gái thì tứ tít ra đón Lưu Hà, các anh rể thì cười hì hì nhìn Dương Lục Thuận. Mẹ anh vui vẻ nói, Lục Tử, con cũng ra đón tứ muội tử đi, đừng ngại, ra đón con bé đi. Dương Lục Thuận đỏ mặt nói, mẹ, mấy chị ra cả rồi, con không cần đi nữa đâu à, các chị gái người thì nắm tay, người thì khoác vai, người thì xách đồ giúp, cười nói rôm rã đi vào nhà trên. Ngũ tỷ nhanh miệng nói, bố mẹ, tứ muội tử mang đồ đến thăm bố mẹ này. Lưu Hà đã sớm liếc thấy Dương Lục Thuận với khí chất phi phàm, tuy chỉ là một cái liếc mắt nhưng cô cảm thấy anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Cô vội vàng cúi gằm mặt bước đến trước mặt hai ông bà, nói, cháu chào hai bác Dương ạ, bố mẹ cháu nhờ cháu mang ít đồ sang biếu hai bác, cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác ạ. Hai ông bà hiền từ cười, nói, cháu cũng gửi lời hỏi thăm lại bố mẹ cháu giúp hai bác nhé, Lưu Chi Thư chắc bận lắm nhỉ. Lưu Hà nói, dạ không bận, không bận đâu ạ. Ông cụ nói, Lục Tử, mau ra làm quen với tứ muội tử đi. Dương Lục Thuận từ lúc Lưu Hà bước vào cửa đã không ngừng đánh giá cô. Tuy chiếc váy đẹp, người cũng trông thanh tú, nhưng cử chỉ cứ rụt rè câu nệ, không được tự nhiên, nói năng cũng có phần quê mùa, dù sao cũng là con gái nông thôn. Anh bất giác thầm thở dài, trong đầu thoáng qua một khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, rồi lại biến mất không dấu vết. Nghe cha gọi, anh đành phải đứng dậy, gượng cười chìa tay ra nói, chào cô là Lưu Hà phải không? Tôi là Dương Lục Thuận. Lưu Hà đột nhiên thấy anh chìa tay ra, lòng hoảng hốt, mắt không biết nhìn vào đâu, tay mân mê chiếc khóa thắt lưng, ấp úng nói, anh Lục Tử, chào anh, chào anh. Mấy người chị và anh rể thấy tứ muội tử ngượng ngùng đến nỗi nói không thành câu, đều phá lên cười ha hả. Ngũ tỷ còn từ bên cạnh nắm lấy tay tứ muội tử đặt vào tay Lục Tử. Dương Lục Thuận rất tự nhiên nắm lấy tay Lưu Hà, cảm thấy hơi thô ráp, nói, Lưu Hà, mời ngồi. Lưu Hà chỉ cảm thấy tay Dương Lục Thuận rất mạnh mẽ nhưng lại thật miệng màng, nói chuyện cũng rất hòa nhã, bèn khách sáo đáp lại, anh Lục Tử, anh cũng mời ngồi. Họ khách sáo như vậy không sao, lại khiến mọi người được một trận cười ồ lên. Ngũ tỷ giả vờ tò mò nói, tứ muội tử, trước đây em đâu có hay ngại ngùng như hôm nay, sao thế? Dâu xấu còn chẳng sợ ra mắt bố mẹ chồng, lại đi sợ đàn ông à, có thể thấy họ đã rất thân thiết với nhau. Tứ muội tử quay người, giơ nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào cánh tay Ngũ tỷ, hờn dỗi, Ngũ tỷ, chị đừng nói thế nữa, trước đây chị đối với em cũng tốt lắm mà, sao hôm nay lại nói em như vậy? Ngũ tỷ khoa trương kêu đau, nói, tứ muội tử, em thấy Lục Tử về rồi nên to gan hơn rồi đấy, dám đánh cả chị nữa. Lục Tử, em phải dạy dỗ lại vợ mình đi thôi. Lưu Hà vô cùng xấu hổ, tức đến dậm chân nói, dạy dỗ cái gì mà dạy dỗ, Ngũ tỷ bắt nạt người ta quá. Miệng nói vậy nhưng mắt lại liếc về phía Dương Lục Thuận, thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, lòng cô giật thót, vội vàng đảo mắt đi nơi khác. Vẫn là nhị tỷ điềm đạm hơn cả. Chị bưng một cốc nước đưa cho Lưu Hà, rồi kéo cô ngồi xuống, nói, tứ muội tử, đừng đùa với con năm nữa, nó thích đùa giỡn nhất đấy. Thấy lưng Lưu Hà ướt đẫm mồ hôi, chị lại cầm quạt mo quạt cho cô. Lưu Hà cảm kích nhìn nhị tỷ, nói, nhị tỷ, để em tự quạt được rồi, chị cũng nóng mà. Ngũ tỷ lại chen vào, tứ muội tử, hay là để Lục Tử quạt cho em đi, chẳng phải em đến thăm nó nên mới đạp xe đến toát mồ hôi hột thế này sao? Mẹ anh đứng bên cạnh không nhìn được nữa, nói, con năm, con đừng trêu tứ muội tử nữa, để cho Lục Tử nói chuyện với con bé một chút đi. Con mau vào bếp chuẩn bị bữa trưa đi. Lục Tử à, con đưa tứ muội tử vào phòng nói chuyện, đừng để ý đến chúng nó. Dương Lục Thuận nói, Lưu Hà, vậy mời cô vào phòng tôi ngồi nhé. Mẹ, con ngủ phòng nào à? Mẹ anh cười nói, vẫn là phòng con ngủ ngày trước, phòng phía nam ấy, các chị con dọn dẹp sạch sẽ cho con rồi, trên giường trải chiếu tre mới tinh. Tứ tỷ cũng cười nói, chăn mỏng đắp cũng là mới, giường cũng là mới, nói chung bên trong toàn là đồ mới cả. Ha ha. Dương Lục Thuận không dám quay đầu lại, sợ họ nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình. Lưu Hà cũng cúi gằm mặt, bước từng bước theo sau Lục Tử vào căn phòng phía nam. Vừa vào phòng, Dương Lục Thuận sáng bừng mắt. Đồ đạc cũ kỹ ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ gỗ mới tinh sơn màu đỏ sẫm nhưng vẫn sáng bóng lấp lánh. Tấm gương trên tủ ba buồn trong vắt như pha lê, trên khung ảnh của tủ năm ngăn là mấy tấm ảnh cũ đã ố vàng từ thuở nhỏ của anh. Một chiếc bàn học vững chãi đặt ngay cửa sổ, chiếc ghế tựa lưng cao là kiểu anh thích nhất. Một chiếc giường gương họa khổng lồ lặng lẽ kê sát tường, mặt giường rộng phải bằng ba chiếc giường đơn trong ký túc xá đại học cộng lại. Chiếc giường gương họa này ngày xưa chỉ có nhà địa chủ, phú hộ mới sắm nổi, nghe nói phải tốn đến 2,5 khối gỗ mới làm xong. Sau giải phóng vì nhiều lý do lịch sử, loại giường gương xa hoa này gần như tuyệt tích, sau này đến thời văn cách mở cửa, nó mới dần dần thịnh hành trở lại ở nông thôn. Mặt trước của thành giường được chạm khắc hoa văn tinh xảo, những tấm gương hình tròn, hình vuông được khảm vào ván gỗ, trên đó vẽ những bức tranh sinh động, tranh bách niên hảo hợp, tranh chim khách báo tin vui, tranh Quan Âm Tống Tử, tranh cá chép vượt Vũ Môn và đủ loại tranh hoa điệu các tường khác. Phía trước giường là một tấm phản rộng bằng giường, hai đầu có hai chiếc tủ đầu giường nhỏ. Trên giường trải chiếc chiếu tre sợi nhỏ mà mẹ anh đã nói, chiếc màn trắng mút bao phủ kín mít bên trong. Giữa tủ ba buồng và giường gương có một khoảng không gian tam giác hẹp, một tấm vải hoa rủ xuống che rất kín đáo. Đó là nơi chủ nhà đi vệ sinh ban đêm, Dương Lục Thuận không cần nhìn cũng biết bên trong có một chiếc bô bằng gỗ sơn đỏ. Dương Lục Thuận thỏa mãn thở dài một hơi. Với điều kiện nhà anh, sắm được một bộ đồ gỗ như thế này quả thật không dễ dàng. Anh từ từ bước lên phẳng, ngồi xuống chiếc giường êm ái. Lưu Hà đỏ mặt, lặng lẽ ngắm nhìn Dương Lục Thuận, cô cảm thấy từng cử chỉ của anh Lục Tử đều cuốn hút cô, ánh mắt cô không thể rời khỏi anh được nữa. Dương Lục Thuận thấy Lưu Hà vẫn còn e thẹn đứng ở cửa, liền nói, Lưu Hà, mời cô ngồi. Nói xong, anh đứng dậy xoay chiếc ghế trước bàn học lại. Lưu Hà tiện tay khép cửa phòng, cúi đầu ngồi xuống ghế. Con gái nông thôn đúng là hay ngại, chẳng có khí chất gì cả. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, rồi lại ngồi phịch xuống giường. Lưu Hà tuy cúi đầu nhưng vẫn luôn để ý đến hành động của anh Lục Tử. Thấy anh lại ngồi lên chiếc giường gương, nghĩ đến sau này hai người kết hôn sẽ cùng ngủ trên chiếc giường rộng rãi êm ái này, cô bất giác thấy người mềm nhũn, tim đập thình thịch, mặt lại đỏ bừng lên. Dương Lục Thuận vốn không có gì để nói với cô, nhưng dù sao mình cũng là người đã học đại học, chẳng lẽ cũng giống như tứ muội tử này, chỉ biết ngại ngùng hay sao? Anh bèn tựa người vào thành giường, nói, Lưu Hà, tôi nghe nói, cô cũng tốt nghiệp cấp 3, có phải học ở trường cấp 3 số 5 của xã Ngũ Thắng không? Huyện Nam Bình tổng cộng chỉ có 6 trường cấp 3, xã Tân Bình không có, trường số 5 gần nhất ở xã Ngũ Thắng. Năm đó anh chính là từ trường số 5 mà thi đỗ đại học. Lưu Hà tay không ngừng mân mê chiếc khóa trên thắt lưng, nhỏ giọng đáp, anh Lục Tử, em học cấp 3 ở trường số 5 ạ. Dương Lục Thuận hỏi, à, vậy giáo viên chủ nhiệm của cô là ai? Có biết thầy Văn dạy toán không? Lưu Hà nói, giáo viên chủ nhiệm của em là thầy Trương Quân, thầy Văn mà anh nói có phải là thầy Văn Phong không ạ? Dương Lục Thuận đập đùi một cái nói, ôi, thật là trùng hợp, giáo viên chủ nhiệm của tôi năm đó cũng là thầy Trương Quân, thầy Văn dạy toán cho tôi đấy. Lưu Hà khẽ cười nói, anh Lục Tử, có lẽ chính anh cũng không biết, anh là người nổi tiếng ở trường số 5 đấy ạ. Hễ học sinh nghịch ngợm là các thầy cô lại lấy anh ra làm gương, nói là phải học tập bạn Dương Lục Thuận, hai tay không màng chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Anh là người duy nhất thi đỗ đại học năm 79, sau này những ai muốn thi đại học đều lấy anh làm tấm gương noi theo. Năm 80 thi đỗ 4 người, năm 81 thi đỗ 9 người. Em đã nghe danh anh từ lâu rồi. Cô thầm nghĩ, nếu không phải lúc đi học các thầy cô cứ khen anh như vậy, em cũng đã chẳng nảy ra ý định nhờ bố tìm người mai mối. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn nói, xem cô nói kìa, nổi tiếng gì chứ, nếu không có thầy Trương, thầy Văn nghiêm khắc đốc thúc, chỉ sợ tôi cũng không dễ dàng thi đỗ đại học được. 2-3 năm không gặp các thầy rồi, không biết hai thầy có khỏe không? Một khi nam nữ đã phá vỡ được cảm giác xa lạ lúc mới gặp, tự nhiên sẽ có chuyện để nói. Lưu Hà nhanh chóng thả lỏng tâm trạng, cũng không còn gò bó, e thẹn nữa, nói chuyện cũng cởi mở hơn. Anh nói thầy Trương à, thầy khỏe lắm, lúc em đi học thầy ngày nào cũng chơi bóng rổ, đứng xa tiếp mà vẫn nghe thấy tiếng thầy nói. Dương Lục Thuận cười nói, thầy vẫn kiên trì chơi bóng rổ à, sức khỏe chắc tốt lắm. Cô có sợ thầy Trương không? Lưu Hà rụt cổ lại nói, em chỉ sợ mỗi thầy Trương thôi, thầy hay nghi mặt dạy dỗ người khác, chúng em đều gọi thầy là Trương Lão Hổ. Nói rồi cô còn tinh nghịch lè lưỡi, đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối bên thái dương. Dương Lục Thuận nhìn dáng vẻ đậm chất con gái của cô, vui vẻ cười nói, tứ muội tử, vậy lúc đi học chắc chắn thành tích của cô không tốt rồi, nếu không thầy Trương đã chẳng nghi mặt với cô. Mặt Lưu Hà thoáng đỏ lên, nói, học lực của em không tốt, thường bị thầy Trương mắng. Em cũng không hiểu sao mình cứ học không vào, thầy cô lại ép chặt quá, dù sao em cũng tự thấy mình không thi đỗ đại học được nên nghỉ học, nghỉ từ hồi này năm ngoái rồi à. Lưu Hà biết rất rõ tại sao mình học không vào, nguyên nhân là vì tâm hồn bay bổng, chỉ thích chơi với các bạn nam, đặc biệt là Hầu Dũng, con trai của phó bí thư xã Ngũ Thắng. Cậu ta cứ bám lấy cô đòi yêu đương. Hầu Dũng cũng là người học không vào, nhưng nhà lại có điều kiện, ngày nào cũng mang đồ ăn vặt ngon đến dụ dỗ cô. Hồi đó cô học nội trú ở trường, buổi tối cũng lén trốn ra ngoài hẹn hò với Hầu Dũng, nhưng chỉ là nắm tay, thỉnh thoảng hôn một cái. Hầu Dũng lúc nào cũng muốn sờ ngực cô, nhưng cô kiên quyết không cho, vì Hầu Dũng thực sự không đẹp trai, nếu không phải vì thèm đồ ăn vặt của cậu ta, cô cũng chẳng muốn hôn cậu ta. Thực ra cô có chút thích một bạn học tên là Hà Kiến, chỉ là Hà Kiến còn ngại ngùng hơn cả cô. Buổi tối lén hẹn hò trong rừng cây, ngay cả tay cô cậu ta cũng không dám nắm, nói gì đến hôn môi, sờ ngực. Nếu Hà Kiến thực sự muốn, có lẽ cô đã đồng ý rồi. Miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, hai bàn tay cô bất giác xoắn vào nhau. Dương Lục Thuận đâu biết cô đang nghĩ những chuyện linh tinh đó, tưởng cô buồn vì học kém, liền nói, vậy cô không đi học nữa, ở nhà làm gì? Lưu Hà hoàng hồn, nói, năm ngoái cha em sắp xếp cho em dạy thay ở trường tiểu học trong thôn, còn nói dạy thay một năm là có thể chuyển thành giáo viên dân lập, hai năm nữa tìm cách là có thể chuyển thành công lập. Nói xong, cô ngước mắt lên, cười ngọt ngào với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nhìn kỹ Lưu Hà một lúc, cũng cảm thấy cô trông cũng khá được, ở nông thôn mà nói thì đã rất tốt rồi, da dẻ cũng khá trắng, lại là học sinh cấp 3, không giống như một số nhà học xong tiểu học đã không cho con gái đi học nữa, nói rằng con gái dù sao cũng phải đi lấy chồng, lười bỏ ra chút học phí đó. Còn nói về khí chất, con gái nông thôn làm sao có được khí chất tốt như con gái thành thị. Nghe cô đang dạy học, vừa hay lại hợp với lý tưởng của mình, anh vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, giáo viên là một nghề rất cao quý đấy, cô đã chuyển thành giáo viên dân lập chưa? Lưu Hà bĩu môi, nói, làm giáo viên có gì tốt đâu. Để lũ quỷ nhỏ đó làm ồn cả ngày đến chết đi được, hơn nữa em nghe người ta nói hít nhiều bụi phấn sẽ bị bệnh lao. Em dạy thay được 2 tháng, thực sự không yên tâm nổi, nên không làm giáo viên nữa. Dương Lục Thuận thấy cô dường như rất coi thường nghề giáo, lại nghe cô đã nghỉ dạy, trong lòng không khỏi nguội lạnh đi nhiều. Xem ra nếu để cô biết mình cũng là giáo viên, chỉ sợ cũng sẽ tỏ vẻ coi thường như vậy. Anh nhất thời cảm thấy vô vị, bèn ừ một tiếng cho qua chuyện. Lưu Hà dường như hứng khởi hẳn lên, đắc ý nói, cha em thấy em không thích làm giáo viên, liền tìm cách chạy vậy. Mấy hôm trước đã chuyển hộ khẩu cho em rồi, bây giờ em là hộ khẩu phi nông nghiệp rồi đấy. Cha em còn nói, nửa cuối năm nay có thể giúp em giải quyết chỉ tiêu tuyển dụng, bây giờ em chỉ muốn vào làm ở hợp tác xã mua bán thôi. Dương Lục Thuận vẫn chưa từ bỏ, nói, tứ muội tử, tôi thấy cô vẫn nên đi dạy học. Người ta thường nói, thầy cô giáo là kỹ sư tâm hồn của nhân loại, cô nghe xem, cao quý biết bao. Lưu Hà phì cười, lấy tay che miệng nói, em biết, đó là nói cho hay vậy thôi, chứ thầy Văn ly hôn rồi chắc anh không biết đâu. Anh có biết tại sao không? Chính là vì nghèo quá đấy. Năm ngoái lúc em còn đi học, mẹ vợ thầy Văn bị bệnh, cũng vì không có tiền nhập viện mà chết ở nhà, vợ thầy tức quá liền ly hôn với thầy. Anh nói xem, làm thầy giáo thì có gì hay ho chứ? Dương Lục Thuận sửng sốt, trời ơi, thầy Văn ly hôn rồi ư? Lưu Hà hớn hở kể, hôm vợ thầy ấy dọn đi sau khi ly hôn, vừa thu dọn đồ đạc vừa mắng thầy Văn không ra dáng đàn ông, lấy nhau mười mấy năm mà chưa được ăn một bữa tử tế, chưa được mặc một bộ đồ mới. Chị ấy còn nói với đám học trò con gái chúng em rằng, thà ở vậy cả đời còn hơn lấy thầy giáo làm chồng. Thế mới biết, cái nghề giáo viên này thật chẳng có tương lai. Em là con gái làm giáo viên thì cũng chẳng sao, nhưng em không thích ngày nào cũng phải quản đám nhóc nghịch ngợm. Cô cứ mãi mê nói một cách say sưa, chẳng hề để ý sắc mặt Dương Lục Thuận đã sa sầm, u ám như trời sắp nổi cơn giông bão. Dương Lục Thuận thầm coi thường sự vô tri và nông cạn của cô, con gái nông thôn đúng là vẫn chưa thoát được cái chất nhà nông, chẳng có chút tầm nhìn nào cả, hễ nói đến chuyện đông nhà dài tây nhà ngắn là hăng hái lắm. Không có nghề giáo cao quý này thì làm sao đào tạo ra được những con người có văn hóa, có tố chất cao. Khi đó Trung Quốc còn làm gì được bốn hiện đại hóa, làm gì được cải cách kinh tế? Chẳng phải sẽ mãi mãi tụt hậu so với các nước tư bản hay sao? Anh lặng lẽ thở dài trong lòng, trước mắt lại hiện lên gương mặt khiến anh hồn vương tơ tưởng. Anh lại khẽ thở dài một tiếng nữa, rồi cuối cùng chìm vào im lặng. Thấy Dương Lục Thuận đột nhiên ủ rũ, Lưu Hà không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại nói, anh Lục Tử, trưa nay ăn cơm ở nhà anh rồi, tối nay sang nhà em ăn cơm nhé. Mẹ em chuẩn bị nhiều món ngon lắm. Em nghe mẹ anh nói anh thích ăn cá, nên đã nhờ bố ra ao bắt cá từ sáng sớm rồi. Anh không biết đó chứ, ao cá nhà em nhiều cá lắm, em thích nhất là ra cho cá ăn, cá nhiều đến nỗi miệng chúng chen chúc nhau làm đen kịt cả mặt ao. Dương Lục Thuận đôi mắt thất thần nhìn trân trân vào một điểm nào đó trên chiếc màn. Anh đúng là rất thích ăn cá, nghe tứ tỷ kể mấy năm đầu sau khi anh ra đời nhà không có cơm ăn, chính là nhờ những con cá bắt mãi không hết dưới mương dưới rạch mới giữ được mạng sống. Tâm trí anh đã bay đi đâu mất, hoàn toàn không nghe thấy Lưu Hà đang nói gì. Quyển 1 Chương 4 Trong bữa cơm trưa, Dương Lục Thuận không thèm nhìn thẳng Lưu Hà lấy một lần, cũng chẳng nói với cô thêm câu nào. Chí hướng đã khác nhau thì chẳng thể chung đường. Huống hồ cô ta vốn coi thường nghề giáo, vậy thì chắc chắn cũng xem thường cả anh rồi. Anh chỉ mãi uống rượu cùng mấy anh rể, hết một chai Xuân Giang Đại Khúc lại chuyển sang rượu trắng Chân Cất. Mấy ông anh rể cũng hiếm khi được uống rượu ngon như vậy, sao có thể không uống cho đã. Ai nấy đều mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Tứ tỷ phu và ngũ tỷ phu còn cởi phăng áo ở trần, Dương Lục Thuận cũng cởi chiếc áo sơ mi cộc tay, chỉ mặc độc một chiếc áo may ô in dòng chữ đội bóng truyền Đại học Trường Giang. Số 18 trước ngực. Trong khi đó, Lưu Hà lại không ngừng len lén nhìn Dương Lục Thuận, càng nhìn càng thấy siêu lòng. Lục Tử ca chẳng những trắng trẻo, mà uống rượu mặt cũng không đỏ, chỉ có đôi môi là đỏ thắm, hệt như diễn viên điện ảnh đã tô son vậy. Ăn xong, Lưu Hà còn ân cần giúp các chị dâu dọn dẹp bát đũa. Tứ tỷ cười không cho cô đụng tay vào kẻo bẩn, cô lại nhanh nhẹn đi múc nước cho các cụ rửa mặt, khiến các cụ vui vẻ khen cô vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Mấy ông anh rể được men rượu cũng thoải mái trêu đùa Lưu Hà, cô cũng không tỏ vẻ giận dỗi mà chỉ đỏ mặt cười khúc khích. Nhưng Dương Lục Thuận nhìn thế nào cũng thấy cô đang cố tình lấy lòng người nhà mình, bèn viện cớ uống say, lão đảo bước vào buồng rồi ngã vật ra giả vờ ngủ. Một lúc sau, anh nghe tiếng cửa kẽo kẹt mở, vội lật người quay mặt vào trong, cố tình thở ra những hơi thở khò khè. Anh nghe thấy Lưu Hà gọi mình hai tiếng nhưng không đáp lại. Bỗng nhiên, anh cảm thấy một luồng gió mát rượi, thì ra là Lưu Hà thấy trời oi bức nên đang quạt cho anh, trong lòng anh cũng thoáng chút cảm kích. Dương Lục Thuận vốn đã phải dậy sớm bắt xe, về đến nhà lại khóc cười một trận, hao tổn không ít sức lực, cộng thêm buổi trưa uống khá nhiều rượu nên anh mơ màng ngủ thiếp đi thật. Anh thấy mình như trở lại Xuân Giang, trở lại Đại học Trường Giang, trở lại ký túc xá đã gắn bó suốt 3 năm. Anh lại cùng bạn học chơi bóng chuyền, cùng Trương lão giáo sư luyện thư pháp. Anh còn trông thấy cả nữ thần trong lòng mình, cô vẫn như xưa, trước tiên nhìn anh chăm chú một lúc, rồi mới mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp như hạt nếp. Anh vẫn ngượng ngùng cười đáp lại một cách ngây ngô như trước, nhưng đột nhiên, nụ cười ngọt ngào ấy lại hóa thành sự chế giễu cay độc, và những người bạn học từng thân thiết như anh em ruột thịt cũng trơ tráo cười nhạo anh, dùng giọng điệu quái gở mắng anh là đồ vô dụng, là lão cửu thối, là thầy mo gõ đầu trẻ. Nhìn những gương mặt méo mó biến dạng, ai nấy đều giơ tay ra đánh đập, xô đẩy anh. Dương Lục Thuận giật mình kêu lên một tiếng, mở tròn mắt thì thấy Lưu Hà đang hốt hoảng lay anh, miệng còn nói, Lục tử ca, anh gặp ác mộng à? Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy trong bụng cuộn lên một trận, vội lật người dậy, bịt miệng chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cổng lớn thì không nhịn được nữa, anh buông tay ra, mọi thứ trong bụng tuôn ra như trút nước, nôn đến trời đất đảo lộn. Mấy người chị gái hoảng hốt người vỗ lưng, người vuốt ngực cho anh. Mẹ anh ở phía sau cầu nhàu, ôi dào, Lục tử con cũng thật là, không uống được thì đừng có cố, say lại hại thân đó con ơi. Nôn cho bằng hết mới thấy dễ chịu hơn một chút. Dương Lục Thuận rửa mặt, súc miệng rồi áy náy nói với mẹ, mẹ, con là mẹ lo rồi, sau này con không dám uống bừa nữa đâu à, mẹ anh nói, mau vào nằm nghỉ đi, nhìn mặt con kìa, trắng bệch như tờ giấy. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy chân mình mềm nhũn, bèn lảo đảo đi vào nhà. Lưu Hà vội vàng đỡ anh vào buồng. Dương Lục Thuận ngã vật xuống giường, một lát sau lại ngủ khò khò. Lưu Hà đau lòng lau mồ hôi trên người cho Dương Lục Thuận, thầm nghĩ tối nay chắc không thể cùng về nhà mình ăn cơm được rồi. Cô buồn bã bước vào nhà trên, nói, dì Dương, Lục tử ca lại ngủ rồi à, mẹ cháu vốn dĩ bảo cháu đón Lục tử ca về nhà ăn cơm, nhưng xem ra không đi được rồi. Ngũ tỷ cười nói, có sao đâu, hôm nay em cứ ở lại đây đi, mai hai đứa lại cùng sang nhà em chơi. Lưu Hà nói, cháu vẫn phải về à, cháu thấy cũng không còn sớm nữa, phải về báo với mẹ cháu một tiếng, kẻo nấu nhiều món mà không có ai ăn, trời nóng thế này, sợ hỏng mất. Mẹ Lục tử thấy không giữ được, bèn từ trong buồng lấy ra một gói đồ, dúi vào tay Lưu Hà nói, tứ muội tử, đây vốn là quà Lục tử mang về cho bố mẹ cháu, nhưng nó không đi được, đành phiền cháu về nói rõ với bố mẹ giúp gì, dì sẽ bảo Lục tử sáng mai đi sớm sang nhà cháu. Lưu Hà gật đầu đồng ý, chào tạm biệt từng người chị xong mới quay người rời đi. Nhìn bóng Lưu Hà đi xa, mấy chị em cười nói rôm rã rồi kéo nhau vào nhà trên. Ngũ tỷ nói, các chị xem tứ muội tử kìa, đúng là mê Lục tử nhà mình đến độ muốn nuốt sống nó vào bụng luôn ấy chứ. Tứ tỷ nói, chỉ có cô Năm là hay nói bậy, tôi thấy thích thì đúng là có thích, nhưng cũng đâu đến nỗi muốn nuốt vào bụng. Cô nói tứ muội tử nhà người ta rẻ rúng quá đấy. Ngũ tỷ cười ha hả, em nói thật mà, các chị không thấy đôi mắt của tứ muội tử à, cứ nhìn chằm chằm vào Lục tử nhà mình, chỉ thiếu điều nuốt nước bọt ừng ực thôi. Ha ha. Chị ba có chút lo lắng nói, nhà tứ muội tử này điều kiện tốt thật, các chị xem con bé ăn mặc sặc sỡ thế kia, còn đeo cả áo lót của mấy cô trên phố, điệu đà quá, không phải là điềm tốt đâu. Lục tử nhà mình được phân công làm thầy giáo, lấy đâu ra nhiều tiền cho nó tiêu xài đây. Tứ tỷ nói, nồi nào úp vung nấy chứ, nó gả về nhà họ Dương chúng ta cũng có thiệt thòi gì đâu. Lục tử nhà mình vừa đẹp trai, bụng dạ lại tốt, còn là sinh viên đại học, một cô gái quê như nó thế là quá thể diện rồi. Chị xem đồ đạc trong nhà mình toàn là loại tân thời nhất bây giờ, nó còn muốn gì nữa. Vốn dĩ là nhà nó chủ động tìm đến kết thân với mình trước mà. Chị hai nói, tư này, cũng đừng nói vậy. Tứ muội tự thích ăn diện, đó là bản tính của con gái trẻ, với lại con bé vốn đã xinh đẹp, thích chân diện một chút cũng chẳng sao. Chỉ là nó còn chưa biết Lục tử đi làm thầy giáo, không biết nó có bằng lòng hay không. Dù sao thì tôi cũng nghe nói nhà họ Lưu kia có chút thói trèo cao khinh thấp, ba người anh của nó người nào cũng giỏi kiếm tiền, làm ăn khấm khá lắm. Ngũ tỷ hừ một tiếng, nhà họ Lưu cũng chỉ có ông bố làm chi thư thôi mà, có gì ghê gớm đâu mà khinh với thấp. Lục tử nhà ta là sinh viên đại học hẳn hoi, nhà họ có mơ cũng chẳng được. Vả lại hai năm nay bố mẹ cũng dành dụm được một ít tiền, năm chị em mình mỗi nhà góp thêm một chút, ngày cưới làm cho một đám thật hoành tráng nhất cái làng Kiến Hoa này, xem nhà họ Lưu có dám chê bai không. tôi lại thấy Lục Tử nhà mình không được nhiệt tình cho lắm, các chị xem, nó có nói chuyện với tứ muội tử mấy đâu. Tứ tỷ bỗng cười một cách bí hiểm, nói, các chị nói xem, có khi nào Lục Tử lúc học đại học đã tự tìm được đối tượng rồi không? Ngũ tỷ đập đùi một cái, như bừng tỉnh ngộ, a i a, chúng ta chẳng ai nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nếu Lục Tử thật sự có người yêu ở trường rồi thì chẳng phải chúng ta lo lắng sung sao? Mẹ, trước đây Lục Tử viết thư về nói chưa có người yêu, có phải là ngại nên không dám nói không ạ? Mẹ anh nói, mẹ có biết chữ đâu, thư của Lục Tử toàn nhờ thằng bé nhà ông Mã hàng xóm đọc hộ. Mẹ với bố con đã hỏi nó rồi, nó bảo chưa có. Mẹ mày có lẩm cẩm đâu, nếu biết Lục Tử có người yêu rồi thì mẹ còn đồng ý chuyện nhà họ Lưu làm gì? Này Năm, con ra đồng xem mọi người làm tới đâu rồi. Nếu sắp xong việc thì chúng ta nấu cơm sớm một chút, nhà con ba ở xa, đừng để về muộn quá. Chị ba nói, mẹ đừng lo, có hai mẫu sáu phân ruộng, bốn lao động chính mà mẹ sợ làm không xong à. Anh rể hai nhà con bảo 6 giờ đúng là xong việc, chúng ta cứ 5 giờ đúng nấu cơm là được. Dương Lục Thuận ngủ một mạch cho đến khi được gọi dậy ăn tối mới tỉnh. Bụng đã nôn sạch từ lâu, đang kêu ồng ọc. Các chị gái chu đáo nấu cho anh một bát canh trứng, bảo anh hút canh trước rồi hãy ăn cơm. Anh không khỏi cảm động nói, về nhà thật là tốt quá. Ngũ tỷ cười nói, biết về nhà là tốt, sao 3 năm không về lần nào. 2 năm trước thì đúng là nhà mình khó khăn, nhưng năm ngoái chị đã gửi tiền xe cho chú rồi, sao vẫn không về. Dương Lục Thuận cười gượng, chị, chẳng phải chị biết em trai chị ham học à, nghỉ hè em ở lại trường đâu có đi chơi, toàn là học thôi. Tứ tỷ nói, thật ra chú 3 năm không về cũng không sao, điều mà chị em mình và bố mẹ sợ nhất là chú làm việc ở nơi khác luôn. Nhà mình chỉ có mỗi chú là con trai độc nhất, nỡ lòng nào để chú đi xa. May mà chú không quên gốc, tốt nghiệp xong còn biết đường về. Bốn ông anh rể ở ngoài tắm rửa sạch sẽ xong mới cười hì hì vào ngồi ăn cơm, lại đòi uống rượu. Tứ tỷ liền nổi nóng với chồng mình trước, mấy người muốn uống thì tự uống với nhau đi, Lục Tử vừa về đã chút cho nó say, phí công Lục Tử gọi mấy người một tiếng anh rể. Hại Lục Tử không sang nhà tứ muội tử ăn tối được. Lục Tử vội nói, chị, đừng trách các anh rể, là do tửu lượng của em kém thôi. Các anh cũng vất vả ngoài đồng cả ngày, uống chút rượu cho đỡ mệt. Anh rể, để em rót rượu cho các anh. Tứ tỷ phu vội nói, vẫn là Lục Tử học đại học có khác, hiểu chuyện thật, không như tứ tỷ của cậu, suốt ngày bắt nạt tôi. Mẹ anh ngồi bên cạnh nói, Lục Tử à, sáng mai con phải sang nhà tứ muội tử sớm đấy, nghe chưa? Phải có đi có lại chứ. Dương Lục Thuận đành đáp, vâng ạ, sáng mai con sẽ đi sớm. Buổi tối, sau khi tiễn các anh chị về, ngôi nhà náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng. Trong nhà nóng nực, Dương Lục Thuận bèn khiêng chiếc chiếu tre ra sân phơi thóc trước nhà để hóng mát. Bố mẹ anh cũng mỗi người một chiếc ghế ra ngồi ngoài. Bầu trời đầy sao lấp lánh, vầng trăng khuyết cũng không che nổi ánh sáng của chúng. Các nhà hàng xóm cũng dọn dẹp xong, lục tục ra ngoài ngồi hóng mát. Lũ trẻ con thì chẳng bao giờ sợ nóng, chúng tụ tập lại nô đùa, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười giòn tan. Dương Lục Thuận ngồi trên chiếc chiếu tre, chỉ mặc áo may ô và quần đùi, tay cầm quạt mo, thỉnh thoảng lại đập mấy con muỗi hút máu. Nông thôn không giống như thành phố Xuân Giang, đến điện cũng chẳng có. Lưới điện thì đã kéo được 2 năm rồi, nhưng thời gian có điện thực sự lại ít đến đáng thương, có thể coi như không có. Chiếc loa phát thanh vẫn đang phát buổi thứ 3 của công xã Tân Bình, nhưng những chiếc loa nhỏ trong mỗi nhà đã trở thành vật trang trí. Bây giờ dù sao cũng không còn phải truyền đạt chỉ thị tối cao như trước, cũng không cần suốt ngày họp đội sản xuất, ai nấy đều lo việc nhà mình, còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác. Cả nhà ngồi nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Hàng xóm láng giềng cũng lần lượt khiêng ghế tre đến tụ tập trước sân nhà họ Dương, bảo Dương Lục Thuận kể cho họ nghe những chuyện mới lạ ở thành phố. Dương Lục Thuận hỏi, chuyện mới ở thành phố nhiều lắm, các bác muốn cháu kể từ đâu à? Mọi người cười ồ lên bảo anh cứ kể bừa, thấy chuyện gì mới lạ thì kể. Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, cơ sở hạ tầng ở thành phố tốt lắm, đường xá toàn là đường xi măng, rộng thênh thang, có thể cho 8 chiếc ô tô chạy song song. Dọc hai bên đường toàn là nhà cao tầng, cao thì 10 mấy tầng, thấp nhất cũng 4, 5 tầng. Trên đường đầy xe ô tô, xe đạp qua lại, nhiều chiếc là xe con, đen bóng loáng. Còn có xe buýt công cộng mà người thành phố đi, dài ơi là dài, 3-4 toa nối liền với nhau. Dài thế cơ à, thế thì phải chở được mấy trăm người ấy nhỉ? Dương Lục Thuận cười nói, đúng vậy à, chỉ là trên xe có ít chỗ ngồi, chủ yếu là vé đứng thôi. Chật chật, người thành phố đúng là không thật, làm ít ghế đi thì nhét được nhiều người hơn, tiền cũng thu được nhiều hơn. Dương Lục Thuận nói, thật ra người thành phố cũng vất vả lắm, đi làm về cơ bản là đi xe đạp. Nhà xa thì phải đạp 2-3 tiếng mới đến cơ quan, gặp hôm mưa gió bão tuyết thì khổ thật. Nhà ở thì rất chật chội, có nhà 3 thế hệ ông cháu chen chúc trong một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông. Mùa đông còn đỡ, Đến mùa hè thì nóng không thể vào nổi, cũng phải như chúng ta, ra ngoài hoặc lên sân thượng trải chiếu tre ra ngủ. Đâu được như ở nông thôn mình, nhà nào nhà nấy cũng rộng thênh thang. Thật á, ba thế hệ chen chúc trong một phòng. Thế thì sống thế nào được? Hì hì, không biết làm thế nào mà đẻ được cháu nữa. Hà Đại Mụ nheo mắt nói, khiến cả đám đông cười rộ lên. Mã Đại Thúc hỏi, Lục Tử, chú nghe người ta nói xe ô tô càng nhỏ chạy càng nhanh, có thật không thế? Chú cứ nghĩ mãi không thông, mấy cái xe con rùa đen xì ấy sao lại chạy nhanh hơn xe ô tô to được? Chưa nghe nói trẻ con chạy nhanh hơn người lớn bao giờ. Dương Lục Thuận nói, chú Mã, chắc chú cũng biết ô tô chạy là nhờ động cơ đúng không ạ? Động cơ của xe con tốt hơn động cơ của xe to, cho nên nó chạy nhanh hơn. Hà Đại Mụ nói, lão Mã, đừng thấy mình già mà tưởng cái gì cũng biết nhé, còn nhiều thứ ông chưa biết lắm. Chạy nhanh hay chậm tôi không nói, tôi chỉ thắc mắc tại sao cái máy bay nặng cả vạn cân lại bay lên trời được. Lục Tử, ở Xuân Giang có sân bay, chắc cháu cũng đi xem rồi, cái của nợ ấy to thế mà lại bay lên được mới tài. Mã Đại Thúc cũng nói, đúng đấy, Lục Tử, cháu giải thích cho chúng tôi nghe đi. Dương Lục Thuận quả thực sau khi đến Xuân Giang đã tới sân bay Mai Điền xem máy bay, nguyên lý máy bay cất cánh anh cũng hiểu rất rõ. Nhưng làm thế nào để giải thích một cách đơn giản nhất cho những người nông dân chân lấm tay bùn, không biết chữ, không có kiến thức văn hóa này nghe hiểu lại là một việc khó. Đừng nói là những người nông dân này, ngay cả những người học hết cấp 2 bình thường cũng chưa chắc đã hiểu nguyên lý máy bay cất cánh. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy vai mình đang gánh một trách nhiệm to lớn. Mục đích anh làm thầy giáo chính là muốn truyền đạt kiến thức, giải đáp thắc mắc cho nhiều đứa trẻ hơn, để chúng không còn ngơ ngác không biết gì nữa. Nếu bây giờ anh nói cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất, họ không coi anh là kẻ điên mới là lạ. Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận thầm thở dài, nói, nguyên nhân máy bay có thể bay rất phức tạp, đây là một chủ đề vô cùng sâu sắc, cần phải có công nghệ cao mới làm được. Nói một cách đơn giản thì là, lúc này, có một người đi dọc theo con đường tới, từ xa đã cất tiếng gọi, nhà lão Dương ơi, nhà lão Dương. Bố anh nghe thấy liền đứng dậy đáp, ấy, là Mã kế toán của đội à, hôm nay sao lại có rảnh rỗi vòng ra phía trước này thế? Mau ngồi, mau ngồi. Lục Tử, mau vào rót cho chú ba mày cốc nước. Đội 2 Kiến Hoa có hơn 60 hộ dân, về cơ bản được xếp thành hai hàng trước sau, ngăn cách bởi những thửa ruộng lúa của hơn 60 hộ, đây là thành quả của việc quy hoạch nông nghiệp. Dương Lục Thuận vâng dạ rồi vào nhà rót nước, bưng ra đưa cho Mã kế toán nói, chú ba, chú uống nước ạ, cháu vào lấy thuốc cho chú hút. Mã kế toán cười hì hì nhận lấy bát nước uống một ngụm rồi nói, Lục Tử, không cần lấy thuốc đâu, chú mày cai hơn một năm nay rồi. Thằng nhóc này 3 năm không về, chú còn tưởng mày quên cả bố mẹ rồi đấy. Dương Lục Thuận cười hì hì nói, đi học đại học nhà nước chỉ lo sinh hoạt phí, học phí, chứ không lo tiền xe về thăm bố mẹ, cháu cũng là muốn tiết kiệm cho bố mẹ thôi à. Mã kế toán đưa tay vỗ mạnh vào vai Dương Lục Thuận, nói, chú biết mày thông minh từ nhỏ, quả nhiên thi đỗ đại học, thành cán bộ nhà nước đi giày da rồi. Chú toàn lấy mày ra so với thằng ba nhà chú nói thế này này, muốn đi giày da hay giày cỏ? Muốn đi giày da thì ngoan ngoãn học hành, giống như anh Lục Tử của mày, thi đỗ đại học. Thì, cũng hiệu quả phết, thằng ba nhà chú sang năm thi đại học, chắc là hy vọng lớn lắm. Dương Lục Thuận cười hì hì gãi gãi sau gáy, bố anh lên tiếng, Mã kế toán à, thằng ba nhà anh chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn Lục Tử nhà tôi, nhìn nó mặt vuông chữ điền thế kia là tướng có phúc khí rồi. Mọi người đều hùa theo, nói vài câu tân bốc. Mã kế toán vui đến không khép được miệng, luôn miệng nói, nhờ phúc của ông, nhờ phúc của bà con làng xóm cả. Tôi chỉ mong nó được giàu sang phú quý. Tôi cũng sắp 50 tuổi rồi, hai đứa đầu chẳng ra sao, chỉ trông cậy vào thằng ba làm rạng danh tổ tiên thôi. Vẫn là nhờ Lục Tử nhà ông làm tấm gương tốt đấy. Lục Tử, sau này làm lãnh đạo rồi, nhớ chiếu cố cho đội 2 Kiến Hoa chúng tôi nhiều vào nhé. Bố anh ho một tiếng, rầu rĩ nói, lãnh đạo cái nổi gì, Lục Tử nhà tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào, đã được phân công về làm thầy giáo ở trường cấp 2 của công xã rồi. Nụ cười trên mặt Mã kế toán bỗng cứng đờ lại, ông đặt bát nước xuống nói, phân công làm thầy giáo à, làm thầy giáo cũng tốt, nuôi thân thì không thành vấn đề. Tôi đến đây là để nhắn lại cho nhà ông, tứ muội tử nhà Lưu Chi Thư bên Phú Phong có gọi điện đến, bảo là ngày mai không cần Lục Tử sang nhà cô ấy nữa, bố mẹ cô ấy đi sang nhà anh ba bận việc rồi, ngày mai cô ấy sẽ sang nhà mình. Chuyện là thế, tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa, tôi còn chưa tắm, người ngợm nhấp nháp, tôi về đây. Nói xong liền đứng dậy đi. Bố anh vội nói, Mã kế toán à, làm phiền anh chạy một chuyến rồi. Phiền anh quá. Thấy Mã kế toán vội vã rời đi, ông không khỏi lại thở dài một tiếng. Lục Tử, con về chỉ để làm thầy giáo thôi à, nếu biết thế này, đã không để con về. Dương Lục Thuận nói, bố, làm thầy giáo thật sự không tốt sao à, không có thầy giáo thì lấy đâu ra sinh viên đại học chứ. Hà Đại Mụ cũng an ủi bố anh, ông Dương lo hảo rồi, Lục Tử là sinh viên đại học, nó còn không biết công việc nào có tiền đồ hay không à, đừng thấy tôi là người mù chữ, chứ tôi thật sự rất coi trọng các thầy cô trên trường đấy. Ba đứa con nhà tôi tuy không có tài học đại học, nhưng có kiến thức văn hóa là hơn người rồi, ít nhất chúng nó còn đọc được hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, ông thấy có đúng không? Ông nói xem, không có thầy cô dạy dỗ, chẳng phải cũng thành mù chữ hết, Lục Tử nhà ông cũng đâu thể thành sinh viên đại học được. Mã Đại Thúc cũng nói, bà em nói phải lắm, Lục Tử đã muốn làm thầy giáo thì chắc chắn có suy nghĩ của nó. Tôi thấy cán bộ bây giờ cũng vất vả, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi trong xã, làm gì được nhàn hạ như thầy giáo. Một năm có hai kỳ nghỉ đông hè, rồi còn nghỉ mùa vụ, nghỉ cuối tuần, sướng chán. Bố anh thở dài không nói gì, một lúc lâu sau mới cất lời, bây giờ chỉ có làm cán bộ mới là con đường đúng đắn, là con đường đúng đắn thôi. Bà nó à, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm. Mẹ anh đáp một tiếng rồi đứng dậy, vào đến nhà trên lại nói vọng ra, Lục Tử à, con cũng ngủ sớm đi, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé, diêm với đèn dầu ở trên bàn trong phòng con đấy. Hàng xóm thấy ông bà Dương đã vào nhà, cũng lần lượt tản đi. Dương Lục Thuận uể oải đáp một tiếng, lặng lẽ nằm trên chiếu tre ngắm trời sao. Vừa nghĩ đến ngày mai không phải đến nhà họ Lưu, tâm trạng anh cũng tốt lên nhiều. Mũi ngoài trời rất nhiều, vo ve ồn ào khiến anh bực bội, chiếc quạt mo trong tay đập li lịa mà vẫn không xuể, anh dứt khoát không đuổi nữa, cứ nương theo ánh trăng, hễ có con mũi nào đậu lên người là thẳng tay đập nát thành tro bụi. Bên ngoài dần dần cũng yên tĩnh lại, lũ trẻ đã về nhà ngủ, những người ngồi hóng mát cũng thưa dần. Dương Lục Thuận không đếm xuể đã đập bao nhiêu con mũi, chỉ biết lòng bàn tay phải dùng để đập mũi đã đen kịt. Cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống, anh bèn khiêng chiếu tre vào nhà trên, tắm rửa xong xuôi rồi về phòng mình. Mò mẫm châm ngọn đèn dầu, căn phòng lập tức sáng bừng lên. Dương Lục Thuận cảm thấy hơi bơ vơ trong căn phòng rộng rãi, bao năm qua anh đã quen với việc trò chuyện cùng bạn học rồi mới đi ngủ, giờ đây điều đó đã là không thể. Buổi chiều đã ngủ đủ giấc nên anh chẳng buồn ngủ chút nào, hay là viết thư cho bạn bè vậy. Dương Lục Thuận lấy từ ngăn bàn ra tập giấy có in dòng chữ giấy bản thảo Đại học Trường Giang, lại lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi đầy đủ địa chỉ nhà của các bạn học. Lúc chia tay ở trường, những người bạn thân thiết đều đã hẹn rằng về nhà sẽ viết thư ngay, nếu không thì mỗi người một phương trời, không thư từ qua lại sẽ mất liên lạc, sau này muốn gặp lại cũng khó. Dương Lục Thuận lật xem địa chỉ liên lạc của các bạn, nhất thời không biết nên viết cho ai trước. Anh chăm chú nhìn những cái tên quen thuộc, Viên Kỳ Chí, cái tên khiến tim anh xao xuyến không thôi chợt đập vào mắt. Viên Kỳ Chí, một cái tên rất nam tính. Lần đầu tiên nghe thấy, anh đã không ngờ ngại cho rằng đó là tên của một bạn nam. Nào ngờ, chủ nhân của cái tên không phải con trai mà là một cô gái, lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thực ra, chỉ dùng từ xinh đẹp thôi thì chưa đủ, mà phải dùng tất cả những mỹ từ trên đời để ca ngợi một thiếu nữ, hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn vẻ đẹp của cô nổi tiếng khắp toàn trường. Có thể nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Lục Thuận đã phải lòng cô, rồi theo thời gian, tình cảm ấy dần chuyển thành sự ái mộ chân thành. Thế nhưng, khí chất tựa tiên nữ của cô lại khiến Dương Lục Thuận cảm thấy xa vời, trước mặt cô, anh chỉ thấy mình quá đổi tự ti, quá đổi ngưỡng mộ. Ba năm qua, Dương Lục Thuận đã cẩn thận chôn chặt tình yêu ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, chỉ dè dặt duy trì một tình bạn trong sáng giữa hai người. Có một lần, Dương Lục Thuận cố tình vờ như lơ đãng hỏi cô tại sao cha mẹ lại đặt cho cô một cái tên con trai như vậy. Cô nhìn anh đăm đắm, rồi mỉm cười dịu dàng, để lộ hàm răng trắng như sứ, đều như hạt bắp nếp, khẽ nói, tớ sinh vào tháng 5 năm 61, tháng 2 năm đó, Mao chủ tịch có viết một bài thơ thất ngôn luật tặng cho các nữ dân quân đề ảnh nữ dân quân. Dương Lục Thuận bừng tỉnh ngộ, ngâm nga, khi ngang dáng vẽ tay cầm súng trên rạng đông vừa chiếu bãi thao trường trên gái trai Trung Hoa nhiều chí lớn trên chẳng chuộng hồng trang, thích vũ trang. Thảo nào tên là Kỳ Chí? Cô khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười. Dương Lục Thuận không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ngượng ngùng nói, cha cậu hy vọng cậu trở thành một bậc nữ nhi anh hùng, không ngờ Dương Lục Thuận không biết nói tiếp thế nào, cô liền khuyến khích hỏi, không ngờ sao? Dương Lục Thuận lấy hết can đảm nói, không ngờ lớn lên lại khác một trời một vực, trở thành một người trăm vẻ yêu kiều, tựa như tiên nữ giáng trần. Nói xong, mặt anh đỏ như gấc, lúng túng không yên. Cô lại nhìn anh đăm đắm, đôi má ửng hồng, chỉ khẽ cười rồi nói, vậy để tớ đoán xem tại sao cậu lại tên là Dương Lục Thuận nhé. Lục Thuận, có phải mẹ cậu họ Lục không? Nếu vậy thì có thể giải thích là nhà họ Dương và nhà họ Lục đều thuận lợi, suôn sẻ. Tớ đoán có đúng không? Dương Lục Thuận lắc đầu, rồi kể ra điển tích về cái tên của mình một cách rất tự nhiên. Anh cũng không ngờ những điều giấu kín trong lòng lại có thể dễ dàng kể cho cô nghe như vậy. Nghe xong, cô lấy tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng, nói, hóa ra là Lục Thuận à, mọi người trong nhà gọi cậu là Lục Tử, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu. Dương Lục Thuận ngửi thấy hương thơm con gái ngào ngạt, hoàn toàn mê mẩn. Đó là lần duy nhất Dương Lục Thuận được trò chuyện gần gũi với cô đến vậy, và cô cũng chưa bao giờ gọi anh là Lục Tử. Xung quanh cô không thiếu những chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng trước sau vẫn chưa có ai trở thành người che chở cho đóa hoa ấy. Anh cũng hiểu rất rõ, Viên Kỳ Chí không phải là người mà anh có thể với tới. 3 năm qua, anh rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ, càng không dám nghĩ đến việc có mối quan hệ đặc biệt nào với cô. Trong lúc tự ti về bản thân, anh cũng có chút kiêu hãnh, anh chỉ thể hiện chút kiêu hãnh đó qua việc học hành và thi cử. Không phải không có bạn nữ tỏ ý với anh, mà là anh lúc nào cũng rất tỉnh táo đến mức chính anh cũng không hiểu nổi. Anh hiểu rõ vị thế và hoàn cảnh của mình, những thứ sinh ra đã có không phải cứ thay một bộ quần áo thời thượng, hay học được một thứ tiếng địa phương là có thể thay thế được. Anh thà dùng cách thế tục để trải nghiệm thế giới chứ không mù quáng chạy theo người khác, nhưng mục tiêu trong lòng anh lại rất thực tế và rõ ràng, anh chỉ muốn trở về Tân Bình, chỉ muốn là một người thầy giáo mà mình yêu thích. Dương Lục Thuận thở dài một hơi, tự dẻo nói, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể mạo phạm. Thôi thì viết thư cho lão giáo sư Trương trước vậy. Dương Lục Thuận vô cùng biết ơn lão giáo sư Trương. 3 năm qua, ông không chỉ giúp đỡ anh về vật chất mà còn dành cho anh sự quan tâm như cha mẹ. Cả năm kỳ nghỉ trong 3 năm anh đều ở nhà lão giáo sư Trương, gần như đã trở thành người thân của ông. Cuộc đời lão giáo sư Trương rất cay đắng, người con trai duy nhất của ông từng là một bí thư thành ủy, trong cuộc văn cách đã bị phe tạo phản bức hại đến chết, con dâu và cháu gái cũng không chịu nổi áp lực cuộc sống mà cùng nhau tự vẫn. Sau văn cách, vợ chồng lão giáo sư Trương bị đưa vào chuồng bò được trở lại Đại học Trường Giang, nhưng người thân đã mất thì vĩnh viễn không thể quay về. Chính sự chăm chỉ, hiếu học và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của Dương Lục Thuận đã khiến Trương lão chú ý. Ông cũng đã dành trọn tình thương của một người cha cho Dương Lục Thuận, dạy anh thư pháp, cùng anh chơi cờ. Trương lão đã nhiều lần than thở về sự tàn khốc của chính trị Trung Quốc, từ Tần Hoàng Hán Vũ đến thời Thịnh Thế Khang. Càng, từ Tứ Thanh Ngũ Phản đến cách mạng văn hóa, mặc cho anh hùng cái thế, văn võ song toàn, cũng không biết bao nhiêu người đã hy sinh trong các cuộc đấu đá chính trị. Ông đã nhiều lần khuyên nhủ Dương Lục Thuận đừng dễ dàng dấn thân vào chính trị, đời người ngắn ngủi, có thể tạo dựng sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực, chỉ riêng chốn quan trường là gió tanh mưa máu, tuyệt đối không được vọng tưởng. Ngược lại, ông lại hết lòng ủng hộ Dương Lục Thuận theo đuổi ngành giáo dục, thậm chí còn tỏ ý nếu anh muốn ở lại thành phố Xuân Giang, ông có thể tìm cách giữ anh lại trường. Nhưng biết làm sao được, Dương Lục Thuận là người con có hiếu, cha mẹ đã cao tuổi, cần phải về quê phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Dương Lục Thuận nhanh chóng viết thư cho vợ chồng Trương lão, lời lẽ chan chứa lòng biết ơn và quyến luyến sâu sắc. Anh cũng kể cho vợ chồng ông nghe về những đổi mới ở nông thôn, trong thư còn dặn đi dặn lại hai ông bà phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Hứa hẹn khi nào có thời gian sẽ về trường thăm hai người. Dương Lục Thuận hài lòng gấp lá thư lại, cho vào phong bì, rồi lại tìm trong ngăn kéo ra một tập tem cũ kỹ. Nhắc đến tập tem này, đó là vào kỳ nghỉ hè năm 80, anh vô tình nhặt được trên đường phố ở thành phố Xuân Giang, bên trong chỉ có 4 bộ tem con kỹ năm canh thân còn nguyên vẹn, được bọc rất cẩn thận trong túi đựng tem. Không tìm được người đánh mất, Dương Lục Thuận đành phải mang về trường, vẫn để đó không dùng đến, ngay cả khi viết thư về nhà cũng phải đi mua tem tạm. Dương Lục Thuận từng ảo tưởng một ngày nào đó có thể gặp lại chủ nhân của nó, để vật quy nguyên chủ. Dán tem xong, Dương Lục Thuận không dừng bút mà tiếp tục viết thư cho mấy người bạn thân khác. Mãi đến cuối cùng, anh mới viết cho Viên Kỳ Chí. Dù cho Dương Lục Thuận bụng đầy chữ nghĩa, nhưng viết thư cho nữ thần mà mình đã thầm thương trộn nhớ 3 năm cũng thực sự tốn không ít tâm sức. Chỉ riêng cách xưng hô thôi, nếu chỉ viết Viên Kỳ Chí thì có vẻ xa cách, nếu viết Kỳ Chí thì lại quá thân mật. Suy đi tính lại, anh vẫn cảm thấy bạn học Kỳ Chí là cách xưng hô tốt nhất. Nhưng tiếp theo nên viết gì đây? Tỏ bày nỗi niềm tương tư thì không dám, mà nếu chỉ kể lể những chuyện tai nghe mắt thấy khi về nhà thì lại có vẻ khô khan, nhàm chán. Đúng là chuyện của mình thì mình rối, anh viết viết xóa xóa trên giấy bản thảo một hồi lâu mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu, thật còn tốn sức hơn cả viết luận văn tốt nghiệp. Sau đó, viết một hồi, anh lại vô tình kể cả chuyện gia đình tự ý sắp đặt đối tượng cho mình vào thư. Thấy trời đã tờ mờ sáng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gà gáy, anh đành vội vàng kết thúc, coi như ý đến thì lòng cũng đã đến. Dương Lục Thuận vươn vai một cái, tuy cảm thấy mắt hơi mỏi nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, chắc chắn là không ngủ được nữa rồi. Anh thổi tắt đèn dầu, nhẹ nhàng đi vào nhà chính, loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy của cha anh ấy. Cánh cửa chính của nhà trên tuy rất mới nhưng then cài vẫn là loại đã có từ lâu, hai thanh gỗ khoét rỗng bên dưới được đóng vào hai bên cửa, ở giữa dùng một thanh gỗ dày làm chốt. Dương Lục Thuận gạt then cài, cánh cửa mở ra không một tiếng động. Một luồng gió trong lành xen lẫn hương lúa tràn vào. Anh bước xuống thềm, đứng giữa sân, trăng đã lặn từ lâu, những ngôi sao trên trời thưa thớt, vẫn đang lấp lánh không ngừng. Anh tham lam hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh, thoải mái vươn vai duỗi chân, tâm trạng rất tốt. Từ lúc về nhà đến giờ, tâm trạng của anh vẫn luôn rất tốt, rất nhẹ nhõm, và cảm giác càng lúc càng tốt, càng lúc càng nhẹ nhõm, một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhìn quanh bốn phía, không còn cảm giác ngột ngạt của những tòa nhà cao tầng trong thành phố, không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào ngày đêm, cũng không có những người vội vã đi làm. Anh chợt hiểu ra tại sao mình lại ngày đêm mong ngóng được về nhà, bởi vì đây mới là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng anh, con người anh ở đây mới là con người thật của anh. Dương Lục Thuận theo thói quen nhảy nâng cao đùi, cảm thấy dép lê không được thoải mái lắm, lại vào nhà thay một đôi giày vải trắng, đi vào chân vừa nhẹ vừa mềm. Anh mỉm cười, đây là giày tập luyện thi đấu được phát khi anh tham gia đội bóng chuyền của trường, một năm phát ba đôi, anh dùng rất giữ gìn, mang về bốn đôi giày mới tinh, còn có mấy bộ đồ thể thao, mùa hè bằng cô tông mỏng, mùa đông bằng nỉ giày, vừa đẹp lại vừa bền. Anh mang theo mấy lá thư đã viết xong, tiện thể ra bưu điện xã gửi đi. Sau vài động tác khởi động, Dương Lục Thuận bắt đầu chạy dọc theo con đường dành cho máy cày. Dậy sớm chạy bộ cũng là một thói quen tốt mà anh đã rèn luyện được ở trường. Hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn khung cảnh đồng quê như tranh vẽ, anh bắt đầu tăng tốc, bất giác đã lên đến con đê sông Tân Bình, từng cơn gió sông mát rượi thổi tới, khiến tâm hồn sảng khoái. Men theo con đê, Dương Lục Thuận chạy một mạch đến phố Tân Bình, trời cũng đã sáng hẳn, người dậy sớm cũng đông hơn nhiều, đa số là người dân đi mua rau. Phố Tân Bình chỉ dài vài chục mét, hai bên là mặt tiền của một số đơn vị quốc doanh, nào là hợp tác xã Cung Tiêu, trạm vật tư nông nghiệp, trạm thu mua, trạm thực phẩm, phòng tiết kiệm ngân hàng, bưu điện, chỉ có nhà hát là tòa nhà 2 tầng. Ở cuối phía nam con phố là một khu chợ rau nhỏ, mọi người cơ bản đều đổ về đó. Dương Lục Thuận luôn giữ một nụ cười nhẹ trên môi, chậm rãi đi một lượt, đến bưu điện xã bỏ thư vào hòm thư đã hoen nghỉ. Rất nhiều người đang nhìn anh, dòng chữ trên áo ba lỗ đã cho mọi người biết thân phận của anh. Thấy mồ hôi đã khô, mặt trời cũng sắp lên, Dương Lục Thuận lại chạy chậm trở về, chạy được nửa đường, xa xa thấy cha anh ấy gánh một gánh quan lớn vội vã đi tới. Anh vội tăng tốc chạy lên đón, thì ra là một gánh rau tươi. Dương Lục Thuận vẫy tay gọi, cha nghỉ đi, để con gánh giúp. Cha anh ấy đặt gánh xuống, lau mồ hôi trên mặt, cười ha hả nói, Lục Tử, sáng sớm không thấy con, đang tập thể dục à, không cần con giúp đâu, con về đi, mẹ con đang đợi con về ăn sáng đấy. Dương Lục Thuận tiến lên gánh quan lên vai, nói, cha, không nhẹ đâu à, hay là để con gánh giúp cha vào chợ nhé. Cha, giá rau dạo này được không à, cha anh ấy đi bên cạnh nói, cũng được, chỉ cần rau tươi là người mua thích ăn. Lục Tử, cha bán rau hơn 2 năm nay, cũng tích góp được hơn 1.000 tệ, để dành cưới vợ cho con đấy. Lòng Dương Lục Thuận ấm lên, anh nói, cha với mẹ bao năm nay nuôi mấy anh chị em chúng con khôn lớn đã vất vả rồi, đừng lao lực nữa. Tuổi cha cũng đã cao, nên nghỉ ngơi hưởng phúc rồi à, cha anh ấy ngẩng đầu nhìn người con trai đã trưởng thành, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười từ tận đáy lòng, nói, Lục Tử lớn rồi, nói chuyện cũng ngọt ngào như mấy chị con. Cha hơn 60 rồi, nhưng xương cốt còn cứng cáp lắm. Còn đang chờ bế cháu nội đây này. Nhắc đến chuyện này, Dương Lục Thuận bất giác cau mày, nói, cha, con đã nói rồi mà, con mới ra trường, sự nghiệp là quan trọng, không muốn phân tâm. Anh nghiêng đầu nhìn cha anh ấy, lấy hết can đảm nói, chuyện của Lưu Hà, con thấy cha nên từ hôn với nhà cô ấy đi. Cha anh ấy sững người, không tin hỏi lại, Lục Tử, con nói gì thế? Con không thích tứ muội tử, muốn hủy hôn à? Dương Lục Thuận nói, con chẳng hiểu gì về Lưu Hà cả, cũng mới gặp có một lần, làm gì có chuyện thích hay không? Con biết cha mẹ đều sốt ruột, nhưng có những chuyện cũng phải hỏi ý con chứ. Con thấy cứ hủy hôn đi thì hơn. Cha anh ấy tức giận nói, Lục Tử, trước đây con rất nghe lời cha mẹ, sao bây giờ lại thế này? Mọi chuyện đã sắp đặt ổn thỏa, tứ muội tử đến nhà mình đi lại cũng gần một năm rồi, nói hủy là hủy được sao? Cha mẹ già rồi, nhưng mắt vẫn còn tin, không chọn sai người cho con đâu. Hôm qua tứ muội tử cũng nói rồi, hộ khẩu đã chuyển thành hộ khẩu thành thị giống con, nửa cuối năm nay cha cô ấy là Lưu Chi Thư sẽ sắp xếp cho cô ấy vào làm ở hợp tác xã trên phố. Nhà người ta tốt như vậy, chẳng phải lo lắng gì cả, con còn chê cái gì nữa. Dương Lục Thuận bướng bỉnh nói, cha, con chỉ biết bây giờ là hôn nhân tự chủ, yêu đương tự do, ngay cả tứ tỷ cũng là tự do yêu đương, đến lượt con lại thành cha mẹ bao biện à, cho dù nhà Lưu Hà có tốt đến đâu, kết hôn là chuyện cả đời của con có quyền quyết định. Cha anh ấy tức đến nổi tiện tay tốt cho anh một cái vào đầu, run giọng nói, hay cho mày, Lục Tử, cánh cứng rồi không nghe lời nữa phải không? Hỏi mày đã tìm được đối tượng chưa, mày bảo chưa, có giỏi thì tự đi mà tìm. Đã 23 tuổi đầu rồi, đến đối tượng còn chưa có phải muốn đợi cha mẹ chết rồi cũng không được bế cháu không hả? Mày tự đi mà xem, đứa nào bằng tuổi mày mà không sinh con thứ hai rồi, mày còn ở đó nói nhảm sự nghiệp quan trọng. Người xưa nói rất đúng, chưa thành gia sao mà lập nghiệp. Đừng tưởng mày lên tỉnh học 3 năm đại học, về đây mày vẫn là con của lão Dương này, vẫn phải nghe lời tao. Dương Lục Thuận mặt mày tái mét không đáp lời. Trong ký ức của anh, cha rất mực cưng chiều anh, có thể nói là chưa bao giờ đánh mắng anh, vậy mà bây giờ không chỉ mắng mà còn ra tay đánh anh, khiến anh nhất thời không thể chấp nhận được, chỉ biết cúi gằm mặt gánh quang đi thẳng về phía trước. Cha anh ấy chạy theo sau, thở hổn hển nói, Lục Tử, mày đừng có làm bộ làm tịch cho cha xem, cha cũng là vì muốn tốt cho mày thôi. Tứ muội tử đúng là con gái nông thôn, nhưng con bé xinh xắn, lại tốt với cha mẹ, cũng là học sinh cấp 3, có làm mất mặt mày đâu. Mày chưa đến nhà tứ muội tử xem thôi, nhà người ta ở là nhà gạch ngói đỏ, ba người anh trai ai cũng biết kiếm tiền, không chê nhà mình nghèo đã là may lắm rồi. Bây giờ tìm một đối tượng, riêng tiền thách cưới đã 5.000 tệ, thế mà nhà tứ muội tử chỉ nhận có 1.000, mỗi lần đến nhà mình đều mang theo đồ ăn thức uống ngon, con bé hiểu chuyện như vậy, cả xã An Bình này không tìm được người thứ hai đâu. Người ta không ham tiền của, là coi trọng tài năng của mày đấy, đừng có không biết trời cao đất dày, cái đuôi vĩnh lên tận trời. Bây giờ trong lòng tao còn đang lo đây này, người ta mà biết mày là một thằng thầy giáo nghèo, chỉ sợ mày chưa kịp hủy hôn, người ta đã hủy hôn mày trước rồi. Sinh viên đại học thì sao? Mày mà lên xã, lên huyện làm cán bộ nhà nước, người ta còn nói làm vợ mày là làm bà cán bộ, mày phải hiểu rõ thân phận của mình, mày chỉ là một lão cửu thối thôi. Dương Lục Thuận đột ngột dừng bước, mắt hoe đỏ nói, cha, đến cả cha cũng coi thường con trai mình làm thầy giáo à, làm thầy giáo thấp hèn đến thế sao? Con nói thật với cha, con hủy hôn với Lưu Hà trước còn giữ được chút thể diện, nếu Lưu Hà biết con đi dạy học, hôm nay cô ấy cũng sẽ không đến nhà mình nữa đâu, sớm muộn gì cũng hủy hôn thôi, cô ấy cũng coi thường nghề dạy học. Nói xong, nước mắt anh tuôn rơi. Cha anh ấy thấy con trai khóc lóc đau khổ, lòng liền mềm nhũn, đưa tay lau nước mắt trên mặt Dương Lục Thuận, nói, con của cha ơi, cha cũng già rồi nên lẩm cẩm, con thoát được kiếp nông dân, ăn lương nhà nước, đáng lẽ cha phải mãn nguyện rồi, đúng là lòng người không đáy, cha chỉ mong con ngày một tốt hơn thôi. Tổ tiên nhà lão Dương ta chưa có ai làm quan, bản thân cha cũng chân đất cả đời, 43 tuổi mới có được mụn con trai độc nhất là con để nối dõi tông đường, lúc đó cha đã tạ ơn trời đất, mãn nguyện lắm rồi. Thấy con từ nhỏ học hành thông minh, nhà có khổ mấy cũng cho con ăn học, cũng là mong nhà họ Dương có một người có học, từ nay không còn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Con thi đỗ đại học, lên tỉnh học, con có biết cha oai phong thế nào không? Cha nhẫn nhịn cả đời, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, con đi học đại học 3 năm, cha ở xã, ở đội cứ thế mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu oai phong suốt 3 năm. Con đã làm cho cha nở mày nở mặt, làm rạng danh gia tộc họ Dương, từ nay về sau nhà họ Dương không còn là đám nông dân ngu dốt thấp hèn nữa. Cha tung tin muốn tìm vợ cho con, nhà trong vòng 1-20 dặm đều nhờ người mai mối đến dạm hỏi, có nhà còn dắt thẳng con gái đến cho cha mẹ chọn, cha với mẹ con nhìn đến hoa cả mắt, toàn là con gái xinh đẹp, khiến hàng xóm láng giềng ai cũng ghen tị chết đi được. Mất bao công sức mới chọn được tứ muội tử nhà họ Lưu, cũng vì cô bé là học sinh cấp 3, không đến nỗi không biết chữ nghĩa, nào ngờ con lại không thích. Lục Tử à, cha không nói nghề dạy học là thấp hèn, người trí thức đi đến đâu cũng được dân làng kính trọng, nhưng Lưu Chi Thư nói câu gì mà học giỏi thì làm quan, không sai đâu. Người có tài như con không làm cán bộ, thì ai có tư cách làm? Chẳng lẽ con cam tâm để mấy kẻ không biết dăm ba chữ lên làm lãnh đạo mình à con ơi, còn thay đổi được không? Con đừng đi làm thầy giáo nữa, dù chỉ là một cán bộ bình thường ở xã, cũng hơn làm thầy giáo nhiều. Con ơi, lòng cha nóng như lửa đốt. Nói đến chỗ đau lòng, ông lão cũng nức nở khóc. Dương Lục Thuận không ngờ cha anh ấy lại đặt nhiều hy vọng vào mình đến thế. Anh đặt gánh trên vai xuống, thở dài nói, cha, con đã đến trường báo danh rồi, làm sao mà thay đổi được nữa. Thực ra làm thầy giáo không tệ như cha nghĩ đâu, từ nhỏ con đã mong muốn làm thầy giáo rồi. Ở đại học, lão giáo sư Trương cũng khuyên con đừng dính vào chính trị, lý lẽ cũng nói rất rõ ràng, con trai của lão giáo sư Trương, một bí thư thành ủy đường đường, đã bị phe tạo phản bức hại đến chết, đấu tranh chính trị tàn khốc và khó lường, đó chính là vết xe đổ đấy cha à cha, con dạy học, đào tạo nhân tài cho đất nước, chẳng phải cũng là cao cả, cao thượng sao? Không có thầy cô, con cũng không thi đỗ đại học được. Cha không nhớ sao, năm đó cha còn lặn lội hơn 30 dặm đường đến nhà thầy Trương ở trường cấp 2 số 5 để cảm ơn đấy thôi. Cha anh ấy nói, sự đã rồi, cha cũng không nói gì nữa. Con đã ra ngoài thấy nhiều việc đời, nói lý lẽ cha không bằng con, nhưng người xưa nói rất đúng, người đọc sách chữ hiếu đứng đầu, rốt cuộc con có nghe lời cha mẹ không? Dương Lục Thuận gật đầu nói, cha, con là con của cha, đương nhiên là nghe lời cha rồi ạ. Cha anh ấy lẳng lặng đi về phía trước, tấm lưng dường như còng đi khá nhiều. Dương Lục Thuận gánh quang lên vai, bước nhanh theo sau. Một lúc lâu sau mới nghe thấy cha anh ấy nói, con à, chuyện của con với tứ muội tử cứ tùy con quyết định. Nhà mình đã đặt cọc 1.000 tệ rồi, nếu con đòi hủy hôn trước, 1.000 tệ kia coi như mất trắng. Thử nghĩ cách nào đó để tứ muội tử hủy hôn trước, thì mới lấy lại được số tiền đó, cha mẹ già rồi, kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì đâu con ạ. Dương Lục Thuận nghe cha anh ấy đã xuống nước, không hề vui mừng, ngược lại lòng càng thêm nặng trĩu. Muốn đối phương đề nghị hủy hôn để lấy lại tiền đặt cọc, không dễ chút nào. Tập 1. Chương 6. Lúc đến chợ rau trên phố Tân Bình, trời đã ngả về chiều, gánh hàng của không ít người đã vơi đi gần hết. Cha của Dương Lục Thuận không ngớt chào hỏi người quen, còn hồ hởi giới thiệu con trai với mọi người. Dương Lục Thuận cũng lễ phép chào hỏi từng người một, ai nấy đều vừa ngưỡng mộ vừa nhiệt tình nói, Dương Đa, con trai bác thật hiểu chuyện quá, quả không hổ danh là sinh viên đại học nhỉ. Chợ không có sạp hàng cố định, những người bán rau cứ theo thứ tự mà dàn gánh hàng của nhà mình thành một hàng dài. Dương Lục Thuận tìm một khoảng đất trống đặt gánh xuống, cha anh ấy đứng trong hàng, nhanh nhẹn mời chào khách mua. Còn Dương Lục Thuận thì ngồi nghỉ bên cạnh, buồn chán nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu chuyện phiếm với cha. Mặt trời đã lên cao tít, trời lại nóng nực. Rau bán cũng khá nhanh, cha anh ấy lau mồ hôi nói, hôm nay ra muộn quá, chứ mọi khi giờ này đã về rồi. Liếc mắt thấy có người đi tới, ông liền vẫy tay gọi, ôi chà, Mã hiệu trưởng, sao hôm nay thầy mới đi mua rau vậy? Dương Lục Thuận nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên là Mã hiệu trưởng của trường liên cấp, cũng là hiệu trưởng của khối trung học. Mã hiệu trưởng dường như rất thân quen với cha anh ấy, có lẽ thường xuyên mua rau ở đây. Ông bước tới nói, ông Dương à, hôm nay tôi đến muộn, không ngờ ông cũng chẳng đi sớm, rau còn nhiều quá nhỉ. Vừa nói ông vừa ngồi xổm xuống lựa rau. Dương Lục Thuận vội bước lại gần, mỉm cười chào, chào thầy Mã hiệu trưởng ạ, em là Dương Lục Thuận. Đây là cha em ạ, Mã hiệu trưởng cười ha hả, đứng dậy bắt tay Dương Lục Thuận, thầy Dương Lục Thuận à, chào cậu, chào cậu. Ông Dương là cha cậu à, tôi còn không biết đấy. Quen biết 2 năm nay, chỉ biết ông cụ họ Dương, về nhà đã quen chưa? Rồi ông lại quay sang nói với cha anh ấy, ông Dương, ông có được cậu con trai tốt quá. Dương Lục Thuận vội nói, em vốn sinh ra và lớn lên ở Tân Bình, quê hương của mình thì có gì mà không quen ạ cha, đây chính là lãnh đạo của con. Cha anh ấy càng tươi cười rạng rỡ, giọng điệu có phần nịnh nọt, Mã hiệu trưởng, Lục tử nhà tôi giao cho thầy đấy, mong thầy để tâm quản giáo nó nhiều hơn. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, có chỗ nào không nghe lời, thầy cứ đánh cứ mắng, coi nó như con cháu trong nhà. Vừa nói ông vừa vội cúi xuống, lựa những mớ rau tươi ngon nhất trong gánh bỏ vào giỏ của Mã hiệu trưởng, rồi nói, Mã hiệu trưởng, sau này rau cỏ nhà thầy, ông già Dương này bao hết. Dân quê chẳng có gì đáng giá, chỉ có mớ rau này là còn tươi. Mã hiệu trưởng vội từ chối, thế sao được? Rau ông vất vả gánh ra đây, tôi không thể lấy không, bao nhiêu tiền vẫn phải trả đủ bấy nhiêu. Thầy Dương Lục Thuận nhà ông là sinh viên từ tỉnh về, trình độ của cậu ấy đã ở đó rồi, tôi còn phải quản giáo cậu ấy sao? Tôi còn phải học hỏi cậu ấy nữa là... Cha anh ấy tỏ vẻ như chịu ấm ức lắm, cố tình xa sầm mặt nói, Mã hiệu trưởng, thầy cũng đã mua rau của ông già Dương này 2 năm rồi, đã chiếu cố tôi nhiều rồi, tôi cho thầy chút rau cỏ mà còn từ chối làm gì? Có phải thầy coi thường người nhà quê không? Lão Dương tôi đây không có văn hóa, nhưng vẫn biết nói lời giữ lời, đã nói rau của thầy tôi bao thì chắc chắn sẽ bao. Tôi không phải nịnh bợ thầy đâu, thầy chỉ là lãnh đạo của Lục tử nhà tôi, chứ có phải lãnh đạo của tôi đâu. Miệng thì nói không phải nịnh bợ, nhưng cái vẻ mặt, cái giọng điệu ấy không phải nịnh bợ thì là gì? Dương Lục Thuận rất chướng mắt với kiểu cách của cha mình, nhất là khi nghe cha bảo Mã hiệu trưởng cứ coi mình như con cháu mà đối đãi, trong lòng anh càng thêm ngán ngẩm. Mã hiệu trưởng kia cũng đã 40 mấy tuổi, nhưng trông chỉ như ngoài 30 với mái tóc hung hung, đây chẳng phải là đang cố sống cố chết lấy lòng người ta sao? Anh bất mãn nói nhỏ với cha, cha, sao cha lại nói vậy? Cha anh ấy lườm anh một cái, rồi lại lập tức tươi cười nói với Mã hiệu trưởng, thầy xem, tôi không biết ăn nói, làm con trai tôi không vui rồi. Thôi tôi không nói nữa, hai người bàn công việc đi. Ông cúi đầu, chỉ mãi miết bỏ rau vào giỏ, chiếc giỏ không lớn chẳng mấy chốc đã gần đầy. Mã hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, đủ rồi Dương Đa, nhiều quá ăn không hết lại lãng phí. Ông nhận rau của người ta, đến cả cách xưng hô cũng đổi từ ông Dương thành Dương Đa, rồi vừa móc tiền ra vừa nói, bao nhiêu tiền ạ, Dương Đa tính xem. Cha anh ấy vội ấn tay Mã hiệu trưởng lại, nói, Mã hiệu trưởng, mấy mớ rau này đáng bao nhiêu tiền đâu. Tôi biết Mã hiệu trưởng không để ý chút tiền lẻ này, nhưng lão Dương tôi đây là thật tâm thật ý, chúng ta đừng đẩy qua đẩy lại nữa, kẻo người ta nhìn thấy lại cười cho, cứ như đang đánh nhau vậy. Mã hiệu trưởng thuận thế nhét tiền vào túi quần, tỏ vẻ rất ngại ngùng, Dương Đa, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé, cảm ơn ông cụ. Thầy Dương Lục Thuận, hay là hôm nay đến nhà tôi ngồi chơi, chúng ta trò chuyện một chút. Dương Lục Thuận khó xử nhìn lại bộ quần áo trên người mình, nói, Mã hiệu trưởng, em ăn mặc thế này không tiện đến nhà làm phiền thầy à, thật không ngờ lại gặp thầy ở đây. Hay là để hôm khác em đến thăm thầy được không à, cha anh ấy lập tức nói xen vào, gặp dịp thì không bằng đúng dịp, Mã hiệu trưởng đã có lòng mời con đến ngồi chơi thì nhất định phải đi. Hay là để Lục tử về nhà thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đến được không à, cứ thế này mà đi thì không ra thể thống gì cả. Mã hiệu trưởng cười ha hả, phải phải, thầy Dương Lục Thuận là sinh viên đại học, nên rất chú ý hình tượng. Thế này đi, tôi đi mua thêm ít đồ, Dương Lục Thuận thay quần áo xong thì đến văn phòng trường liên cấp, tôi đợi cậu, trưa nay ở lại nhà tôi ăn bữa cơm đạm bạc. Cha anh ấy vội vàng gật đầu khom lưng đáp, vậy thì tốt quá ạ, chỉ phiền Mã hiệu trưởng quá, Lục Tử lát nữa sẽ đến nhà thầy ngay ạ. Nhìn Mã hiệu trưởng đi khuất, Dương Lục Thuận bất mãn nói với cha, cha, sao cha lại phải khúng núng nói chuyện với ông ấy như vậy? Trong công việc ông ấy là lãnh đạo của con, nhưng ngoài giờ thì ai cũng như ai thôi. Cha làm thế khiến con khó xử quá. Cha anh ấy vừa thu dọn số rau còn lại không nhiều, vừa nói, con ơi, cha sống 60 mấy năm rồi, sách vở không đọc được chữ nào, nhưng cha biết, lãnh đạo thì lúc nào cũng là lãnh đạo. Họ đối xử với con khách sáo là vì họ không có tác phong quan liêu, còn mình là cấp dưới thì không được vểnh đuôi lên trời. Đi, về nhà thôi. Dương Lục Thuận chẳng thèm để tâm đến lời cha nói, đáp, con thấy Mã hiệu trưởng vốn dĩ không có tác phong quan liêu, có thì cũng là do cha tân bốc ông ấy lên. Rau còn chưa bán hết mà. Cha anh ấy nói, cũng gần hết rồi, muộn thế này cũng chẳng có mấy người mua nữa, về cho xong, với lại con còn phải đến nhà Mã hiệu trưởng ăn cơm nữa. Đừng để lãnh đạo đợi lâu. Về đến nhà, Dương Lục Thuận còn đang tắm, cha anh ấy đã lấy một chiếc túi lưới cước đựng số vải, nhãn, sữa mạch tinh mà anh mang từ tỉnh về, đặt lên bàn giữa nhà, nói, Lục Tử, mang chút đồ này đến cho Mã hiệu trưởng, con nhớ cho kỹ, đừng có nói chuyện với cái vẻ hăng hái bồng bột, cẩn thận một chút thì hơn. Dương Lục Thuận xấu hổ vô cùng, nói, cha làm gì vậy? Con dựa vào cái gì mà đem đồ bồi bổ cho cha mẹ đi biếu người ta? Chỉ vì ông ấy là hiệu trưởng ư, con ở trường cố gắng làm việc là được rồi, cần gì phải làm cái chuyện mất mặt chết đi được này. Cha anh ấy nói, mất mặt cái gì mà mất mặt, đây là đạo lý đối nhân xử thế, lần đầu đến nhà người ta phải có chút lễ nghĩa, kẻo người ta lại mắng lão Dương này không biết dạy con. Con đi tay không mới là mất mặt đấy. Dương Lục Thuận tức giận nói, cha thật là, sao trước đây con không biết cha lại sành sỏi đến thế? Ở trường, chỉ có những người thi trượt mới đi cửa sau, mới xách quà đi cầu cạnh người khác thôi. Anh dội một gáo nước từ đầu đến chân, rồi hầm hầm đi vào phòng thay quần áo. Cha anh ấy đập bàn một cái, gầm lên với cái bóng lưng của anh, cái thằng quỷ con này, cha mày chính là sành sỏi đấy, tao nói cho mày biết, không mang đi tao đánh gãy chân mày. Mẹ anh ấy nghe thấy chồng lên giọng, vội vàng từ trong buồng chạy ra, mắt đỏ hoe nói với cha anh ấy, ông ơi, ông làm sao thế? Con nó vừa mới về nhà mà ông đã đập bàn đập ghế, la lối om sòm, có phải ông thấy nó thừa thải rồi không? Cha anh ấy hừ một tiếng, thằng quỷ con học 3 năm đại học, đúng là tính tình mọc thêm cánh, cứng cáp rồi, cha nó nói gì cũng không đúng, nói gì nó cũng phải cãi lại 3 câu. Trong mắt nó còn có người cha này nữa không? Mẹ anh ấy nói, ông muốn dạy con thì cũng phải nói năng nhỏ nhẹ chứ. Lục Tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa bao giờ để chúng ta phải lo lắng, tôi không tin nó học xong đại học, lớn rồi lại không nghe lời. Cha anh ấy thở dài nói, bà nó ơi, bà không biết đâu, Lục Tử nó thật sự không nghe lời nữa rồi. Vừa nãy cùng ra phố bán rau, nó đã nói không đồng ý quen tứ muội tử, muốn hủy hôn với người ta. Ở chợ rau gặp Mã hiệu trưởng của nó, người ta khách sáo mời nó đến nhà ăn cơm, tôi bảo nó mang chút quà đi, nó lại bảo làm thế mất mặt nó. Bà nói xem, thanh niên bây giờ làm sao thế? Tại sao những lời của thế hệ già chúng ta, nó lại không chịu nghe lọt tai một chút nào? Mẹ anh ấy vừa nghe nói muốn hủy hôn, liền sốt ruột vô cùng, vội chạy vào phòng, nước mắt lưng tròng nói, Lục Tử, tứ muội tử có chỗ nào không vừa ý con à, hôn sự này chúng ta đã đặt cọc rồi, con mà hủy hôn thì chẳng phải 1.000 tệ kia cũng mất trắng sao? Lục Tử, con nghĩ lại cho kỹ đi, cha con già rồi tính tình cũng tệ đi nhiều, có chuyện gì con cứ chiều theo ý cha một chút, đừng để ông ấy tức giận sinh bệnh, ông ấy mắng con cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Dương Lục Thuận thở dài nói với mẹ, con biết rồi, mẹ, con sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không làm cha tức giận nữa đâu. Con mặc xong quần áo sẽ đến nhà Mã hiệu trưởng ngay. Xách theo túi quà, Dương Lục Thuận có cảm giác như đang đi ăn trộm. Trên đường gặp người quen, ai cũng cười hỏi có phải anh đi thăm mẹ vợ tương lai không, anh chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Càng đến gần khu phố, tim anh càng đập loạn, sắc mặt cũng rất không tự nhiên. Chuyện đường đột đến nhà tặng quà thế này, với anh đúng là lần đầu tiên trong đời. Bỗng nhiên anh nảy ra một ý, liền cởi chiếc áo sơ mi cộc tay ra, bọc chặt túi quà lại, lúc này mới yên tâm hơn nhiều, rảo bước nhanh hơn về phía trường liên cấp. Đến trước dãy nhà cấp 4 của văn phòng trường liên cấp, anh đưa mắt nhìn quanh một lượt. Vì trường đã nghỉ hè nên văn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài không một bóng người. Anh rón rén bước đến gần phòng hiệu trưởng, bên trong chỉ có một mình Mã hiệu trưởng đang đọc báo, nhưng lòng anh vẫn hoang mang lúng cuống. Anh đi đi lại lại ngoài cửa mấy vòng, cuối cùng mới hạ quyết tâm mặc lại áo sơ mi, ổn định lại tinh thần, nặn ra một nụ cười trên mặt, rồi bước lên, gõ nhẹ vào cánh cửa văn phòng đang mở, nói, Mã hiệu trưởng, chào thầy, em vào được không ạ? Mã hiệu trưởng ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy túi quà, mắt ông ta sáng rực lên, trên mặt lập tức nở nụ cười nồng nhiệt. Thầy Dương Lục Thuận à, mau vào đi, tôi đợi cậu một lúc rồi đấy. Dương Lục Thuận bước vào, đứng trước bàn làm việc, đặt túi đồ lên bàn. Không hiểu sao, anh chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, nụ cười cũng cứng đờ, môi run bần bật khi nói, Mã hiệu trưởng, chút đồ này là cha em bảo em mang đến, nói là chút quà mọn, không đáng kể ạ. Mã hiệu trưởng tỏ vẻ hơi không vui, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự thân mật. Ôi chao, cha cậu cũng khách sáo quá rồi, đã nói là mời cậu bữa cơm đạm bạc, cậu còn làm thế này, không cần thiết, không cần thiết, cậu cứ mang về đi, với tôi thì nhất định đừng khách sáo như vậy. Ông ta đã nhìn rõ những thứ bên trong túi lưới cước, nhanh chóng nhẩm tính, vải và nhãn chắc cũng phải hơn chục tệ, hai lọ sữa mạch tinh cũng 6-7 tệ, tổng cộng gần 20 tệ rồi, bằng non nửa tháng lương chứ ít. Đúng là sinh viên đại học ở thành phố về có khác, ra tay cũng thật hào phóng. Dương Lục Thuận vừa nghe bảo mang về, lại thấy vẻ mặt ông ta có vẻ không vui, trong lúc bối rối hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của Mã hiệu trưởng thân mật hòa nhã đến thế, sao có thể tức giận được chứ. Anh lắp bắp nói, Mã hiệu trưởng, em mang về cha em sẽ mắng chết mất. Thầy cứ nhận đi à. Hiệu trưởng Mã thầm nghĩ, cậu sinh viên này trông vậy mà non nớt đến phát cười. Quà đã mang đến tận nhà, có lý nào lại không nhận. Thấy cậu chàng ngượng nghịu như thế, ông cũng không nỡ trêu thêm, kẻo cậu lại mang quà về thật thì gây go, bèn giả bộ bất đắc dĩ nói, hai, bác Dương đa này cũng thật là thôi được rồi, thịnh tình thế này khó mà từ chối, cũng là để cậu khỏi bị bố mắng, tôi đành nhận vậy. Lần sau không được làm thế nữa nhé. Nào, thầy Dương, vào nhà ngồi đi. Trời nóng nực thế này, vào ăn miếng dưa hấu cho mát. Nói rồi, ông đứng dậy, một tay khoác lên vai Dương Lục Thuận, tay kia thuận thế xách chiếc túi lưới lên, kéo cậu đi vào nhà. Dương Lục Thuận dường như không quen với sự thân mật như vậy, bèn khẽ cựa mình, nói, Mã hiệu trưởng, để em giúp thầy đóng cửa văn phòng. Tập 1. Chương 7. Văn phòng liên trường là 6 gian nhà cấp 4, xây dưới chân dốc phía ngoài của con đê sông Tân Bình, nền nhà được đắp lên từ cát và đất sét lấy dưới lòng sông. Còn trường trung học Tân Bình thì nằm bên cạnh con đường phía trong đê. Vừa bước vào cổng trường, Mã hiệu trưởng vừa đi vừa giới thiệu, thầy Dương, thầy xem, kia là dãy nhà học mới xây năm ngoái, có 3 tầng. Theo kế hoạch lâu dài thì mỗi khối một tầng, nhưng hiện tại cả ba khối cấp 2 mới có 9 lớp, vẫn chưa dùng hết phòng học. Nhưng mà nguồn học sinh của công xã chúng ta rất dồi dào, không lo sau này không đủ lớp. Còn dư 6 phòng, chúng tôi bèn dùng làm phòng làm việc cho giáo viên, mỗi khối một phòng nữa làm văn phòng giáo vụ của trường. Toàn bộ khối trung học có 44 giáo viên, tất nhiên là bao gồm cả thầy rồi. Chỉ có chủ nhiệm tổng vụ là không đứng lớp. Đội ngũ giáo viên của trường vốn không được xem là mạnh trong các trường cấp công xã. Nhưng có thầy về thì đã được tăng cường đáng kể rồi, dù sao cũng là giáo viên trung học duy nhất của cả huyện có bằng đại học đấy nhé. Dương Lục Thuận vội khiêm tốn đáp, thưa Mã hiệu trưởng, cháu chưa từng làm công tác giáo dục bao giờ, vẫn còn là lính mới, phải học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ thầy và các đồng nghiệp khác nhiều. Mong thầy không tiếc lời chỉ dạy à. Mã hiệu trưởng cười ha hả, vỗ vai anh nói, chỉ dạy thì không dám, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, cùng tiến bộ. Thầy xem, đằng kia có một bức tường ngăn cách với khu tiểu học, nhưng có cửa thông qua. Dãy nhà trước tường vốn là phòng học cũ, ban đầu có 4 dãy, sau khi xây nhà mới thì đã dỡ đi 2 dãy. Dãy phía sau còn lại được dùng làm ký túc xá cho học sinh lớp 9 cuối cấp, còn dãy phía trước dành cho các giáo viên độc thân như các thầy. Giáo viên độc thân của cả khối tiểu học và trung học không nhiều, nữ lại đông hơn nam, nên vẫn còn trống 4, 5 phòng. Thầy cứ chọn một phòng làm ký túc xá nhé, giường và bàn ghế thì đến ngày khai giảng sẽ lĩnh, đều có đủ cả. Trong đó có 2 gian được dùng làm nhà ăn của trường. Thầy cũng biết đấy, lương giáo viên thấp, để tiết kiệm một chút nên hầu hết mọi người đều ăn ở nhà ăn. Cơm nước cũng tạm được, chủ yếu là do trường có trợ cấp, chứ không thì một hào rưỡi một bữa làm sao ăn được gì. Thầy nhìn kia nữa, đó là khu nhà ở cho gia đình giáo viên, toàn là nhà mới cả. 2 năm nay nhà nước rất coi trọng cơ sở hạ tầng của ngành giáo dục, nên chúng tôi cũng được ở nhà mới. Thầy thấy đấy, quy hoạch sân trường cũng không tệ, sân vận động mới được tu sửa, rộng bằng 2 sân bóng rổ, đường chạy cũng đã được rải xỉ thang. Có cả xà đơn, xà kép, bàn bóng bàn, dây leo. Coi như là rất quy củ rồi. Thầy xem, cây xanh cũng được trồng rất tốt, có đến 6 bồn hoa, phải thuê một nhân công chuyên chăm sóc đấy. Cột cờ cũng đã thay bằng ống thép, loại bỏ cột cờ gỗ cũ rồi. Thế nào? Không tệ chứ. Dĩ nhiên là so với trường đại học Trường Giang ở tỉnh thì kém xa, ha ha. Dương Lục Thuận hào hứng ngắm nhìn ngôi trường trung học đã thay đổi hoàn toàn. Mới mấy năm không gặp mà quy mô đã lớn hơn rất nhiều, không còn là ngôi trường cũ nát rách rưới như thời anh còn đi học nữa. Dương Lục Thuận chân thành nói, thưa Mã hiệu trưởng, cháu nhớ mấy năm trước khi còn học cấp 2, trường mình cũ nát lắm, mưa thì dột, gió thì lùa, cửa sổ toàn dán bằng tấm ni lông, sân trường thì cỏ dại mọc um tùm. Bây giờ môi trường tốt quá, nhà mới sừng sững, cửa sổ sáng choang, chắc bàn ghế cũng đã thay mới hết rồi à, hiệu trưởng Mã đắc ý nói, tất nhiên là thay mới hết rồi, giờ còn có cả máy chiếu, có thể giảng bài bằng slide luôn đấy. Trường mình còn được trang bị thêm không ít thiết bị, phòng thí nghiệm hóa, sinh đều thuộc hàng tốt nhất huyện. Để xin được những thứ này, tôi đã phải chạy lên phòng giáo dục không biết bao nhiêu bận, nói đến mòn cả lưỡi. Cán bộ cơ sở chúng tôi thật chẳng dễ dàng gì. À, kia là nhà tôi, người đang giặt quần áo ngoài cửa là bà nhà tôi đấy, cũng họ Dương, là giáo viên trường tiểu học ở đằng trước. Nói rồi, ông cất cao giọng gọi vọng vào, Cúc Tiên, em ra xem anh đưa ai đến này. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, thấy chồng mình dẫn khách về, vội đứng dậy, lau hai bàn tay ướt sũng vào chiếc tạp dề quanh hông. Đợi họ đến gần, cô mới cười nói, a, à, là thầy Dương mới đến phải không ạ, chào mừng thầy. Dương Lục Thuận bước nhanh lên trước, chìa tay ra nói, chào cô Dương, chào cô. Người phụ nữ cười ha hả một cách sùng sả, ngượng nghịu đưa tay ra bắt một cái rồi nói, chà, thầy Dương đúng là người học ở thành phố có khác, còn bắt tay với một người đàn bà như tôi làm gì chứ? Bắt tay là lễ nghi của cán bộ mà, ha ha, mau vào nhà ngồi đi. Cô cũng đã nhìn thấy chiếc túi lưới trong tay chồng, nụ cười càng tươi không khép miệng lại được. Căn nhà được dọn dẹp khá sạch sẽ, bài trí cũng đơn giản, gồm 3 gian thẳng tắp. 2 gian trước là phòng ngủ, gian sau là nhà bếp. Đồ đặt ngoài chiếc giường lớn 6 trụ, một chiếc tủ 3 buồng ở gian trước, thì chỉ có một bàn làm việc lớn và vài chiếc ghế tựa đặt sát tường. Gian sau có 2 chiếc giường đơn, 2 chiếc bàn nhỏ, 2 cậu con trai đang ôn bài. Mã hiệu trưởng gọi các con, Tiểu Văn, Tiểu Vũ, đây là thầy giáo sinh viên đại học mà bố đã kể với các con đấy, thầy Dương. Hai đứa trẻ đứng dậy, rụt rè chào, chào thầy Dương ạ, Dương Lục Thuận vội cười đáp, chào Tiểu Văn, Tiểu Vũ, hai cháu đang ôn bài à, hai đứa trẻ gật đầu. Mã hiệu trưởng vui vẻ nói, Tiểu Văn khai giảng là lên lớp 12, bước vào năm học căng thẳng nhất rồi. Thành tích của nó cũng khá tốt, đang học ở trường cấp 3 số 1 của huyện. Tiểu Văn, có thời gian thì nhờ thầy Dương phụ đạo thêm cho, cố gắng thi đỗ ngay lần đầu nhé. Thầy Dương, việc này tôi phải phiền thầy để tâm rồi. Dương Lục Thuận nói, Mã hiệu trưởng cứ yên tâm, chỉ cần cháu giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức mình. Tiểu Văn rất hiểu chuyện, nói, thầy Dương, vậy cháu xin cảm ơn thầy trước ạ. Mã hiệu trưởng triều mến xoa đầu Tiểu Văn, rồi chỉ vào Tiểu Vũ nói, thằng bé này vừa mới thi chuyển cấp xong, nghe nó khoe là đổ vào trường cấp 3 số 1 không thành vấn đề, nhưng phải đến tháng 8 mới có kết quả. Ông thở dài một tiếng đầy mãn nguyện, gương mặt gầy gò ánh lên niềm tự hào vô hạn, thầy Dương, tôi đã qua tuổi tứ tuần mà vẫn chưa làm nên trò trống gì, mọi hy vọng đều đặt cả vào hai đứa con trai. Chúng nó cũng không phụ lòng tôi, thành tích đều rất tốt. Đi nào, chúng ta ra nhà trước nói chuyện. Dương Lục Thuận theo Mã hiệu trưởng ra nhà trước ngồi xuống, nói, thưa Mã hiệu trưởng, bồi dưỡng được những nhân tài có ích cho đất nước không chỉ là niềm vinh dự cho gia đình, mà quan trọng hơn là có thể góp gạch xây nền cho công cuộc xây dựng 4 hiện đại hóa của Tổ quốc. Thành tựu của thầy đã quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, với tư cách là hiệu trưởng một trường, thầy gánh vác trọng trách, vất vả lo toan, cháu nghĩ các bậc phụ huynh cũng sẽ vô cùng biết ơn thầy. Mã hiệu trưởng cười lắc đầu, thầy Dương đúng là sinh viên đại học có khác, thầy nói vậy làm kẻ tầm thường như tôi đây cũng như trở thành công thần của đất nước, ân nhân của nhân dân rồi, không dám nhận đâu. Thầy Dương, thầy là sinh viên đại học, đáng lẽ có thể được phân công vào cơ quan nhà nước làm cán bộ, ngồi văn phòng, sao lại nghĩ đến chuyện làm giáo viên? Tôi nghe anh Vu, trưởng phòng nhân sự chính trị của phòng văn giáo nói là thầy tự nguyện làm giáo viên, lại còn chủ động xin về Tân Bình. Tại sao vậy? Dương Lục Thuận thành thật nói, không giấu gì thầy, từ nhỏ lý tưởng của cháu đã là trở thành một người thầy giáo nhân dân. Trong 3 năm đại học, có một lão giáo sư trương coi cháu như con cháu trong nhà, dĩ nhiên là ông đối với học sinh nào cũng tận tâm tận lực như vậy, khiến cháu vô cùng cảm động. Cháu cũng hy vọng có thể trở thành một người thầy tốt như lão giáo sư Trương, hết lòng dạy dỗ đào tạo thế hệ trẻ. Đất nước chúng ta so với các nước phương Tây còn lạc hậu rất nhiều. Chúng ta không thiếu nhân tài công nghệ cao, nhưng trong số 1 tỷ mốt dân lại có quá nhiều người mù chữ và bán mù chữ, mà phần lớn lại ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Nếu chất lượng dân số không được nâng cao, thì việc thực hiện 4 hiện đại hóa chỉ là khẩu hiệu suông. Vì vậy, cháu nguyện là một giáo viên ở nông thôn, để nhiều trẻ em hơn, những đóa hoa của Tổ quốc, những hy vọng của tương lai được tiếp nhận giáo dục, bồi dưỡng thêm nhiều nguồn dự bị có thể thi đỗ đại học. Cho nên cháu đã từ chối đề nghị vào làm việc tại Ủy ban huyện của phòng lao động nhân sự, mà chủ động xin về quê làm một giáo viên bình thường. Mã hiệu trưởng vẫn mỉm cười, dường như cũng đang chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại chẳng cho là vậy, Dương Lục Thuận này chắc là học nhiều quá nên ngớ ngẩn rồi. Có cơ hội ở lại tỉnh không ở, có cơ hội vào cơ quan làm cán bộ không vào, lại cứ đòi về quê làm giáo viên. Hay, thực hiện được lý tưởng đúng là một chuyện đáng mừng. nhưng hiện thực tàn khốc rồi sẽ mài dũa chàng thanh niên nhiệt huyết này thành một kẻ tầm thường vô vị, hoặc là sẽ suốt ngày oán thán vì chí lớn không thành, hoặc là sẽ biết cúi đầu thuận theo số phận mà thôi. Thầy Dương, ăn dưa hấu đi, ha ha, cũng là của nhà một học sinh mang đến đấy. Nhà đứa bé đó buôn dưa hấu ở nông trường. 2. Giáo viên nghèo như chúng tôi, cũng chỉ có những phụ huynh còn nhớ đến công ơn của mình mới mang cho mấy thứ không đáng tiền này thôi. Ăn đi, dưa ruột cát, ngọt lắm đấy. Dương Cúc Tiên dúi một miếng dưa ruột vàng vào tay Dương Lục Thuận. Tuy nói có vẻ coi thường, nhưng ý tứ thực sự trong lòng cô ta lại hiện rõ mồn một qua nụ cười hớn hở, khiến Dương Lục Thuận vô cùng khó xử. Cô ta cũng cầm một miếng dưa, ăn từng miếng lớn, thỉnh thoảng lại nhổ hạt dưa vào lòng bàn tay rồi cẩn thận bỏ vào một cái chậu, nói, thầy Dương, hạt dưa bỏ vào chậu, phơi khô rang lên ăn thơm lắm đấy. Dương Lục Thuận chỉ biết vâng dạ, không biết nên trả lời thế nào. Mã hiệu trưởng hất hàm về phía vợ mình, cô ta vội đứng dậy nói, thầy Dương, thầy cứ ăn đi, tôi đi nấu cơm, để thầy nếm thử tay nghề của đại tỷ. Dương Lục Thuận khách sáo nói, cô Dương, làm phiền cô quá. Dương Cúc Tiên lại cười lớn một trận, nói, cứ thầy Dương cô Dương mãi cũng phiền phức thật. Lục Thuận à, nếu không chê thì cứ gọi tôi một tiếng chị, ai bảo chúng ta đều họ Dương cơ chứ. Dương Lục Thuận đứng dậy, lúng túng nói, chị Dương. Dương Cúc Tiên vui vẻ vỗ vào người anh một cái, nói, thế mới phải chứ, em trai, chị ra sau bếp bận chút việc, để anh mày tiếp chuyện em nhé. Nói xong, cô ta ưỡn ẹo bước đi. Hiệu trưởng Mã cười hì hì nói, em đã gọi là chị rồi thì sau này cứ gọi anh là anh đi. Anh tên Mã Ngân Mãn, năm nay 43 tuổi rồi. Dương Lục Thuận không có chuyện gì để nói, bèn tìm chuyện, chị cả nhà em cũng bằng tuổi anh, cũng 43 rồi. Mã Ngân Mãn nói, hôm nay anh nghe bố em cứ gọi Lục Tử, Lục Tử, em là con thứ 6 trong nhà à. Dương Lục Thuận nói, anh đoán đúng thật đấy, em là con thứ 6, trên em toàn là chị gái. Mã Ngân Mãn cười ha hả, bảo sao em trắng trẻo thế, tay chân cũng không có sẹo xít gì, hóa ra là cục cưng trong nhà, chắc chưa bao giờ phải xuống đồng đúng không? Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, lại để anh nói đúng rồi, từ nhỏ sức khỏe em không được tốt lắm, nhà lại đông chị gái, anh rể, nên đúng là chưa từng làm việc đồng áng. Mã Ngân Mãn cẩn thận quan sát Dương Lục Thuận, thấy anh môi hồng răng trắng, mặt mũi thanh tú, chân mày cân đối, trán rộng vần cao, hai tay tròn đầy, gò má đầy đặn, nhìn thế nào cũng ra tướng phú quý, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thằng nhóc này e là tiền đồ như gấm, mình phải đối xử tốt với nó, biết đâu sau này con cháu mình được nhờ. Ăn xong bữa trưa thịnh soạn, Mã Ngân Mãn đưa cho Dương Lục Thuận toàn bộ sách giáo khoa và giáo án ngữ văn lớp 8, lại tìm cho anh một quyển sổ soạn bài, nói, Lục Tử, bây giờ anh giao trước cho em sách vở, giáo án, tài liệu soạn bài của năm học mới. Em ở nhà có thời gian thì xem kỹ đi, có gì không hiểu cứ đến hỏi anh. Anh tuy là hiệu trưởng nhưng cũng không bỏ bê việc dạy học, vẫn đang kiêm nhiệm môn ngữ văn lớp 9. Em là sinh viên đại học, nền tảng tốt, nhưng dạy học vẫn có quy củ của nó, kinh nghiệm rất quan trọng. Vì vậy anh quyết định để em dạy ngữ văn, học sinh lớp 6 nền tảng rất quan trọng, lớp 9 lại sắp thi chuyển cấp, nên lớp 8 là phù hợp nhất để em tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Nếu làm tốt, biết đâu sang năm anh cho em làm chủ nhiệm lớp. Đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình của Mã Ngân Mãn, Dương Lục Thuận trong lòng cũng khá cảm kích. Dù là do có quà biếu, nhưng có thể kéo gần khoảng cách với lãnh đạo cũng tốt cho công việc sau này. Anh gật đầu nói, Mã hiệu trưởng, thầy cứ yên tâm, em sẽ cố gắng học hỏi, phấn đấu sớm trở thành một giáo viên nhân dân đủ tiêu chuẩn. Nhưng đối với sự nhiệt tình quá mức của Dương Cúc Tiên, Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy không chịu nổi. May mà có cớ giúp Tiểu Văn, anh mới thoát khỏi con ruồi lớn vo ve không ngớt ấy. Tiểu Văn thấy mẹ mình ra khỏi cửa, mới khẽ nói với Dương Lục Thuận, thầy Dương, có phải thầy cũng không chịu nổi sự lải nhải của mẹ em không à? Dương Lục Thuận nhìn hai đứa nhỏ tinh ranh, không biết trả lời thế nào. Tiểu Vũ nháy mắt ra hiệu nói, thầy Dương, thầy có biết tại sao chúng em lại phải cố gắng học thật giỏi để thi lên huyện không? Chính là để trốn mẹ em đấy. Anh trai em hai năm không ở nhà, mẹ em mở miệng ra là nói em, chỉ có lúc học bài mới thoát khỏi trận oanh tạc thôi. Dương Lục Thuận vẻ mặt kỳ quặc hỏi, hai đứa quỷ nhỏ này, không sợ tôi đi mách lẻo à? Tiểu Văn lắc đầu, cố nén cười nói, em thấy lúc thầy ăn cơm, vẻ mặt của thầy cũng giống hệt chúng em khi phải chịu đựng mẹ, nên chúng ta mới có điểm chung. Ba người nhìn nhau, không nhịn được mà phá lên cười. Mã Ngân Mãn đang ngủ trưa ở phòng trước không biết đã xảy ra chuyện gì, trở mình lẩm bẩm, Dương Lục Thuận này suy cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ lớn xác, nói cười với hai đứa nhỏ cũng hợp ghê. Thấy trời đã không còn sớm, Dương Lục Thuận bèn xin phép về. Mã Ngân Mãn cũng không giữ lại, chỉ nhờ Dương Lục Thuận có thể tranh thủ thời gian đến chỉ bài cho các con ông không. Dương Lục Thuận biết Mã hiệu trưởng mong con thành rồng, cũng không nỡ từ chối, liền hẹn cách một ngày sẽ đến phụ đạo một lần. Ra khỏi cổng trường trung học, Dương Lục Thuận bỗng thấy một người đang đứng dưới gốc liễu bên đường, không ai khác chính là tứ muội tử Lưu Hà. Lưu Hà không biết là do nóng hay do ngại ngùng, gương mặt xinh xắn đỏ bừng. Thấy Dương Lục Thuận, cô lập tức chạy tới, vội vàng hỏi, Lục Tử Ca, em nghe bố anh nói anh đến nhà Mã hiệu trưởng, em ăn cơm trưa xong là đến đây đợi anh rồi. Dương Lục Thuận nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, lòng có chút không nỡ, nói, Lưu Hà, trưa nắng thế này, không ở nhà nghỉ ngơi chạy ra ngoài làm gì. Đi thôi, về đi. Lưu Hà đi sóng vai bên anh, lại hỏi, Lục Tử Ca, anh tìm Mã hiệu trưởng làm gì vậy? Không phải em đã nhờ người nhắn là em sẽ đến sao? Dương Lục Thuận nhìn về phía trước, nói, anh được phân công về khối trung học làm giáo viên, dĩ nhiên phải đến gặp Mã hiệu trưởng để trình diện rồi. Lưu Hà kinh ngạc thốt lên một tiếng không thể tin nổi, cô dừng bước, đôi mắt xinh đẹp mở to, nói, Lục Tử Ca, anh là sinh viên đại học, sao lại bị phân về trường học làm giáo viên chứ? Anh không đùa đấy chứ? Dương Lục Thuận không để ý, tiếp tục bước đi, nói, anh không đùa, thật sự là làm giáo viên, còn dạy ngữ văn lớp 8 nữa. Lưu Hà chạy vội mấy bước đuổi kịp Dương Lục Thuận, mắt hoe đỏ, không cam lòng hỏi, em vẫn không tin, bố em đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói là phải được phân vào cơ quan ngồi văn phòng, anh chắc chắn là đang trêu em. Dương Lục Thuận giơ chiếc túi lưới đựng sách giáo khoa, giáo án và tài liệu soạn bài cho cô xem, nói, em xem, sách vở tài liệu của anh đều cầm trên tay rồi, có giống đang lừa em không? Cần gì phải làm thế? Lưu Hà rung giọng nói, sao có thể như vậy được? Không nên làm giáo viên chứ? Sao lại là làm giáo viên? Chẳng lẽ bố em hỏi thăm nhầm rồi sao? Nói đến câu cuối, nước mắt lưng tròng, rồi lăn dài rơi xuống con đường đầy bụi, thấm khô ngay tức khắc, chỉ để lại trên mặt đất mấy vệt nhỏ bằng hạt đậu. Dương Lục Thuận quay lại nhìn Lưu Hà đang thất thần, thản nhiên nói, xin lỗi đã làm em thất vọng. Không sao cả, nếu em không đồng ý, em có thể đề nghị hủy hôn, anh tuyệt đối không làm khó em. Lưu Hà vừa nghe đến hủy hôn, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô chạy đến bên Dương Lục Thuận, nắm lấy tay anh khóc nức nở, Lục Tử Ca, anh đi tìm cửa khác đi, chúng ta không làm giáo viên, phải vào cơ quan ngồi văn phòng. Anh đi mau đi. Làm giáo viên không tốt đâu, hít nhiều bụi phấn sẽ bị bệnh lao đấy, Lục Tử Ca, anh nói gì đi chứ? Dương Lục Thuận thương hại nhìn Lưu Hà. Anh không hề tức giận, quyết định trong lòng cũng không hề lay chuyển, chỉ nhàn nhạt nói, lý tưởng của anh là làm giáo viên, đã từng là, bây giờ là, và sau này cũng sẽ là như vậy. Lưu Hà cắn chặt môi, tay vò nát vạt váy, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận. Tiếc là cô đã thất vọng, Lục Tử Ca không những không đến dỗ dành cô, không hứa sẽ đổi việc, không lau nước mắt cho cô, không vì cô khóc mà buồn lòng. Ngay lúc này, chỉ cần Lục Tử Ca nói một câu mềm mỏng thôi, cô sẽ tha thứ cho anh, sẽ vùi mặt vào lòng anh. Tiếc là cô đã hoàn toàn thất vọng. Dương Lục Thuận không hề động đậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn, thậm chí còn lộ vẻ khinh thường, như thể đang chế giễu cô. Cô đã tưởng anh sẽ quan tâm đến cô đã tưởng anh sẽ vì cô mà thay đổi, nào ngờ lại chẳng có gì cả. Thế là tim cô nguội lạnh, tình yêu của cô tan biến, giấc mộng làm phu nhân quan chức của cô vỡ tan. Cô nén nước mắt, vô cảm bước về phía trước, mỗi lúc một nhanh hơn. Dương Lục Thuận không đuổi theo. Anh không có sự tức giận của kẻ bị coi thường, càng không có nỗi đau của người bị phụ nữ ruồng bỏ, trong lòng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và cảm giác được giải thoát. Anh biết, qua những câu chuyện éo le của bạn học cũ, anh đã sớm hiểu rằng một khi phụ nữ đã thay lòng đổi dạ thì không thể nào níu kéo được nữa. Tình cảm cũng như con diều đứt dây, có muốn giữ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lưu Hà tuy có hơi thực dụng, nhưng cũng chẳng có gì đáng trách. Mỗi người đều có quyền theo đuổi cách sống của riêng mình, thẳng thắn như vậy cũng tốt, đỡ phải nhiều lời qua tiếng lại. Một khi cô đã có thể dứt khoát quay lưng đi như vậy, ắt hẳn cô cũng sẽ nhanh chóng hủy hôn để đi tìm cuộc sống mà mình hằng mơ ước. Việc duy nhất Dương Lục Thuận cần làm bây giờ là chờ đợi, chờ nhà họ Lưu nhờ người mang 1.000 đồng tiền đặt cọc đến tận nhà. Quyển 1 Chương 8 Dương Lục Thuận bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ba ngày, ngoài việc phụ cha làm mấy việc đồng áng nhẹ nhàng trên ruộng rau, anh dùng hết tâm sức vào việc làm quen với giáo trình. Qua việc xem giáo án và tài liệu soạn bài, anh nhanh chóng tự mày mò, đúc kết được một vài kinh nghiệm. Anh cảm thấy mình có tố chất bẩm sinh để làm thầy giáo, và vô cùng tự tin rằng mình sẽ trở thành một người thầy đủ tiêu chuẩn. Anh cũng rất giữ lời hứa, cách ngày lại đến nhà Mã hiệu trưởng để phụ đạo cho Tiểu Văn và Tiểu Vũ. Với kiến thức uyên bác và nụ cười căng tràn sức trẻ, anh nhanh chóng trở thành thần tượng trong mắt hai đứa trẻ, hiệu quả học tập cũng vô cùng rõ rệt. Sự cố gắng của anh cũng được vợ chồng Mã Ngân Mãn ghi nhận, mối quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp. Điều khiến Dương Lục Thuận vui nhất là Viên Kỳ Chí đã nhanh chóng hồi âm. Trong thư, Viên Kỳ Chí bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với việc anh theo đuổi ngành giáo dục, đồng thời cũng thông cảm cho việc anh bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân. Cô còn cho Dương Lục Thuận biết mình đã được phân công thuận lợi về công tác tại thành đoàn thành phố Xuân Giang. Nhưng phần lớn lá thư vẫn là những dòng hồi tưởng về cuộc sống thời đi học, bằng sự tinh tế riêng có của con gái, cô ấm áp gợi lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong 3 năm ấy, khiến Dương Lục Thuận như được sống lại trong không khí sôi nổi, đoàn kết và cầu tiến của sân trường. Khi Dương Lục Thuận viết thư trả lời Viên Kỳ Chí lần nữa, tâm thái của anh đã ngay ngắn hơn rất nhiều. Dù vẫn luôn thầm yêu cô, nhưng Dương Lục Thuận đã sớm quyết định sẽ chôn chặt mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ngọt ngào mà cũng xen lẫn chút đắng cay này vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Anh bắt đầu miêu tả cuộc sống hạnh phúc mà mình hằng ao ước, đồng thời cũng gửi lời chúc sâu sắc đến Viên Kỳ Chí, mong cô công tác thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc. Liên tiếp sau đó, những người bạn thân năm xưa cũng gửi thư đến, ai nấy đều tràn đầy tự tin và hy vọng vào cuộc sống xã hội mà họ đã mong chờ từ lâu, đều hùng hồn tuyên bố sẽ tạo nên sự nghiệp kinh thiên động địa trên khởi điểm mới của mình. Dĩ nhiên, không ít bạn bè cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi Dương Lục Thuận làm giáo viên. Trong mắt họ, một Dương Lục Thuận thông minh, hiếu học, thành tích xuất sắc như vậy nên ở những ngành nghề khác thì mới có thể phát huy hết năng lực, cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp bốn hiện đại hóa. Chỉ có một điều khiến Dương Lục Thuận hơi lo lắng, đó là Lưu Hà không hề nhờ người đến hủy hôn, cũng không đến nhà họ Dương thêm lần nào nữa. Nhưng Dương Lục Thuận cũng không để tâm lắm, anh cho rằng nhà họ Lưu sở dĩ im hơi lặng tiếng, chẳng qua cũng có cùng suy nghĩ với nhà mình, đều không muốn mất 1.000 đồng kia. Thời buổi đó, 1.000 đồng không phải là con số nhỏ. Lúc rảnh rỗi, Dương Lục Thuận cũng đến nhà mấy người chị gái chơi, gặp gỡ vài người bạn thuở nhỏ và bạn học thân thiết. Nhưng họ đều đã kết hôn nhiều năm, có bạn nữ đã sinh 2 đứa con. Có lẽ vì quanh năm giải nắng dầm mưa ngoài đồng, phần lớn đều trông già đi rất nhiều, ăn mặc theo kiểu ra đồng làm ruộng, trông hệt như những người nông dân thực thụ. Đặc biệt là một bạn nữ học cùng cấp 3 với anh, ngày ấy là ủy viên văn nghệ của lớp, dung mạo nổi bật, hát hay múa giỏi. Mới 3 năm xa cách mà giờ đây gương mặt đã hằn lên vẻ phong trần, dung nhan khô héo, không còn chút phong thái nào của ngày xưa, khiến Dương Lục Thuận không khỏi ngậm ngùi, xót xa. Thoát cái đã đến ngày 26 tháng 8, là ngày toàn thể giáo viên trường liên cấp học đại hội. Đây là quy định đã có từ nhiều năm nay của trường, chủ yếu là để thu tâm, nhắc nhở các giáo viên đã nghỉ hè 2 tháng rằng đã đến lúc khai giảng. Đại hội thực ra cũng không có nội dung chủ đề gì, mọi người ngồi lại với nhau học tập văn kiện của phòng văn hóa giáo dục. Mấy vị lãnh đạo trường phát biểu vài câu sáo rỗng rồi giải tán. Cuộc họp chưa đến một buổi sáng, vì giáo viên ở rải rác, trưa lại không lo cơm nước, nên thường 11 giờ đã tan họp, chỉ giữ lại lãnh đạo các trường tiểu học hoàn chỉnh và trường làng ăn cơm, chiều tiếp tục họp ở trường liên cấp để sắp xếp công việc cụ thể, chủ yếu là tiêu chuẩn thu phí, nắm bắt tình hình học sinh các trường để chuẩn bị sách giáo khoa cho học kỳ mới, điều chỉnh phân bổ giáo viên các trường, v.v. Quan trọng nhất là nhanh chóng chuyển khoản lương 2 tháng mà cấp trên đã duyệt đến tay từng giáo viên. Công xã Tân Bình có một trường trung học cơ sở và một trường tiểu học hoàn chỉnh trung tâm ở trên, bên dưới còn chia làm 8 khu học chính, tức là có 8 trường tiểu học hoàn chỉnh ở các thôn. Những thôn không có trường hoàn chỉnh thì đều có trường làng. Trường làng cơ bản chỉ có lớp 1, 2, 3, lớp 4, 5 thì chỉ có trường hoàn chỉnh mới mở. Đại khái một trường làng chỉ có khoảng 6 đến 8 giáo viên, cơ bản là giáo viên dân lập. Trường hoàn chỉnh thì tùy tình hình học sinh mà mở lớp, nhiều thì 3, 4 lớp một khối, ít thì chỉ một lớp một khối. Nhưng ban bệ thì đầy đủ, có hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm hậu cần, tổ trưởng chuyên môn, v.v. Trường tiểu học hoàn chỉnh trung tâm của công xã có đội ngũ giáo viên hùng hậu nhất, cơ bản đều là giáo viên biên chế, chỉ có vài giáo viên dân lập thâm niên. Trường trung học cơ sở cũng có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh, nhưng cả tiểu học và trung học đều do trường liên cấp trực tiếp quản lý. Trường liên cấp chỉ là một cơ cấu mang tính hành chính, thành viên lãnh đạo bao gồm lãnh đạo của trường trung học cơ sở và trường tiểu học hoàn chỉnh trung tâm. Nhiệm kỳ này, hiệu trưởng trường trung học cơ sở là Mã Ngân Mãn giữ chức hiệu trưởng trường liên cấp, hiệu phó trường trung học cơ sở là Diệp Thịnh và hiệu trưởng trường tiểu học hoàn chỉnh trung tâm là Tôn Trung Lập giữ chức hiệu phó trường liên cấp, bên dưới còn có phòng chính trị công tác, phòng tài vụ, phòng hậu cần. Tiêu đề chương Dương Lục Thuận đến đại lễ đường đúng giờ, ngồi vào khu vực dành cho khối trung học cơ sở. Các vị lãnh đạo trên khán đài đã ngồi vào vị trí, chỉ còn vài người chưa đến. Các giáo viên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để chào hỏi, trò chuyện với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Dương Lục Thuận nhìn quanh, ước chừng có hơn 400 người, thầm nghĩ đội ngũ giáo viên quả thật đông đảo. Ngoài vài vị tiên sinh trong khu tập thể mà chàng tạm biết mặt, phần lớn còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng rõ ràng mọi người đều đã nghe tin khối trung học cơ sở mới được phân về một thầy giáo sinh viên đại học, không ít người chỉ trỏ về phía anh, khiến anh nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán. Lúc này, chủ nhiệm hậu cần của trường liên cấp là Giang Đại Dũng tươi cười đi từ trên khán đài xuống, tiến thẳng đến trước mặt Dương Lục Thuận nói: "Thầy Dương, Mã hiệu trưởng mời thầy lên khán đài ngồi." Dương Lục Thuận có chút khó hiểu, nói: "Chủ nhiệm Giang, tôi đâu phải lãnh đạo, không lên đâu ạ." Giang Đại Dũng chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Dương Lục Thuận đi, nói: "Thầy là giáo viên sinh viên đại học duy nhất của huyện Nam Bình chúng ta, chỉ riêng việc thầy là sinh viên đại học thôi cũng đã nên lên khán đài rồi." Điều này cho thấy trường liên cấp chúng ta coi trọng trí thức mà. Thầy còn phải chuẩn bị để phát biểu nữa đấy. Mã Ngân Mãn và mấy vị lãnh đạo đều mỉm cười gật đầu với Dương Lục Thuận, khiến anh có cảm giác được ưu ái mà lo sợ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các giáo viên bên dưới, anh đỏ mặt bước lên sân khấu, ngồi ngay ngắn ở vị trí cuối cùng. Mã Ngân Mãn gõ gõ vào micro mấy tiếng để thử âm lượng, rồi nói, các đồng chí, mời mọi người giữ yên lặng, chúng ta bắt đầu học. Sau khi hô mấy tiếng, tiếng ồn ào mới dần lắng xuống, thỉnh thoảng vẫn có người ho khan, có tiếng ghế xếp kêu lạch cạch khi ai đó đứng dậy. Mã Ngân Mãn mỉm cười nói, các đồng chí, sau một kỳ nghỉ hè dài, chắc mọi người đã hồi phục sức lực rồi. Dĩ nhiên, nhiều đồng chí nhà có ruộng khoáng, vụ gặt hè thu đã vất vả rồi. Trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi xin long trọng giới thiệu với các đồng chí một đồng chí, đó là thầy giáo sinh viên đại học duy nhất của huyện ta, đồng chí Dương Lục Thuận. Mọi người hãy vỗ tay chào mừng. Mấy vị lãnh đạo trường đi đầu vỗ tay thật mạnh, bên dưới vang lên những tràng pháo tay không mấy nhiệt liệt. Dương Lục Thuận đỏ mặt đứng dậy, cúi đầu chào các vị lãnh đạo, rồi lại cúi đầu chào mấy trăm giáo viên dưới khán đài. Mã Ngân Mãn hai tay đưa xuống, khẽ ấn nhẹ mấy cái, đợi bên dưới yên lặng rồi mới nói, đồng chí Dương Lục Thuận, tôi nghĩ mọi người cũng không xa lạ gì. Năm đó, cậu ấy là sinh viên đại học đầu tiên của công xã Tân Bình chúng ta thi đỗ, đã miệt mài học tập 3 năm tại khoa ngữ văn trường Đại học Trường Giang, năm nào cũng được trường bình chọn là sinh viên ưu tú, cán bộ sinh viên ưu tú, đoàn viên ưu tú, năm nào cũng nhận được học bổng cao nhất vì thành tích học tập xuất sắc. Đúng là nhân tài. Để chấn hưng sự nghiệp giáo dục của chúng ta, bồi dưỡng thêm nhiều học sinh có ích cho đất nước, đồng chí Dương Lục Thuận đã kiên quyết từ bỏ cơ hội ở lại thành phố Xuân Giang, từ bỏ công việc tốt trong cơ quan nhà nước, để dấn thân vào sự nghiệp giáo dục của chúng ta, trở về với mảnh đất Tân Bình đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Trở thành một người giáo viên nhân dân, thật không dễ dàng gì. Và trường trung học Tân Bình chúng ta cũng may mắn trở thành ngôi trường duy nhất trong toàn huyện có giáo viên là sinh viên đại học. Tôi đề nghị, chúng ta hãy vỗ tay vì tinh thần cống hiến vô tư của đồng chí Dương Lục Thuận. Lại đi đầu vỗ tay nhiệt liệt. Dương Lục Thuận không ngờ lại được lãnh đạo coi trọng đến thế, được đối đãi long trọng như vậy, anh chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, nước mắt chực tuôn ra khỏi khóe mi. Anh lại đứng dậy, chân thành cúi đầu chào Mã hiệu trưởng, rồi lại cúi đầu chào các giáo viên đang vỗ tay tán thưởng mình. Mã Ngân Mãn thấy Dương Lục Thuận rơi nước mắt vì xúc động, rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra, nói, sau đây, mời đồng chí Dương Lục Thuận phát biểu. Dương Lục Thuận đứng yên, đưa micro lên ngang miệng, xúc động nói, kính thưa các vị lãnh đạo trường liên cấp, kính thưa các thầy cô giáo, tôi, Dương Lục Thuận, là một người con nông dân chính gốc. Nhờ sự bồi dưỡng của đảng và nhà nước, tôi mới có thể thi đỗ đại học, học hỏi được nhiều kiến thức văn hóa hơn. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đảng và nhà nước ta. Lý tưởng từ nhỏ của tôi là trở thành một người giáo viên nhân dân quang vinh, bây giờ tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được lý tưởng của mình. Tôi sẽ dồn hết tâm sức của mình vào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài hữu dụng cho đảng và nhà nước ta, phấn đấu để tổ quốc chúng ta sớm ngày thực hiện bốn hiện đại hóa. Bài phát biểu hùng hồn, tình cảm chân thật lập tức lay động tất cả mọi người. Thời bấy giờ, cuộc sống mà toàn dân mong mỏi nhất chính là cuộc sống của bốn hiện đại hóa. Dù đấu tranh giai cấp đã dần phai nhạt trong tâm trí mọi người, nhưng khẩu hiệu vẫn còn sức cổ vũ lòng người. Dương Lục Thuận đã nói lên những lời tha thiết và hy vọng nhất trong lòng mọi người, ngay lập tức trong đại lễ đường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt và chân thành. Dương Lục Thuận chìm đắm trong cơn chấn động tinh thần mãnh liệt. Anh chỉ muốn ngay lập tức bước lên bục giảng, truyền thụ kiến thức khoa học văn hóa cho học sinh. Anh cảm thấy thế giới này tràn ngập ánh nắng và cuộc đời này tràn đầy hy vọng. Sau khi tan họp, Mã Ngân Mãn và các lãnh đạo trường liên cấp rất nhiệt tình giữ Dương Lục Thuận ở lại ăn cơm trưa. Nhà ăn của trường đã chuẩn bị sẵn bốn bàn tiệc thịnh soạn. Xét theo mức sống thời đó, đây đã là mâm cỗ ngon nhất trong nhà nông dân bình thường vào dịp Tết, ước chừng phải tốn hơn 20 đồng mới chuẩn bị đủ. Bốn bàn này chẳng phải ngót nghét trăm đồng sao? Dương Lục Thuận có chút gượng gạo ngồi vào bàn, nhìn tám bát sứ lớn bốc hơi nghi ngút trước mặt, bên trong toàn là cá to thịt béo, cũng không khỏi nuốt nước bọt. Một người đàn ông trạc 40 nói với Mã Ngân Mãn, Mã hiệu trưởng, sao lại là rượu lẻ nữa rồi? Hay là lấy mấy chai Nam Bình Đại Khúc ra uống đi? Mã Ngân Mãn cười mắng, lão Tôn, cái đồ sâu rượu nhà ông, có rượu uống là may rồi, ăn mày còn chê cơm thiêu à? Lão Tôn bất mãn nói với những người khác, mọi người phân xử xem, cả năm khó có dịp trường liên cấp mời một bữa, đến chai rượu ngon một chút cũng không nỡ đãi, mọi người nói có phải không? Sau này lãnh đạo trường liên cấp xuống chỗ chúng tôi cũng cứ đãi qua loa thôi. Những người ở bàn khác đều hùa theo, nhao nhao đòi uống Nam Bình Đại Khúc. Mã Ngân Mãn bị làm ồn đến hết cách, đành nói, tôi sợ các ông tướng này rồi, nói trước nhé, một bàn hai chai, không đủ thì uống rượu lẻ. Chủ nhiệm Giang, anh cho người ra hợp tác xã mua đi, nhớ là mua ở mấy nơi khác nhau, đừng để gây ảnh hưởng không tốt. Giang Đại Dũng cười đến mắt híp lại thành một đường, vâng dạ rồi đi sắp xếp. Dương Lục Thuận thầm thắc mắc, đã sợ ảnh hưởng không tốt, sao còn phải đi mua? Tiết kiệm một chút không tốt hơn sao? Lão Tôn lại lên tiếng, ủa? Mã hiệu trưởng, Diệp hiệu trưởng, sao bà xã nhà các ông không đến? Cả bà xã của Tôn hiệu trưởng nữa, sao không ai đến vậy? Các ông ăn ngon uống say, sao lại quên mất người ở nhà thế? Thế này là không được đâu nhé. Đây là biểu hiện nghiêm trọng của việc coi thường phụ nữ đấy. Mã Ngân Mãn cười cười không nói gì, Diệp Thịnh nói, đây chẳng phải là mời lãnh đạo các trường dưới ăn cơm sao, mấy bà thì thôi vậy, họ ở nhà tự nấu. Thế không được, sao lại để các chị dâu ăn một mình ở nhà được? Hay là gọi đến đi, tôi đi gọi đây, đều ở nhà cả chứ. Dương Lục Thuận nhìn xem, đó là Lý hiệu trưởng của trường Kiến Hoa. Lý hiệu trưởng kia cũng không đợi mấy người họ đồng ý, đã đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà ăn để gọi người. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, mấy người này cũng nhiệt tình ghê. Anh lại nhìn Mã Ngân Mãn, thấy ông ta đang mãi nói chuyện gì đó với Tôn Trung Lập, dường như không để ý có người đi gọi. Một lát sau, vợ của cả ba nhà đều đến. Dương Cúc Tiên còn mang theo một cái nồi nhôm nhỏ, vừa vào đã cười ha hả, rồi nói, người lớn chúng ta ăn, trong nhà còn hai đứa nhỏ nữa, tôi tiện thể gấp ít đồ ăn cho chúng nó ăn luôn. Lão Tôn vội đỡ lấy nồi, vừa gấp thức ăn vừa nói, tôi bảo này chị Cúc, phải để ý đến bọn trẻ nhiều vào. Hai đứa nhà chị đang tuổi ăn tuổi lớn, tuyệt đối đừng để chúng nó ủ rũ uể oải. Bây giờ người ta chẳng nói dinh dưỡng quan trọng lắm sao? Dương Cúc Tiên cười vỗ vào người Lão Tôn một cái nói, Lão Tôn, không ngờ ông cũng có nghiên cứu về dinh dưỡng cơ đấy. Thế sao ông gầy như con khỉ khô thế kia? Làm gì mà suy nhược cơ thể vậy? Lời bà vừa dứt, cả phòng cười ồ lên. Dương Lục Thuận tranh thủ gọi một tiếng chị. Dương Cúc Tiên bèn đi đến bàn anh ngồi xuống, rất thân mật nói, em trai lớn, em cũng ở đây à, hôm nay em phát biểu trên sân khấu ra dáng lãnh đạo lắm, hơn hẳn cái bộ dạng gấu chó của anh trai em nhiều. Không đợi Dương Lục Thuận trả lời, bà lại ghé sát vào, giọng như nói thầm nhưng cả phòng đều nghe thấy, em trai lớn, hôm nay em làm mê mẩn không ít cô giáo chưa chồng đâu nhé, lúc nãy chị ở dưới làm mai cho em, không dưới năm cô gật đầu đấy, có muốn chị liên lạc giúp không? Dương Lục Thuận đã quen với phong thái của Dương Cúc Tiên, khiêm tốn nói, em có gì tốt đâu, chị đừng quá lo lắng. Em mới đi làm, bây giờ mà yêu đương sẽ bị phân tâm. Tiêu đề chương Dương Cúc Tiên lại cười ha hả, nói, thằng nhóc con này còn ngại ngùng lắm, em cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc rồi đấy. Vốn dĩ việc Dương Lục Thuận được dịp nổi bật lần này đã khiến nhiều người ở các trường dưới lấy làm lạ, bây giờ thấy anh thân thiết với Dương Cúc Tiên, vợ của Mã Ngân Mãn như vậy, trong lòng họ lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Có người bắt đầu chú ý đến Dương Lục Thuận, có người thì thầm đoán mò, nhưng Dương Lục Thuận thuộc khối trung học cơ sở, không có liên hệ gì với khối tiểu học của họ, nên cũng không để trong lòng. Lão Tôn kia chỉ mãi gấp thức ăn, một lúc sau đã chất đầy cả cái nồi, đưa đến trước mặt Dương Cúc Tiên, nịnh nọc nói, chắc là đủ rồi, để bọn trẻ ăn trước, không đủ lại ra gấp thêm. Dương Lục Thuận không khỏi có chút khinh bỉ trong lòng, lão Tôn này cũng ngoài 40 rồi, sao lại thích nịnh bợ người khác như vậy chứ? Nhưng anh đâu biết, lão Tôn này tuy là hiệu trưởng trường làng ở dưới, nhưng vẫn là giáo viên dân lập. Muốn chuyển sang biên chế, trường liên cấp có quyền quyết định rất lớn, nên lão Tôn không dám chậm trễ với các lãnh đạo trường liên cấp. Rượu Nam Bình Đại Khúc đã được mua về. Mã Ngân Mãn dường như rất coi trọng Dương Lục Thuận, đi đầu kính anh một ly. Thế là xong, mọi người đều đến kính rượu anh, không ngớt lời khen ngợi nào là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ sáng lạng. May mà Dương Lục Thuận đang phấn chấn, trời nóng nực uống hơn nửa cân Nam Bình Đại Khúc mà cũng không say. Bữa cơm kéo dài đến 2 giờ chiều mới xong. Các lãnh đạo tiếp tục họp, còn Dương Lục Thuận thì dưới sự sắp xếp của chủ nhiệm hậu cần Giang Đại Dũng, ra phía trước dọn dẹp một phòng ký túc xá. Vốn là một phòng học tiêu chuẩn, người ta xây một bức tường ở chính giữa, nhưng mái phòng học khá cao, bức tường không xây đến nóc, chỉ ngăn cách ra, thế là thành hai phòng ký túc xá. Rồi trong mỗi phòng lại xây thêm một bức tường, mở một cánh cửa, chia thành hai gian trước sau, gian nhỏ phía sau có thể dùng làm bếp. Phòng ký túc xá bên phía Dương Lục Thuận còn trống. Chưa có ai ở, anh cẩn thận dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, đồ đặt bên trong rất đơn giản, một chiếc giường, một bàn học, một chiếc ghế tựa, nhưng trong lòng anh đã rất hài lòng. Đây là thế giới nhỏ của anh, so với ký túc xá ở đại học trước đây, quả thực là thiên đường trần gian, chỉ tiếc là căn phòng nhỏ phía sau để trống hơi lãng phí. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận nhờ tứ tỷ phu dùng xe ba gác chở hết đồ dùng sinh hoạt từ nhà đến. Mẹ anh ấy thương con, còn nhất quyết dọn trống một cái tủ 5 ngăn cho anh. May mà phòng ký túc xá cũng rộng, nếu không thì thật chẳng có chỗ để. Dương Lục Thuận và tứ tỷ phu đang hì hục chuyển đồ thì Dương Cúc Tiên tình cờ từ phía tiểu học đi qua, xắn tay áo lên định giúp, cười nói, em trai lớn à, dọn dẹp nhà cửa cứ giao cho chị, đàn ông các em làm việc nặng thì được, chứ thu dọn thì không bằng phụ nữ chúng tôi đâu. Dương Lục Thuận vội vàng cảm ơn. Tứ tỷ phu của anh thấy có người giúp dọn dẹp, dỡ hết đồ trên xe xuống rồi nói còn có đồ phải chở, liền vội vã rời đi. Dương Cúc Tiên nghe họ nói chuyện, nheo mắt cười nói, em trai lớn, người kéo xe ba gác gọi em là Lục Tử, Lục Tử, là họ hàng của em à? Dương Lục Thuận nói, là tứ tỷ phu của em, anh ấy kéo xe ba gác làm vận chuyển nhỏ. À, con trai lớn nhà anh ấy năm nay học lớp 8. Dương Cúc Tiên cười tươi như hoa nói, ối chà, là anh rể ruột của em à, thế thì tốt quá rồi, sau này chị có đồ gì cần chở cần vận chuyển, thì nhờ em giúp nhé. Dương Lục Thuận lau mồ hôi, nói, không thành vấn đề à, việc nhỏ thôi, chị cứ gọi là có mặt ngay. Dọn dẹp nhà cửa có phụ nữ quả thực nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc màn đã treo xong, giường cũng đã trải xong. Dương Cúc Tiên còn kiên nhẫn gấp từng chiếc áo quần mà Dương Lục Thuận nhét trong túi, xếp gọn vào tủ năm ngăn, rồi lại tìm một cái dẻ lau sạch sẽ trong ngoài. Lúc ra về còn gọi Dương Lục Thuận đến nhà ăn cơm trưa, khiến anh cảm kích vô cùng, thầm nghĩ người phụ nữ này tuy có hơi thô tục, nhưng đối xử với người khác cũng rất nhiệt tình. Nhà cửa đã dọn dẹp tinh tươm, Dương Lục Thuận bèn lên phố, ghé vào quầy văn phòng phẩm của hợp tác xã mua ít giấy trắng và hồ dán về bồi lại mấy bức tường. Căn phòng tức thì trông sáng sủa, ngăn nắp hơn hẳn, nhưng bốn bề trắng toát lại có phần đơn điệu. Thấy còn thừa mấy tờ giấy, anh mở ngăn kéo, lấy ra cây bút lông sói, một chiếc nghi mực, rồi lại trân trọng đỡ lấy một thỏi mực thơm. Đây đều là những vật báu mà lão giáo sư Trương tặng anh. Anh nhỏ vài giọt nước trong vào nghiêng, khoan thai mài mực, bâng khuâng tự hỏi, nên viết gì bây giờ nhỉ? Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, linh quang chợt lóe, bất giác mỉm cười nói, chắc chắn phải là kiệt tác Lậu Thất Minh của đại thi hào Lưu Vũ Tích Đời Đường rồi, hợp cảnh hợp tình biết bao. Anh đắc ý gật gù, tức tiếng ngâm nga, núi chẳng tại cao, có tiên ắt thành danh, nước chẳng tại sâu, có rồng ắt linh thiêng. Đây là nhà Lậu, duy đức ta ngát hương. Rêu lên thềm biếc, cỏ ánh rèm xanh. Chuyện trò toàn bậc hồng nho, đi lại không phường bạch đinh. Thảnh thơi gãy khúc tố cầm, tĩnh tâm đọc những kim kinh. Không tiếng tơ trúc loạn tai, không giấy tờ mệt xác. Ví lều tranh gia cát ở Nam Dương, sánh ngôi đình Tử Vân đất Tây Thục. Khổng Tử rằng, có gì mà lậu? Ha, có gì đáng gọi là đơn sơ cơ chứ? Dương Lục Thuận ngâm xong, lòng dâng trào cảm xúc, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Bài Lậu Thất Minh này toàn văn chỉ có 81 chữ, tình và cảnh giao hòa, sự và tâm tương hợp. Đọc kỹ bài minh này, không cảm thấy căn phòng này đơn sơ, mà chỉ thấy sự tao nhã của nó, cái nhã của môi trường rêu xanh mọc lên thềm, sắc cỏ biết vào rèm, cái nhã của văn hóa, đón tiếp văn nhân mặt khách, cười nói có bậc hồng nho, qua lại không kẻ bạch đinh, cái nhã của tâm cảnh, có thể gãy tố cầm, đọc kim kinh. Không tiếng ti trúc loạn tai, không công văn mệt xác, bộc lộ khí chất khoáng đạt sâu xa, không hùa theo thói tục đáng quý. Điều khiến anh ngưỡng mộ hơn cả chính là tấm lòng không màng vinh hoa, an bần lạc đạo của Lưu Mộng Đắc. So sánh ra, hai người dường như cũng có những điểm tương đồng. Dương Lục Thuận tự cảm thấy mình đã từ bỏ môi trường ưu việt ở tỉnh lỵ, tự nguyện trở về vùng quê điều kiện gian khổ, vật chất thiếu thốn, ở trong một căn phòng còn đơn sơ hơn cả Lưu Tân Khách, một niềm kiêu hãnh tự trong của người văn nhân bất giác trỗi dậy. Dương Lục Thuận chấm bút đẫm mực, viết một hơi liền mạch. Tuy thư pháp của cậu còn đôi chút non nớt, nhưng khí thế hùng hồn vẫn toát ra mạnh mẽ. Dù sao cậu cũng đã thọ giáo Trương giáo sư 2 năm, cũng có được chút tâm đắc. Cậu hài lòng ngắm nghía tác phẩm tâm đắc của mình, bất giác lại ngâm nga một lần nữa, chỉ cảm thấy cõi lòng rộng mở thênh thang, cứ ngắm đi ngắm lại mãi mà không nỡ rời tay. Bút tốt, mực tốt, chữ cũng đẹp lắm. Dương Lục Thuận giật mình bởi tiếng khen, ngẩng đầu lên thì thấy Mã Ngân Mãn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu khiêm tốn nói, Mã hiệu trưởng, chữ cháu vụng về, khiến hiệu trưởng chê cười rồi, mong hiệu trưởng chỉ giáo thêm. Dương Lục Thuận nói chữ mình vụng về không phải là lời khiêm tốn sáo rỗng, bút pháp của cậu quả thực còn non nớt, chưa thể xem là xuất sắc, chỉ là có nền tảng vững chắc mà thôi. Mã Ngân Mãn cũng chỉ biết chút ít bề ngoài, năm xưa thời văn cách, ngày nào cũng phải viết đại tự báo, tài viết bút lông của ông cũng từ đó mà luyện thành. Nghe vậy, ông cũng không khiêm nhường mà nói ngay, Dương giáo viên, nét hành thư vương thể này của cậu chắc là phỏng theo Lan Đình Tự của Vương Hữu Quân phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, Mã hiệu trưởng quả là người sành sỏi, nhìn một cái đã nhận ra cháu chép theo Lan Đình Tự. Mã Ngân Mãn mỉm cười điềm nhiên, rồi ung dung kể lại, giọng thân tình như đang nói chuyện trong nhà, hành thư của Vương Hy Chi vốn phóng khoáng như mây trôi nước chảy, mà trong đó, bài Lan Đình Tự lại càng được xem là tuyệt tác đỉnh cao. Tương truyền, vào đời Tấn Mục Đế, Hữu Quân Vương Hy Chi khi du ngoạn ở Sơn Âm đã cùng Tạ An, Tôn Thống Thừa và 42 danh sĩ khác tụ họp tại Lan Đình ở Cối Kê để cử hành lễ tu phất. Tại đây, mọi người cùng nhau thả chén rượu theo dòng nước uống khúc, vừa thưởng rượu vừa ngâm thơ. Đang hứng chí, ngài liền lấy cây bút lông chuột trứ danh ra, chấm mực thảo trên giấy kén tầm, viết một bài tựa để ghi lại buổi gặp gỡ tao nhã này. Toàn bài chỉ có 324 chữ, ấy vậy mà riêng chữ chi đã có tới 20 dáng vẻ, mỗi chữ một thần thái riêng, không hề trùng lập. Nét bút như có thần, khiến hậu thế phải tấm tắc khen, phóng khoáng bay bổng mà vẫn rắn rỏi mạnh mẽ, quả là bút pháp tuyệt diệu vô song. Dương Lục Thuận cười nói, Mã hiệu trưởng thật là học rộng biết nhiều. Mã Ngân Mãn nhìn cậu một cái, chậm rãi nói, tôi thấy chữ của cậu đã có vài phần giống với Hữu Quân, nhưng phần lớn chỉ giống vẻ ngoài mà thiếu đi thần thái. Hành thư của Vương Hy Chi Cốt ở chỗ mây trôi nước chảy, bất kể là nét ngang, sổ, chấm, phẩy, móc, gập, mác, đều có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao của sự tinh diệu trong phép dùng bút. Sự tài hoa của Vương Hy Chi không chỉ thể hiện ở cấu trúc đa dạng của từng chữ khác nhau, mà còn nổi bật ở cách biến tấu những chữ lặp lại. Trong bài tựa có hơn 20 chữ chi, không chữ nào giống chữ nào, mỗi chữ một phong thái riêng. Nhưng nhìn chữ của cậu, chỉ thấy cố tình bắt chước, bút lực chưa tới, chưa lĩnh hội được tinh túy kiều mị kính kiện của nó. Những lời Mã Ngân Mãn nói không phải là nói bừa, mà là điều ông ta nghe được từ một nhà thư pháp có tiếng ở phòng văn giáo huyện. Thời nay, người ta luyện viết bút lông chủ yếu bằng cách lâm mô. Nếu không có danh sư chỉ điểm, chắc chắn sẽ mắc phải lỗi này lỗi kia. Mà những lời bình phẩm này lại nhắm thẳng vào vấn đề dễ gặp nhất của những người lâm mô hành thư của Vương Hy Chi. Nếu ai cũng có thể viết được nét chữ như mây trôi nước chảy, vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ như Vương Hy Chi, thì chẳng phải ai cũng thành đại sư cả rồi sao? Tiêu đề chương Dương Lục Thuận nghe xong thầm buồn cười. Dạo trước Trương giáo sư cũng phê bình chữ của cậu y như vậy, không ngờ ở đây cũng có người nói y hệt. Nhưng Trương giáo sư kia đâu phải người chỉ nói mà không làm, không biết Mã hiệu trưởng này có phải chỉ được cái miệng hay không. Cậu bèn dẹp tờ giấy của mình sang một bên, cung kính nói, vậy xin Mã hiệu trưởng chỉ giáo cho. Ý tứ đã quá rõ ràng, ngài cũng phải trổ tài một phen đi chứ. Mã Ngân Mãn cười ha hả, Dương giáo viên, chữ của tôi chưa từng lâm mô theo ai cả. Toàn là do thời văn cách viết đại tự báo mà luyện thành, là dân tay ngang thôi, không bị được với trường lớp chính quy như cậu, thật không dám múa rìu qua mắt thợ. Thôi, tôi đến gọi cậu đi ăn cơm, chị cậu chắc đang sốt ruột lắm rồi. Mau đi thôi. Quả nhiên, từ phía khu nhà tập thể vọng lại tiếng gọi lanh lảnh của Dương Cúc Tiên, Mã Ngân Mãn, thức ăn nguội cả rồi, còn lề mề cái gì đấy. Dương Lục Thuận cười cười, xem ra cháu không có diễm phúc được chiêm ngưỡng rồi. Trong lòng không khỏi có chút xem thường. Đến nhà họ Mã, chỉ có ba người ăn cơm. Dương Cúc Tiên không đợi cậu hỏi đã nói, Tiểu Văn với Tiểu Vũ đi báo danh ở trường cấp 3 số 1 của huyện rồi. Hôm nay là bữa cuối cùng nấu ở nhà, mai chị với anh rể em cũng ra nhà ăn tập thể ăn cho đỡ lỉnh kỉnh. À, bảo bố đừng mang rau sang nhà nữa nhé. Quyển 1 chương 9. Dương Lục Thuận ngồi trong văn phòng, ung dung trò chuyện cùng đồng nghiệp, tiếng cười đùa ồn ả của học trò bên ngoài dường như không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Đối với một giáo viên mới lần đầu đứng lớp, các đồng nghiệp đa phần đều động viên và ủng hộ. Chung vào lớp vang lên, học sinh ngùa vào phòng học, sân trường náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Giống như những giáo viên có tiết khác, Dương Lục Thuận một tay cầm sách giáo khoa và giáo án, tay kia bê hộp phấn, mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc, tiến vào lớp sơ nghị. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn khắp lớp học, đám học trò bên dưới cũng tò mò đánh giá người thầy trẻ tuổi. Nhưng chúng lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Ánh mắt thầy Dương Trang chứa sự dịu dàng, ấm áp, hệt như anh trai của mình, hoàn toàn không có vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm nghị như các thầy cô khác. Vào lớp. Đứng dậy. Chào các em. Chúng em chào thầy à, mời các em ngồi. Dương Lục Thuận nhìn lũ trẻ ngay ngắn ngồi xuống, hài lòng mỉm cười rồi nói, các em, thầy là giáo viên dạy văn mới của các em. Thầy họ Dương, tên là Dương Lục Thuận, sau này các em cứ gọi thầy là thầy Dương nhé. Nói rồi, anh cầm phấn lên, nắn nót viết ba chữ lớn bằng lối chữ khải ngay ngắn lên bảng đen. Bên dưới, nhân lúc thầy quay lưng viết bảng, đám học trò lại xì xào bàn tán. Chúng phát hiện ra thầy giáo mới này quả thực không giống các thầy cô khác. Thứ nhất, thầy dùng tiếng phổ thông. Thứ hai, thầy là người duy nhất cho cả lớp biết họ tên đầy đủ của mình. Dương Lục Thuận viết xong tên, từ từ quay người lại. Anh biết học trò đang rất tò mò về mình, nên anh muốn cho chúng một chút thời gian để ổn định lại. Quả nhiên, khi anh quay lại, đám học trò bên dưới đã im bặt, ngồi thẳng thớm. Nhưng trên gương mặt nhiều đứa vẫn còn vương lại nụ cười chưa kịp giấu đi. Dương Lục Thuận nói, bây giờ các em đã biết tên thầy rồi, tên thầy cũng rất dễ nhớ, vậy các em có nên cho thầy biết tên của mình không? Lời nói ôn hòa và nụ cười thân thiện của anh khiến lũ trẻ càng thêm dạng dĩ. Các bạn nữ thì bẽn lẽn vê vê vạt áo, đôi má ửng hồng, còn các bạn nam thì vui vẻ cười đáp lại thầy, nóng lòng giơ tay xin phát biểu. Dương Lục Thuận tùy ý chỉ một em, bạn thứ ba ở tổ 4 nói trước đi. Cậu bé đó đứng dậy, nói oang oang bằng giọng Tân Bình, thưa thầy Dương, em tên là Võ Cương. Cả lớp cười ồ lên, Võ Cương cũng đắc ý nhìn quanh. Dương Lục Thuận nói, chắc các em cũng để ý, từ đầu đến giờ thầy đều dùng tiếng phổ thông để nói chuyện với các em. Thầy hy vọng các em cũng sẽ dùng tiếng phổ thông để nói chuyện với thầy, các em thấy có được không? học trò đều cười vang đồng ý. Dương Lục Thuận nói, vậy mời bạn Võ Cương giới thiệu lại về mình một lần nữa nào. Võ Cương có vẻ hơi ngượng ngùng, gương mặt đen nhẽm ửng đỏ, em nói bằng thứ tiếng phổ thông còn ngọng nghịu, thưa thầy Dương, em tên là Võ Cương. Em là ủy viên thể dục ạ. Dương Lục Thuận ra hiệu cho em ngồi xuống, nói, bạn Võ Cương nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng chưa được lưu loát lắm, xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn. Bây giờ bắt đầu từ bạn đầu tiên của tổ 1, các em lần lượt giới thiệu về mình, cố gắng nói chi tiết một chút để thầy hiểu thêm về các em. Bắt đầu đi nào. Mỗi khi một học sinh đọc tên, Dương Lục Thuận lại cẩn thận ghi chép vào sổ, thỉnh thoảng còn trò chuyện với các em, sửa lại những lỗi phát âm sai. Chẳng mấy chốc, anh đã hòa đồng với cả lớp. Học sinh không nhiều, tổng cộng chỉ có 38 em, 20 nam và 18 nữ, trai gái đều gầy gò, lem luốc như nhau. Dương Lục Thuận hỏi, các em có biết tại sao thầy lại yêu cầu các em nói tiếng phổ thông không? Bên dưới là những đôi mắt đầy hoang mang. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, thầy biết nhiều em từ nhỏ đến lớn có lẽ chưa từng rời khỏi Tân Bình, số em từng lên huyện cũng không nhiều. Các em phải biết rằng, đất nước Trung Quốc của chúng ta rộng lớn, dân số đông đúc, chỉ riêng dân tộc đã có 56, mỗi tỉnh, mỗi thành phố đều có phương ngữ riêng, mỗi vùng, mỗi huyện lại có ngôn ngữ, văn hóa riêng. Ở quê mình thì không sao, nhưng nếu các em đi ra ngoài, đến tỉnh, thậm chí đến các tỉnh khác, làm sao để giao tiếp với người ta? Phải dùng tiếng phổ thông. Thầy đã học 3 năm đại học ở tỉnh, quen biết rất nhiều bạn học đến từ các tỉnh khác. Nếu ai cũng nói tiếng địa phương của mình, thì chẳng khác nào một tổ chim sẻ, ríu ra ríu rít mà chẳng hiểu đang nói gì. Nghe đến một tổ chim sẻ, cả lớp cười ồ lên. Một cậu bé dạng dĩ nói, thưa thầy Dương, em từng đến nhà dì em, hình như ở Quế Lâm gì đó, đến đó em cứ như thằng ngốc, chẳng hiểu được câu nào. Dương Lục Thuận cũng cười ha hả, nói, nếu em học tốt tiếng phổ thông, mọi người đều dùng tiếng phổ thông để giao tiếp, thì chẳng phải sẽ không giống thằng ngốc nữa sao? Hơn nữa, các em còn phải học tốt tiếng Anh. Sau này khi tổ quốc ta phồn vinh, giàu mạnh, sẽ có rất nhiều bạn bè quốc tế đến Trung Quốc, họ đều nói tiếng Anh cả. Chúng ta học tốt tiếng Anh, không chỉ có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế về tổ quốc xinh đẹp và trù phú của chúng ta, mà sau này, nhỡ có ngày chúng ta đi du lịch nước ngoài, cũng không sợ biến thành kẻ ngốc. Vì vậy, thầy yêu cầu các em, giống như thầy, hãy dùng tiếng phổ thông để giao tiếp với nhau. Các em nói xem, có được không? Tiết học kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Thầy Dương đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng học trò. Đây là lần đầu tiên chúng gặp một người thầy coi chúng như bạn bè, điều này cũng khiến học sinh các lớp khác sau này vô cùng ngưỡng mộ. Tan học, Dương Lục Thuận vừa bước vào văn phòng, các đồng nghiệp đã xúng lại hỏi thăm tình hình, đặc biệt là cô Hứa, chủ nhiệm lớp, một phụ nữ trung niên. Cô tỏ ra rất căng thẳng, hỏi, thầy Dương, tôi nghe thấy tiếng học sinh ồn ào trong lớp mấy lần, có phải bọn trẻ không nghe lời, nghịch ngợm không? Tôi đã định ra ngoài xem mấy lần, nhưng lại sợ thầy không vui, nên thôi. Dương Lục Thuận vội nói, cô Hứa, học sinh của cô rất thông minh và cũng rất kỷ luật. Các em cười đùa là vì tôi kể cho chúng nghe vài chuyện thú vị thôi à, cô Hứa lúc này mới yên tâm, nói, vậy thì tốt rồi. Thật ra trong buổi họp lớp tôi đã răn đe nghiêm khắc rồi, đứa nào không giữ kỷ luật trong giờ của thầy, tôi sẽ cho biết tay. Xem ra chúng nó vẫn sợ tôi xử lý. Rồi cô lại dặn dò, thầy Dương, thầy mới đi dạy, chắc thầy không biết đâu, đám học trò đó tuyệt đối đừng có cười đùa sùng sả với chúng. Nếu quen thói rồi, sau này có uống cũng không thẳng lại được, coi như hỏng cả lớp. Đừng có tỏ ra dễ dãi quá, kẹo chúng nó lại tưởng thầy dễ bắt nạt. Dương Lục Thuận miệng thì vâng dạ rất ngoan, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Trẻ con cũng có lòng tự trọng của chúng, chỉ cần mình coi chúng như bạn bè, chúng còn giữ chữ tín hơn người lớn nhiều. Vì Dương Lục Thuận là giáo viên mới, Mã Ngân mảng sợ anh thiếu kinh nghiệm nên không giao cho anh dạy kiêm nhiệm, chỉ phụ trách môn văn của lớp sơ nhị. Một tuần tính ra cũng chỉ có 14 tiết, có thể nói là thời gian rảnh rỗi vô cùng nhiều. Dương Lục Thuận cũng không để mình nhàn rỗi. Anh biết sau này sẽ được giao thêm việc, nên sớm bắt đầu thử sức với việc giảng dạy các môn khác như toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học. Vốn dĩ anh có nền tảng tốt, chương trình sơ trung cũng không quá khó. Khi không có tiết, anh lại vào lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của các giáo viên khác. Khi cảm thấy mình đã nắm vững, anh liền thử đi dạy thay. Hễ có giáo viên nào xin nghỉ nửa ngày hay một ngày, anh lại chủ động xin đi dạy thay, vận dụng những gì mình học được vào thực tiễn giảng dạy. Đối với việc Dương Lục Thuận dùng tiếng phổ thông để giảng dạy, các giáo viên có những ý kiến khác nhau. Một số giáo viên lớn tuổi cho rằng điều này rất đáng khuyến khích, đây cũng là một nội dung mới để chuẩn hóa việc dạy học. Một số giáo viên khác lại không cho là vậy, họ cho rằng Dương Lục Thuận đang muốn chơi trội, khoe khoang vốn liếng. Lãnh đạo trường cũng cho rằng trình độ giáo viên hiện nay vốn đã không cao, bản thân các thầy cô còn nói tiếng phổ thông chưa sỏi, thì làm sao dạy học sinh được. Mặc dù không yêu cầu toàn bộ giáo viên trong trường thống nhất sử dụng tiếng phổ thông để giảng dạy, nhưng họ cũng không phản đối việc Dương Lục Thuận tự mình dùng tiếng phổ thông. Tuy nhiên, học sinh dù sao vẫn là trẻ con, chúng cảm thấy thầy Dương Lục Thuận rất giỏi giang, nên cũng coi việc nói tiếng phổ thông là một điều đáng để khoe khoang. Không chỉ nói trong giờ văn, dần dần chúng còn dùng tiếng phổ thông để trả lời câu hỏi của giáo viên trong các môn học khác. Việc nói tiếng phổ thông ở lớp sơ nhị đã trở thành một phong trào, trình độ của các em tiến bộ rõ rệt, khiến học sinh các lớp khác cũng đua nhau bắt chước. Nhưng một số giáo viên lại rất không quen, thậm chí còn chế giễu, mỉa mai những học sinh nói tiếng phổ thông, còn ra lệnh cấm học sinh nói tiếng phổ thông trong giờ của mình. Dương Lục Thuận làm việc chăm chỉ như vậy khiến Mã Ngân Mãn mừng ra mặt. Ông vốn sợ người thầy sinh viên đại học này không phục sự quản lý của mình, cũng sợ Dương Lục Thuận chỉ có bằng cấp mà không có năng lực. Không ngờ Dương Lục Thuận lại yêu nghề giáo đến thế, không chỉ tận tụy với công việc mà còn không quản ngại khó khăn, hoàn thành các công việc khác mà nhà trường giao phó, không hề ra vẻ ta đây là sinh viên đại học, lại còn rất khiêm tốn học hỏi các giáo viên lớn tuổi. Ông bàn bạc với mấy vị lãnh đạo khác, quyết định giao thêm việc cho Dương Lục Thuận. Vừa hay thầy Chu, chủ nhiệm lớp sơ nhị, bị ốm phải nhập viện, Mã Ngân Mãn và mọi người nhất trí không mời giáo viên dạy thay mà để Dương Lục Thuận tạm thời làm chủ nhiệm lớp. Như vậy, khối lượng công việc của Dương Lục Thuận tăng lên gấp đôi, một tuần có 28 tiết. Tuy chỉ là chủ nhiệm tạm thời, Dương Lục Thuận lại vui mừng khôn xiết. Anh cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội để thử nghiệm những ý tưởng giảng dạy mới. Anh không muốn giống như các giáo viên khác, dùng phương pháp dạy học cứng nhắc, răm rắp tuân theo quy trình trong giáo án. Anh biến lớp học thành một sân chơi mà bọn trẻ yêu thích, không bắt học sinh học vẹt, mà học bằng cách hiểu, ghi nhớ bằng cách hiểu. Anh còn để học sinh giỏi kết thành các nhóm học tập tương trợ với học sinh kém. Học sinh nam giỏi các môn tự nhiên kèm các bạn nữ, học sinh nữ giỏi tiếng Anh kèm các bạn nam. Anh xóa bỏ phương pháp quản lý cũ kỹ khiến học sinh chán ghét là để cán bộ lớp ghi tên những bạn học kém trong giờ, thay vào đó là phương pháp cả tập thể cùng giám sát lẫn nhau. Những học sinh có biểu hiện không tốt trong giờ cũng do cả lớp cùng nhau phê bình, giúp đỡ, chứ không còn là giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ riêng lẻ nữa. Biện pháp này đã tôn trọng học sinh một cách đầy đủ, giúp những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì có được lòng tự trọng rất lớn, đồng thời cũng nâng cao đáng kể tính tự giác và tinh thần tập thể của các em. Lớp không chỉ tiến bộ rõ rệt về thành tích mà còn trở thành lớp có kỷ luật tốt nhất. Các hoạt động ngoại khóa cũng được sắp xếp đa dạng, phong phú. Dương Lục Thuận dựa vào sở thích của học sinh để thành lập mấy nhóm sinh hoạt ngoại khóa, có nhóm đọc sách, nhóm thư pháp, đội bóng chuyền. Để tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, Dương Lục Thuận cho học sinh thành lập các tổ học tập tấm gương lôi phong, định kỳ đến giúp việc nhà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình quân nhân liệt sĩ trong các đại đội, định kỳ dọn dẹp vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng. Tóm lại, các hoạt động được tổ chức rất sôi nổi, khiến học sinh các lớp khác vô cùng ngưỡng mộ. Phụ huynh học sinh cũng rất hài lòng. Một vị phụ huynh làm ở trạm lương thực còn đích thân đến tận nhà cảm ơn thầy Dương, nói rằng con mình đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn nhiều, học hành cũng tự giác, ở nhà còn yêu cầu bố mẹ nói chuyện bằng tiếng phổ thông. Suy cho cùng, con cái mình ngoan ngoãn, nghe lời, bậc làm cha mẹ sao không vui cho được. Dương Lục Thuận dồn hết tâm sức vào lớp học, nhưng lại không biết rằng cách làm đổi mới khác người của anh khiến các giáo viên khác rất bất mãn. Những thói quen chủ nhiệm, thói quen giảng dạy đã hình thành bao năm nay ở trường đều bị Dương Lục Thuận làm cho xáo trộn cả lên. Nhìn Dương Lục Thuận ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, những giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn bảo thủ đều nghi ngờ không biết cách làm của anh có làm hư học sinh không, có ảnh hưởng đến kết quả thi cử không. Chẳng biết làm thế nào mà chuyện lại đến tai cục văn giáo huyện, kinh động đến cả cục trưởng Mã Ái Dân. Vị cục trưởng này trước đây từng làm hiệu trưởng ở trường trung học Tân Bình. Nhờ cơ duyên mà thăng tiến một mạch lên chức cục trưởng cục văn giáo, nên cũng đặc biệt ưu ái trường Tân Bình. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cơ sở vật chất của trường trung học Tân Bình tốt hơn các trường trung học cấp xã khác. Ban đầu, cục trưởng Mã đã rất hứng thú với việc một sinh viên đại học như Dương Lục Thuận lại chủ động xin đi dạy học. Không lâu sau lại nghe nói Dương Lục Thuận đang thử nghiệm phương pháp giảng dạy mới, ông không kìm được bèn dẫn theo một tổ chuyên môn xuống trường, ông muốn kiểm chứng xem phương pháp mới của Dương Lục Thuận có thực sự hiệu quả hay không. Cục trưởng đích thân xuống, ban lãnh đạo trường do Mã Ngân Mãn đứng đầu đương nhiên không dám lơ là, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ Dương Lục Thuận làm hỏng chuyện. Dương Lục Thuận thì lại rất tự tin, anh cũng chuẩn bị mấy tiết học rất kỹ lưỡng, chờ đợi sự kiểm tra của lãnh đạo cấp trên. Tổ chuyên môn mà Mã Ái Dân đưa xuống gồm các giáo viên cốt cán môn văn của cục văn giáo và hai trường trung học trong huyện, có thể nói là những người có uy tín nhất về giảng dạy môn văn của huyện Nam Bình. Họ rất hứng thú dự hai tiết giảng của Dương Lục Thuận và đều nhất trí cho rằng trình độ rất cao, rất sáng tạo, đáng để nhân rộng. Đặc biệt là trình độ tiếng phổ thông của học sinh rất chuẩn. Thành tích của các nhóm sở thích cũng rất đáng nể. Các bài cảm nhận sau khi đọc sách do học sinh nhóm đọc sách viết dưới sự hướng dẫn của Dương Lục Thuận, bài nào cũng đặc sắc, ngay cả nhiều học sinh cấp 3 cũng chưa chắc đạt được trình độ viết như vậy. Chữ viết bằng bút lông của các em trong nhóm thư pháp rất ngay ngắn, quy củ, cho thấy có nền tảng tốt. đội bóng chuyền của các em lại còn thắng cả đội giáo viên do mấy thầy dạy thể dục của trường lập ra. Tất cả những điều này khiến cục trưởng Mã Ái Dân và các giáo viên trong tổ chuyên môn vô cùng kinh ngạc. Họ nhất trí cho rằng phương pháp giảng dạy của thầy Dương Lục Thuận đã đạt được thành công rất lớn. Sau khi hết lời khen ngợi thầy Dương Lục Thuận, cục trưởng Mã Ái Dân dặn dò ban lãnh đạo liên trường do Mã Ngân Mãn đứng đầu phải hỗ trợ Dương Lục Thuận hoàn thiện phương pháp giảng dạy mới càng sớm càng tốt, để tiến hành thí điểm tại trường Trung học Tân Bình, sau đó nhân rộng ra toàn huyện. Đồng thời, ông cũng hết lời ca ngợi cách dùng người tài không câu nệ của ban lãnh đạo trường Tân Bình. Mã Ngân Mãn vui vẻ nói: "Thưa cục trưởng Mã, thầy Dương Lục Thuận quả thực là một giáo viên giỏi, có lý tưởng, có hoài bão. Sinh viên đại học đúng là sinh viên đại học, không phụ công đào tạo của nhà nước, sau này cũng sẽ là lực lượng nòng cốt của ngành giáo dục huyện ta. Tôi thấy cục trưởng rất quý cậu thanh niên này, sớm muộn gì cũng sẽ được ngài đề bạt lên cục thôi. Nhưng dù sao thầy Dương Lục Thuận cũng mới vào ngành chưa lâu, tôi muốn để cậu ấy rèn luyện thêm 2 năm nữa ở trường Tân Bình, đợi khi cậu ấy thực sự chín chắn rồi, lúc đó cục trưởng Mã giao trọng trách cũng chưa muộn. Ngài thấy thế nào ạ?" Cục trưởng Mã quả thực có ý định điều Dương Lục Thuận về trường trung học huyện, nhưng nghe Mã Ngân Mãn nói vậy, ông cũng cho rằng không nên quá vội vàng, đợi sau khi phương pháp giảng dạy mới được hoàn thiện thực sự rồi mới điều động cũng không muộn, nên ông liền vui vẻ đồng ý. Sau khi đoàn của cục trưởng Mã đi rồi, Mã Ngân Mãn lập tức triệu tập một cuộc họp toàn thể giáo viên, đương nhiên là tân bốc Dương Lục Thuận lên tận mây xanh, còn yêu cầu toàn thể giáo viên phải áp dụng giảng dạy bằng tiếng phổ thông, bắt đầu thí điểm trước thời hạn. Dương Lục Thuận được lãnh đạo công nhận, công sức bỏ ra không uổng phí, đương nhiên là hăng hái vô cùng, cũng càng thêm yêu công việc của mình. Nhưng điều anh không ngờ tới là, anh thì nổi bật, nhưng lại đắc tội với tất cả các giáo viên khác. Lấy ví dụ việc dạy bằng tiếng phổ thông, các giáo viên khác tuy đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng trình độ bản thân không cao, không ít người còn chưa học hết cấp 3, chỉ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để dạy học. Bản thân tố chất đã thấp, nói tiếng địa phương mấy chục năm trời, bây giờ đột ngột phải chuyển sang dạy bằng tiếng phổ thông, quả thực là làm khó họ, còn phải ra từ điển học lại từ đầu. Những giáo viên trẻ hơn, khả năng tiếp thu tốt hơn còn có thể thích ứng nhanh chóng, chỉ khổ cho những giáo viên lớn tuổi, bắt chước không thành, một bụng oán khí đều trút cả lên người Dương Lục Thuận. Nếu không phải anh ta chơi trội, thì đâu đến nỗi khiến họ khổ sở thế này. Nhưng tất cả những điều này Dương Lục Thuận hoàn toàn không biết, tuy anh cảm thấy đồng nghiệp dần xa lánh mình, nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa. Trong lúc phấn khởi, Dương Lục Thuận cũng không quên kể cho những người bạn thân ngày trước về thành tích của mình. Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi để viết thư cho Viên Kỳ Chí và những người khác, chia sẻ niềm vui và thành tựu của mình. Nhưng niềm vui của anh không kéo dài được bao lâu, một lần tình cờ anh nghe được những lời nhận xét của đồng nghiệp về mình. Hôm đó, sau khi ăn trưa ở nhà ăn, Dương Lục Thuận vội vã ra về, bỏ quên sách giáo khoa ở đó. Mãi lúc về đến ký túc xá anh mới nhớ ra, bèn quay lại nhà ăn để lấy. Vừa đến cửa, anh bỗng nghe thấy có người nhắc đến tên mình bên trong, lòng không khỏi động, bèn lặng lẽ đứng ngoài nghe xem họ nói gì. Dương Lục Thuận đó giờ quay rồi, đã được cục văn giáo ghi tên, đề bạt trọng dụng chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi chỉ không hiểu nổi, cậu ta ham danh lợi như vậy, sao lúc đầu không vào thẳng cơ quan của cục cho rồi. Giờ thì hay rồi, bày đặt thí điểm gì đó, một mình cậu ta hành cho 40 mấy người chúng ta chết hết. Anh cười cái gì? Bây giờ là khối sơ trung thí điểm, chưa đến lượt tiểu học các anh cứ hả hê đi, tôi thấy sớm muộn gì cũng đến lượt anh thôi. Một giọng nam không quen lắm nói. Ôi! Tôi già rồi, dạy học cả đời, đến lúc sắp về hưu lại phải học lại cái thứ tiếng phổ thông gì đó. Một tiết học vốn đang trôi chảy, tôi còn chẳng cần nhìn sách giáo khoa, học sinh nghe hiểu, tôi giảng cũng rõ ràng. Cứ khăng khăng đòi nói tiếng phổ thông, có lúc tôi phải nghỉ một hồi mới ra được từ, làm cho lũ quỷ nhỏ ở dưới nó cười cho. Thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giảng dạy của tôi rồi còn gì. Người thở dài than vãn là thầy Mạnh, giáo viên dạy toán sắp về hưu. Thầy Mạnh, thầy cũng đừng vội. Thầy là bậc lão làng ở Tân Bình ta rồi, thầy cứ lên góp ý với lãnh đạo trường đi, họ chắc chắn sẽ nghe thầy. Tôi không góp ý chắc. Tôi tìm Mã Ngân Mãn mấy lần, suýt nữa thì cãi nhau một trận. Có ích quái gì, tôi là lão làng thì đã sao? Mã Ngân Mãn chẳng phải vẫn nghe theo cục à, tôi thật không hiểu nổi, Mã Ngân Mãn trước đây rất có chủ kiến, sao lần này lại bị thằng nhãi Dương Lục Thuận đó xoay như trong chóng thế nhỉ? Lẽ nào sinh viên đại học lại có thể thao túng cả lãnh đạo, lão Mạnh bực tức nói. Thầy Mạnh nói đúng đấy, sao hiệu trưởng Mã lại không quản Dương Lục Thuận nhỉ? Cứ để cậu ta làm càn. Tôi nhớ hiệu trưởng Mã ghét nhất là người thích chơi trội cơ mà. Trước đây chẳng phải có một cô giáo dạy nhạc, dạy học sinh hát mấy bài linh tinh, bị mắng cho khóc mấy lần, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan ngoãn xin chuyển đi rồi sao? Nhưng tôi thấy Dương Cúc Tiên với Dương Lục Thuận thân nhau lắm, có khi nào họ là họ hàng không nhỉ? Chuyện này thì các vị không biết rồi. Người nói là cô Hứa, người đàn bà đó nói giọng đầy mỉa mai. Đừng thấy cái vẻ ngoài sáng sủa, tài giỏi của Dương Lục Thuận, Đi đứng thì cứ ngẩng cao đầu chẳng coi ai ra gì, thật ra trong bụng lắm mưu mẹo lắm. Cậu ta thân với nhà Mã Ngân Mãn, chẳng phải là do đút lót đi cửa sau mà có à hả? Sinh viên đại học mà cũng đút lót đi cửa sau á, cô Hứa, cô đừng có nói bậy nữa. Cậu ấy có biên chế cán bộ nhà nước, về trường làm giáo viên đã là thiệt thòi rồi, cậu ấy còn đi đút lót cho Mã Ngân Mãn làm gì? Để làm gì chứ, mọi người nói xem, mưu cầu cái gì? Người lên tiếng là Trương Hổ, thầy giáo thể dục. Chàng trai trẻ này phân tích cũng khá hợp lý. Trương Hổ, cậu mới là kẻ nói bậy. Tôi tận mắt trông thấy cơ mà. Hôm đó, Dương Lục Thuận xách một túi đồ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ với Mã Ngân Mãn vào nhà. Sau đó cha anh ấy cứ dăm ba bữa lại mang rau tươi đến cho nhà họ Mã, hầu hạ cứ như cha ruột vậy. Dương Lục Thuận đó đúng là biết điều thật, con trai nhà họ Mã là Tiểu Văn sang năm thi đại học phải không? Thế là Dương Lục Thuận nghỉ hè ngày nào cũng đến tận nhà dạy thêm cho nó. Bảo sao Mã Ngân Mãn không quý cậu ta cho được. Mà Dương Cúc Tiên là nhân vật thế nào chứ? Nếu không được lợi lộc gì, bà ta có thèm chị em thân thiết với Dương Lục Thuận như thế không? Đấy, giờ có kết quả ngay rồi còn gì? Trên phòng giáo dục ai cũng biết, lại còn được chi bộ xác định là đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng nữa chứ. Cậu ta mới về trường được mấy ngày đâu. Cô Hứa vẫn cái giọng chua lè. Cô ta vừa dứt lời, cả nhà ăn đã ồn lên như ông vỡ tổ, người bàn ra tán vào, có người còn chửi thẳng Dương Lục Thuận là đồ ăn học mà chẳng ra gì. Cô Vương, sao cô ngạc nhiên thế? Có phải không thể tin nổi không? Cô tưởng sinh viên đại học thì ai cũng tốt đẹp cả à, với hạng người nhân cách thấp kém như thế, cô cũng chẳng việc gì phải buồn lòng. Cô xem tôi đây này, thực tế biết bao, hay là chọn tôi đi. Trương Hổ cười cợt treo cô Vương. Cô Vương dạy tiểu học, cũng mới đi làm chưa được bao lâu, ngoại hình cũng ưa nhìn, Trương Hổ là một trong những người theo đuổi cô nhiệt tình nhất. Tôi thật không ngờ Dương Lục Thuận lại đi nịnh bợ lãnh đạo như vậy. Trông anh ấy có vẻ là người có thực tài, sao lại đi làm mấy chuyện chẳng có tiền đồ thế chứ? Cô Vương ai oán nói. Em Vương à, đừng buồn nữa, để anh Hổ đây an ủi em nhé. Trương Hổ mặt dày nói, khiến cả nhà ăn được một trận cười rộ lên. Dương Lục Thuận đứng ngoài nghe một lúc, chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tức đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Anh muốn xông vào giải thích cho mình vài câu, cũng muốn phản bác lại cô Hứa, nhưng người ta nói đâu có sai. Chính anh đã biếu quà cho lãnh đạo, người ta chỉ nhìn vào bề ngoài, nào có ai chịu nghe anh giải thích. E rằng càng giải thích lại càng tệ. Hai, đều tại cái ý kiến tồi của cha mà ra, để bây giờ bị người ta khinh thường. Chỉ mong sao công việc có thêm thành tích, để học trò học được thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thôi thì, cứ đi con đường của mình, mặc kệ người ta nói. Từ đó, Dương Lục Thuận bắt đầu có lòng đề phòng với các đồng nghiệp, dần dần xa lánh cả Mã Ngân Mãn và Dương Cúc Tiên. Anh biết chuyện không hay của mình sẽ lan truyền khắp các trường trong xã, cách duy nhất để chứng minh mình có thực tài chính là tạo ra thành tích từ học sinh, là nhanh chóng hoàn thiện phương pháp dạy học mới của mình. Anh không chỉ quan tâm đến việc học của học sinh, mà trong cuộc sống thường ngày cũng dành trọn tình yêu thương cho lũ trẻ. Trường không có nước uống cho học sinh, nhiều em phải tự mang nước đi, nhưng có một số em không biết vì sao cứ hay ra uống nước giếng. Dương Lục Thuận bèn tự mình đun nước để nguội cho các em uống, dặn dò học sinh phải chú ý vệ sinh ăn uống, có em hiếu động nô đùa, làm rơi cúc áo hay rách quần, anh liền lấy hộp kim chỉ đã chuẩn bị sẵn ra vá lại cho chúng, học sinh bị cảm cúm, đau đầu vặt vãnh, anh lại tự bỏ tiền túi ra mua các loại thuốc thông thường để sẵn phòng khi cần gấp. Anh không chỉ lo cho học sinh lớp mình mà còn quan tâm đến cả học sinh các lớp khác. Công sức bỏ ra ắt có ngày được đền đáp. Tấm lòng của trẻ con là chân thành nhất, bạn tốt với chúng sẽ còn tốt với bạn hơn. Dần dần, các bậc phụ huynh ở Tân Bình đều biết trường trung học có một thầy giáo vô cùng ưu tú và hết lòng vì học sinh tên là Dương Lục Thuận. Quyển 1. Chương 10. Hôm ấy, tan học buổi chiều, Dương Lục Thuận từ khu nhà dạy học trở về thì thấy phòng ký túc xá bỏ trống bên cạnh đã có hàng xóm mới dọn đến. Bên ngoài bày mấy cái rương hòm cùng vài vật dụng thường ngày như giá để chậu rửa mặt, bàn ghế. Dương Lục Thuận thấy trong lòng vui vẻ, bèn đặt sách giáo khoa và vở bài tập xuống, cởi áo khoác ra định bụng giúp một tay. Anh đứng ở cửa, gọi vào trong, hàng xóm mới ơi, có cần tôi giúp một tay không ạ, phía trước không có ai, chắc là đang bận rộn ở gian sau. Quả nhiên, anh vừa dứt lời, một người phụ nữ từ gian sau bước ra. Cô mặc chiếc áo sơ mi hoa, gương mặt ửng hồng trông rất đáng yêu, để mái tóc tém thể thao, dáng người có phần đầy đặn, trông tuổi tác không lớn lắm. Đôi tay cô lấm lem, nhếch miệng cười với anh. Vậy thì tốt quá, một mình tôi đúng là không xuể, cảm ơn anh nhé. Tôi họ Triệu, tên Triệu Thúy Nga, mới được điều đến khu tiểu học ở phía trước. Dương Lục Thuận cười hề hề, chào cô Triệu, tôi họ Dương, tên là Dương Lục Thuận. Cô cứ bảo tôi, mấy cái rương hòm này để ở đâu à, cô Triệu nói, anh cứ chuyển hết vào gian sau đi, vào trong rồi tôi sẽ chỉ chỗ cụ thể. Dương Lục Thuận đáp một tiếng được thôi. Rồi khom người bê một cái rương, nhanh chóng đi vào gian sau. Cô Triệu không ngờ anh lại nhanh nhẹn đến thế, lúng cuống nói, ối chà, anh nhanh tay nhanh chân thật đấy, vậy anh cứ để ở đó đi, cái rương nhỏ thì chồng lên trên cái lớn. Dương Lục Thuận làm theo lời cô, đặt rương xong lại ra ngoài bê cái nhỏ hơn vào, chồng lên trên cái lớn. Thấy cô Triệu định đi bê những thứ khác, anh vội ngăn lại, cô Triệu, không còn gì nhiều đâu, tôi bê mấy lượt là xong ngay. Cô cứ thu dọn bên trong đi. Triệu Thúy Nga nhìn anh cười biết ơn, cũng không khăng khăng nữa mà cầm dẻ lau dọn khắp nơi. Dương Lục Thuận đi đi lại lại vài lượt đã chuyển hết đồ vào nhà, anh phủi bụi trên tay rồi nói, cô Triệu, đồ bên ngoài chuyển xong hết rồi. Tôi đi xách cho cô một thùng nước, nếu cần gì nữa thì cô cứ nói nhé. Triệu Thúy Nga có chút cảm động, chỉ cảm thấy thầy Dương này là một người tốt, lại còn rất chu đáo. Muốn xách nước phải ra tận giếng ở đầu bếp, một người phụ nữ xách về cũng khá tốn sức. Cô định nói lời cảm ơn thì Dương Lục Thuận đã xách thùng nước trong phòng mình đi xa rồi. Triệu Thúy Nga trong lòng khẽ động, bèn đi đến cửa phòng ký túc xá của Dương Lục Thuận nhìn vào trong. Vốn dĩ cô nghĩ phòng sẽ bừa bộn, định bụng dọn dẹp giúp anh để trả ơn, nào ngờ bên trong lại vô cùng ngăn nắp, còn thoang thoảng mùi xà phòng thơm. Cô bất giác lại có thêm vài phần thiện cảm, thầm nghĩ, chàng trai vừa đẹp vừa nhiệt tình thế này, chắc chắn đã có người yêu vừa hiền thục vừa đảm đang rồi. Một lát sau, Dương Lục Thuận xách thùng nước quay về, còn lớn tiếng gọi, cô Triệu, nhà ăn sắp dọn cơm rồi, hay là cô ăn xong rồi hẳn dọn dẹp. Triệu Thúy Nga ngập ngừng một lúc rồi nói, thôi ạ, lát nữa tôi phải về nhà, còn phải thu dọn ít đồ mang lên. Rồi cô lại nhiệt tình nói, thầy Dương, cảm ơn anh nhé, anh đưa tay ra đây, tôi múc ít nước sạch cho anh rửa tay rồi đi ăn cơm. Dương Lục Thuận cúi người chìa tay ra, vậy thì phiền cô Triệu quá. Triệu Thúy Nga cúi xuống múc nước, nói, anh giúp tôi nhiều như vậy, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Anh có phải là thầy giáo sinh viên đại học đó không ạ? Dương Lục Thuận thuận miệng đáp, vâng, đúng rồi ạ, anh ngước mắt lên, nào ngờ lại vô tình bắt gặp ngay vùng cổ của người phụ nữ. Vì cô đang cúi người nên cổ áo trễ xuống, để lộ hơn nửa vầng ngực trắng nõn nà trong tầm mắt anh. Trên người cô còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ, thoang thoảng thanh khiết mà lại hơi chua dịu. Tim anh đập thình thịch, mặt bất giác đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Anh hoảng hốt đứng bật dậy bỏ đi, quên cả nói lời tạm biệt. Triệu Thúy Nga ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn từ phía sau thấy hình như cổ Dương Lục Thuận cũng đỏ ửng, cô bất giác ngẩng đầu nhìn mặt trời chiều sắp lặn, lẩm bẩm một câu, hôm nay nóng đến thế sao? Rồi cô gọi với theo, thầy Dương, cảm ơn anh nhé, tôi dùng xong thùng nước sẽ trả lại vào phòng cho anh. Dương Lục Thuận chỉ xua xua tay, cắm đầu chạy thẳng vào nhà ăn. Trời tối hẳn Dương Lục Thuận mới từ nhà ăn đi ra. Để tránh gặp Triệu Thúy Nga lại ngượng, anh cố tình ăn xong còn ngồi lại nói chuyện phiếm rất lâu với đầu bếp Khương. Nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đã đóng chặt, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trước mắt cứ hiện lên vầng ngực trắng nõn của người phụ nữ ấy, anh không khỏi thầm mắng mình đê tiện. Anh vội vàng tắm qua loa bằng nước giếng rồi ngồi vào bàn làm việc chấm bài cho học sinh. Chẳng hiểu sao anh cứ không tài nào tập trung được, trong lòng cứ ngứa ngáy không yên. Anh kiên nhẫn chấm xong bài tập, từ phía đầu đường vọng lại tiếng nhạc phát ra từ loa phóng thanh, thì ra rạp chiếu phim của xã đang có phim. Thời ấy, được xem một buổi chiếu phim là một hình thức giải trí rất tuyệt vời. Dương Lục Thuận bèn tắt đèn, khóa cửa rồi ra phố. Đường phố tối om, chỉ có khu vực rạp chiếu phim là sáng rực. Dương Lục Thuận rảo bước nhanh hơn, sợ muộn phim sẽ bắt đầu mất. Trong loa đang phát bài Đêm Quân Cảng do ca sĩ nổi tiếng Tô Tiểu Minh của đoàn ca múa Hải Chính trình bày. Giai điệu du dương, cuốn hút. Vào đầu những năm 80, bài hát này đã thay đổi âm hưởng hùng tráng của các ca khúc quân đội, thay vào đó là sự dịu dàng, mềm mại. Không chỉ các chiến sĩ trong quân đội yêu thích mà ở thành thị hay nông thôn, nó cũng được hát rất rộng rãi. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong một đợt gió lạnh chính trị cực mạnh, nó đã bị phê phán, nhưng quần chúng nhân dân vẫn yêu thích ca khúc đầy ấm áp này. Dương Lục Thuận cũng không ngoại lệ, anh vừa ngân nga theo điệu nhạc, bước chân càng thêm phần nhanh nhẹn. Đến cổng lớn của rạp, đã có khán giả lần lượt vào xem, anh vội đến quầy vé bỏ ra một hào mua một vé rồi chuẩn bị xếp hàng vào trong. Nhưng rồi anh nghĩ, mình thậm chí còn chẳng biết chiếu phim gì, bèn chạy đến chỗ tấm áp phích xem thử. Thì ra là phim Tiếng Cười ở Vịnh Trăng Khuyết do Trọng Hỏa Tinh, Trương Nhạn đóng chính. Anh đọc lướt qua phần tóm tắt nội dung, câu chuyện kể rằng, trong thời kỳ cách mạng văn hóa, lão nông Giang Mạo Phú ở Vịnh Trăng Khuyết vì giỏi vung vén gia đình và là tay trồng cây ăn quả có hạn nên giàu có hơn người khác một chút, liền bị coi là kẻ tiên phong đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, khiến con trai ông là Quý Căn không tìm được đối tượng kết hôn. Ông khó khăn lắm mới nhờ người mai mối cho con gái nhà Khánh Lượng ở thôn Thúy Bình là Lan Hoa, nhưng chưa kịp gặp mặt thì đối phương đã trả lại lễ vật. Bà thím Dư nhiệt tình lại giới thiệu cho chị Chu Quá chồng có con riêng. Mạo Phú vừa gặp đã ưng, nhưng Quý Căn lại phải lòng cô bác sĩ chân đất hôm đó đến nhà chị Chu tiêm phòng đậu mùa cho đứa bé. Cô ấy hóa ra chính là Lan Hoa. Sau một thời gian tiếp xúc, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng không ai biết chuyện đã từng hủy hôn. Lúc này, cả nước đang phê phán luận điệu sai trái nước giàu dân nghèo của Lâm Bư. Phóng viên báo tỉnh đặc biệt đến phỏng vấn điển hình làm giàu, đã chọn Mạo Phú, chụp ảnh, đăng báo, còn mời ông đi báo cáo. Khánh Lượng hối hận không thôi, đến nhà cầu hôn thì bị Mạo Phú từ chối thẳng thừng. Sau đó, Khánh Lượng phát hiện đối tượng mà Lan Hoa tự tìm lại chính là con trai Mạo Phú, bèn bàn với Mạo Phú thu xếp cho chúng cưới nhau sau vụ thu. Nào ngờ, tình hình thay đổi, chuyển sang phê phán phong trào lật lại bản án cánh hữu. Phóng viên lại đến chụp ảnh cho Mạo Phú và đăng báo đúng vào ngày Quý Căn kết hôn. Mạo Phú lập tức lại bị biến thành kẻ giàu sổi của giai cấp tư sản. Khánh Lượng trở mặt hủy hôn, đại náo phòng tân hôn, kéo Lan Hoa đi. Mạo Phú như phát điên, chặt hết những cây quýt do chính tay mình trồng, xé nát những tấm ảnh tiên tiến. Sau khi bè lũ bốn tên sụp đổ, Mạo Phú cũng được minh oan, nhưng ông đã lòng nguội dạ lạnh. Khánh Lượng lại đến nhà cầu hôn. Phóng viên lại đến phỏng vấn, bảo ông cứ 120% yên tâm. Mạo Phú nói, tôi không có nhiều tâm đến thế, chỉ có một cái thôi, không thể cứ thay đổi xoành xoạch được. Khiến mọi người đều bật cười tâm đắc. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, thì ra bộ phim chủ yếu phản ánh sự đổi thay của thời đại. Tiếng cười của mọi người bây giờ quả thực đã nhiều hơn rất nhiều, không còn đấu tranh giai cấp, mọi người cười, không làm theo kiểu nồi cơm lớn, khoáng sản phẩm đến từng hộ, mọi người cười, đời sống được cải thiện, vật chất cũng phong phú hơn, mọi người cười. Cùng với cải cách ngày càng đi vào chiều sâu, cuộc sống của người dân sẽ ngày một tốt hơn, khi đó tiếng cười sẽ càng vui vẻ hơn. Nghĩ vậy, anh bất giác cũng nở một nụ cười tâm đắc, quay người đi về phía cổng rạp chiếu phim thì bất ngờ gặp một người quen Lưu Hà. Dương Lục Thuận và Lưu Hà chia tay cũng đã 4 tháng trước. Cô mặc một bộ đồ vải có cổ bẻ nhỏ rất đẹp, mái tóc được uốn xoăn lọn nhỏ theo mốt mới thịnh hành, tay trong tay với một chàng trai mặc đồng phục công an, vừa đi vừa nói cười, trông rất thân mật, hẳn là đối tượng mới quen. Dương Lục Thuận nghĩ bụng, đã tình cờ gặp thì nên giải quyết cho xong, nếu cô ấy đã có người mới thì cũng nên kết thúc mọi chuyện cho rõ ràng. Anh bèn bước tới, gọi từ phía sau một tiếng, Lưu Hà. Lưu Hà quay đầu lại thấy là Dương Lục Thuận, vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, gượng cười nói, a, là anh nhà, cũng đi xem phim sao. Anh chàng công an kia nghe tiếng cũng quay người lại. Dương Lục Thuận liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy chàng trai này trông thật không ưa nhìn cho lắm, nhưng đôi mắt lại vô cùng lanh lợi, nụ cười cũng không mấy đàng hoàng, có chút lưu manh. Bất giác thở dài, người như vậy cũng làm công an được sao? Dương Lục Thuận cười nói, ừ, em đi cùng bạn trai à giới thiệu làm quen đi chứ. Lưu Hà cười ngượng ngùng, chỉ tay giới thiệu, anh ấy tên là Hầu Dũng, bạn học cấp 3 của em, mới chuyển đến đồn công an xã mình làm việc. Đây là Dương Lục Thuận, dạy học ở trường cấp 2 Tân Bình. Dương Lục Thuận lịch sự chìa tay ra, Hầu Dũng, chào cậu. Hầu Dũng vội đưa tay ra bắt tay Dương Lục Thuận, ngạc nhiên nói, chào anh chính là Dương Lục Thuận à. Tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Nhớ hồi ở trường cấp 5, các thầy cô cứ lấy anh ra làm gương để tuyên truyền với chúng tôi, bảo chúng tôi phải chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến bộ. Anh thi đỗ đại học, cứ như thể toàn bộ là công lao của họ vậy. Dương Lục Thuận nói, không có sự giáo dục của thầy cô, sao tôi có thể thi đỗ đại học được chứ? Công lao của các thầy cô chắc chắn là rất lớn. Hầu Dũng móc từ trong túi ra một bao thuốc lá cúc hoa, nhiệt tình mời thuốc. Dương Lục Thuận ra hiệu mình không hút. Anh ta nhét một điếu lên miệng, ra vẻ sành điệu dùng bật lửa dầu hỏa châm thuốc, phả ra một làn khói rồi nói, Dương Lục Thuận à, nói gì thì nói, trong lòng tôi vẫn rất nể anh đấy. Tôi nghe nói nhà anh điều kiện rất khó khăn, hoàn toàn dựa vào nghị lực của bản thân để thi đỗ đại học. Tôi đây tuy trong bụng không có chữ nghĩ gì, nhưng phục nhất là mấy người học giỏi như các anh. Sau này chúng ta đều làm việc ở Tân Bình, phải giúp đỡ nhau nhiều nhé. Dương Lục Thuận cười nói, đó là điều tự nhiên rồi. Lưu Hà đã đến hợp tác xã làm việc chưa? Hầu Dũng thuận tay khoác vai Lưu Hà, cười hề hề nói, ối chà, tin tức của anh cũng nhanh nhạy phết nhỉ, mai Lưu Hà mới chính thức đi làm mà tối nay anh đã biết rồi. Bố tôi chỉ vì chuyện xin việc cho Lưu Hà mà phải chạy lên sở lao động huyện mấy lần, cuối cùng cũng sắp xếp xong. Không phải là hợp tác xã nhỏ ở dưới đội đâu, mà là hợp tác xã lớn trên phố đấy. Dương Lục Thuận nói, Lưu Hà, vậy thì chúc mừng em nhé. Thấy hai người tình cảm tốt như vậy, bao giờ mời đàn anh này uống rượu mừng đây? Lưu Hà đến nước này cũng đành buông lỏng. Cô mềm mại nép vào lòng Hầu Dũng, đỏ mặt nói, chuyện đó còn sớm lắm. Hầu Dũng cười ha hả, cô ấy được tuyển vào làm công nhân viên chức nhà nước, bây giờ kế hoạch hóa gia đình làm gắt lắm, phải đủ 20 tuổi mới được kết hôn, còn phải đợi hơn nửa năm nữa. Anh yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đích thân đến tận nhà mời ông anh đây đi uống rượu mừng. Đi, chúng ta vào trong đi, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Dương Lục Thuận gật đầu, được thôi, tôi còn muốn nói vài câu với Lưu Hà, đồng chí công an Hầu không phiền chứ? Hầu Dũng rất tự giác lùi lại, nói, không phiền, hai người cứ nói chuyện. Dương Lục Thuận thấy Hầu Dũng đã lùi ra xa, mới nhỏ giọng nói, Lưu Hà, em đã có người mới rồi, chuyện của hai nhà chúng ta cũng nên có một sự kết thúc rõ ràng chứ nhỉ? Lưu Hà lo lắng liếc nhìn về phía Hầu Dũng, cắn môi nói, Dương Lục Thuận, anh yên tâm, nhà em sẽ không nuốt một nghìn tệ của nhà anh đâu, mấy hôm nữa em sẽ bảo bà mối mang trả lại nhà anh. Dương Lục Thuận cười ha ha, nhẹ giọng nói, vậy thì tôi cảm ơn em. Xem tình hình thì Hầu Dũng chắc không biết chuyện trước đây của chúng ta đâu nhỉ. Em cũng yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không nói linh tinh trước mặt cậu ấy. Tôi chúc hai người hạnh phúc, cũng cảm ơn em đã từng chăm sóc bố mẹ tôi. Lưu Hà với tâm trạng phức tạp nhìn gương mặt tuấn tú của Dương Lục Thuận, trong lòng cảm thấy thật khó tả, cô cúi đầu nói, cảm ơn lời chúc của anh, hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt. Vào trong rạp, Hầu Dũng cứ nhất quyết kéo Dương Lục Thuận ngồi cùng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt không tình nguyện của Lưu Hà. Dương Lục Thuận hết cách, đành phải ngồi cạnh Hầu Dũng. Phim bắt đầu chiếu, nhưng Hầu Dũng dường như có vô số chuyện để nói, thầy Dương, lẽ ra tôi có thể làm việc ở đồn công an huyện, nhưng vì Lưu Hà, tôi cũng đã chủ động xin về xã Tân Bình. Chỗ này chán chết đi được, thật chẳng có gì vui. Dương Lục Thuận cười nói, Tân Bình làm sao so được với điều kiện ở huyện chứ? Hầu Dũng à, cậu cứ dồn hết tâm trí vào công việc, đảm bảo sẽ thấy vui ngay. Công việc công an của các cậu hệ trọng lắm, an toàn tính mạng và tài sản của dân chúng tôi đều trông cậy vào các cậu cả đấy. Hầu Dũng nói, điều này thì không sai. Tôi đến Tân Bình chưa lâu, nhưng cảm thấy tình hình an ninh ở đây không lạc quan lắm. Tân Bình là nơi giáp ranh giữa huyện Nam Bình và nông trường Vạn Sơn Hồng. Người Tân Bình chúng tôi còn khá an phận, nhưng trong nông trường có một đám côn đồ rất đáng ghét, thỉnh thoảng lại chạy sang phố Tân Bình đánh nhau gây sự. Đồn công an Tân Bình nhân lực không nhiều, bận tối mắt tối mũi. Dương Lục Thuận nói, Hầu Dũng, cậu nói đến chuyện này, tôi cũng thật sự có chút lo lắng. Mấy lần có học sinh phản ánh với tôi là có đám côn đồ đến trường trêu ghẹo nữ sinh, toàn đợi lúc học sinh tan học rồi chặn ở ngã rẽ, đi thành từng nhóm 3-5 người. Có lần tôi còn phải đích thân hộ tống một em về, chúng nó làm loạn cũng khá lộng hành đấy. Hầu Dũng cũng mới tốt nghiệp chưa lâu, trong lòng tự nhiên vẫn còn bảo vệ học sinh, nói, anh yên tâm, có chuyện gì anh không đối phó được, cứ đến đồn công an tìm tôi. Mấy thằng du côn vặt vãnh đó tôi trị được. Hồi ở trường cấp 5, tôi cũng từng đánh nhau với đám du côn ngoài xã hội, bắt nạt học sinh thì có khô gì. Dương Lục Thuận không bỏ lỡ cơ hội tân bốc anh ta, cậu rất có chính khí đấy. Lúc đầu gặp cậu, tôi thật sự đã bị vẻ bề ngoài của cậu đánh lừa. Có câu này của cậu, tôi thay mặt các học sinh được cậu bảo vệ trong trường cảm ơn cậu, hơn nữa còn phải viết thư biểu dương gửi đến nữa. Hầu Dũng sờ sờ mặt, cười hề hề, thầy Dương, chắc anh cũng bị cái vẻ ngoài lưu manh của tôi dọa sợ rồi phải không? Mẹ kiếp, tôi có mỗi cái mặt xấu xí này, cha sinh mẹ đẻ đã thế rồi, biết làm sao được. Nếu không thì theo đuổi Lưu Hà 2-3 năm trời mới tán đổ, chính là vì trông xấu quá. Nếu được một nửa đẹp trai như anh, tôi có nằm mơ cũng cười đến tỉnh mất. Dương Lục Thuận lúc này mới chân thành nói, Hầu Dũng, chỉ cần nghe những lời này của cậu, tôi đã công nhận cậu là người tốt rồi. Tôi, Dương Lục Thuận, kết giao được với một người bạn như cậu, cũng coi như là may mắn. Hầu Dũng vô cùng đắc ý, nói, thầy Dương, tôi mới đến Tân Bình cũng chẳng có bạn bè gì, ngày mai tôi mời anh đến nhà hàng của hợp tác xã ăn cơm, một là để chúc mừng Lưu Hà có việc làm, hai là để chúc mừng tôi, Hầu Dũng, đã kết giao được với người bạn sinh viên đại học như anh. Một buổi chiếu phim kết thúc, hai người cũng chẳng xem được cái gì ra hồn, toàn ngồi nói chuyện với nhau. Về đến ký túc xá của trường, tâm trạng Dương Lục Thuận rất tốt, không chỉ vì chuyện của Lưu Hà đã được giải quyết rõ ràng, mà còn vì đã quen được Hầu Dũng. Nằm trên giường, anh bất giác nhớ lại dáng vẻ e thẹn của Lưu Hà khi nép vào lòng Hầu Dũng trông cũng rất xinh đẹp, xem ra con gái phải yêu đương rồi mới càng trở nên xinh đẹp hơn. Anh bất giác lại nghĩ đến Viên Kỳ Chí, người con gái tự tiên nữ ấy nếu yêu đương thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Anh nhắm mắt chìm đắm trong nỗi nhớ, khao khát biết bao được ôm người con gái mình yêu vào lòng, giống như Hầu Dũng hiên ngang ôm Lưu Hà trong vòng tay vậy. Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ, và ngực của Viên Kỳ Chí liệu có trắng hơn, nõn nà hơn của cô Triệu kia không? Anh dường như cũng tự giật mình, lập tức xấu hổ, cảm thấy như thể đã xúc phạm đến thần linh mà tự trách mình, sao lại có ý nghĩ đê tiện như vậy. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trước mắt lại hiện lên vần ngực trắng nõn kia, làm thế nào cũng không xua đi được. Vương vấn nơi đầu mũi là mùi hương thoang thoảng, thanh khiết mà lại hơi chua dịu. Anh cố gắng phân biệt xem rốt cuộc đó là mùi gì mà khiến anh quen thuộc và mê đắm đến thế, tiếc là công cốc, cho đến khi trời hưởng sáng cũng không nghĩ ra được đó là mùi gì. Lại một đêm mất ngủ, Dương Lục Thuận trong lòng có chút phiền muộn, bao giờ mới có được tình yêu thuộc về riêng mình đây? Quyển 1, Miền Quê. Chương 11. Dậy liền 2 tiết buổi sáng, lại thêm thiếu ngủ, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Anh chỉ muốn được ngã lưng trên giường, chợp mắt một lát cho lại sức. Vừa ra khỏi dãy nhà học, anh đã thấy cánh cửa phòng bên cạnh ký túc xá của mình đang mở. Tim anh bỗng đập thình thịch, bất giác có chút không dám đối diện với người hàng xóm mới. Anh lượn lờ mấy vòng trước dãy nhà học, rồi lại lên lầu, vào văn phòng, lấy sách giáo khoa ra xem qua loa. Lúc này, có người bước vào. Dương Lục Thuận ngẩng lên nhìn, không ngờ lại là Hầu Dũng. Các giáo viên trong phòng xôn xao hẳn lên, trong lòng họ, công an tìm đến tận cửa chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Hứa lão sư bạo dạn hỏi, đồng chí công an, xin hỏi anh tìm ai ạ? Hầu Dũng thản nhiên cầm chiếc mũ kê pi trong tay, cười tủm tỉm chỉ vào Dương Lục Thuận, nói, tôi tìm Dương lão sư. Dương Lục Thuận vội đứng dậy mời ngồi, lại định tìm cốc rót nước cho anh ta. Hầu Dũng vội ngăn lại, nói, Dương lão sư, hôm qua tôi đã đi xem xét quanh trường theo thông tin anh cung cấp, cũng đã hỏi vài tên du côn rồi, trong lòng cơ bản đã nắm được tình hình. Đúng là có mấy thằng nhãi ranh hay kiếm chuyện với học sinh. Hứa lão sư lập tức làm ra vẻ kinh ngạc, ối giời ơi, đồng chí công an, thật sự có du côn bắt nạt học sinh ạ? Đồng chí công an ơi, vậy anh phải trị cho ra trò lũ nhóc hư hỏng đó đi. Dương Lục Thuận cũng cảm kích nói, Hầu Dũng, thật phiền anh quá, không ngờ anh lại để tâm như vậy, cảm kích vô cùng. Hầu Dũng xòe xòa nói, việc ông anh đã giao, tôi nào dám không làm cho nhanh. Chứ đợi đến lúc học sinh bị bắt nạt thật rồi mới ra tay thì phiền phức lắm. Thôi không còn sớm nữa, đi, chúng ta đi ăn cơm. Dương Lục Thuận khách sáo, Hầu Dũng, anh nói thật đấy à, thôi đừng đi, ăn ở quán không đáng đâu. Hầu Dũng chẳng thèm để ý, cứ thế lôi Dương Lục Thuận đi. Dương Lục Thuận vội nói, được rồi, tôi đi, anh đừng lôi nữa, cũng phải để tôi dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng đã chứ. Đợi hai người họ ra khỏi cửa, các giáo viên trong phòng lại bắt đầu bàn tán, ai nấy đều lấy làm lạ không biết Dương Lục Thuận quen biết với công an từ lúc nào. Hứa lão sư phán một câu xanh rần, chắc lại đút lót quà cáp để tạo quan hệ rồi chứ gì, không thì tự dưng người ta mời cậu ta ăn cơm làm gì. Hầu Dũng cưỡi một chiếc xe đạp Phượng Hoàng 18 kiểu mới toanh đến, khiến Dương Lục Thuận thèm thuồng. Không phải anh không có tiền mua, anh đã đi làm được 4 tháng, trừ đi chi tiêu cũng tiết kiệm được gần 200 tệ, chỉ là mua xe đạp phải có tem phiếu, nhất thời anh không kiếm đâu ra. Hầu Dũng thấy anh không có xe, liền bảo anh ngồi sau, đèo anh ra phố, hỏi, Dương lão sư, nhà anh ở dưới xã, sao không mua một chiếc xe đạp đi? Dương Lục Thuận nói, tôi cũng muốn mua lắm, nhưng cần có tem phiếu, tôi không kiếm được. Hầu Dũng cười nói, Dương lão sư, chuyện tem phiếu cứ để tôi lo. Bố tôi đã được điều lên làm bí thư thị trấn Thành Quan trên huyện rồi, chuyện này có đáng gì đâu. Hay là thế này, mấy hôm nữa tôi về huyện, anh đưa tiền cho tôi, lúc về Tân Bình tôi mang cho anh một chiếc xe mới luôn. Dương Lục Thuận hỏi, vậy kiếm tem phiếu hết bao nhiêu tiền? Tôi sợ không đủ. Hầu Dũng nói, bây giờ tem phiếu xe đạp cần 20 tệ, xe rẻ nhất cũng phải 180 tệ nhỉ? Chắc khoảng 201, 202 là được. Dương Lục Thuận cười nói, thế thì không đủ tiền rồi, phải để dành thêm một tháng nữa. Ban đầu tôi không nghĩ sẽ phải tiêu gì nhiều nên không chơi hụi cùng đồng nghiệp. Chơi hụi là một hình thức góp tiền mua sắm phổ biến trong các cơ quan đơn vị thời kinh tế còn eo hẹp. Khi đó lương tháng chỉ hơn 40 tệ, muốn sắm sửa thứ gì cũng khó. Mười mấy 20 đồng nghiệp góp thành một hội, tháng này có người muốn mua một món đồ lớn như máy may, xe đạp, đồng hồ, thì đến lúc lĩnh lương mọi người trong hội sẽ góp đủ tiền cho người đó đi mua, tháng sau lại đến lượt người khác. Như vậy vừa có thể mua được đồ lớn, lại không đến nỗi không có tiền sinh hoạt. Đó là cái khó ló cái khôn của những người nghèo. Hầu Dũng cười ha hả, vậy thì để tháng sau đi, dù sao tháng nào tôi cũng về nhà một chuyến. Muốn kiếm tem phiếu lúc nào cũng được. Đợi anh đủ tiền thì nói với tôi một tiếng. Lần này tôi về là để mua xe đạp cho tứ muội tử, con bé ấy mê chết cái xe đạp nữ hiệu bồ câu bay, nhưng tôi vẫn thấy xe Phượng Hoàng bền hơn, tên cũng kêu hơn, con bồ câu ngốc nghếch sao mà so được với Phượng Hoàng chứ. Đến hợp tác xã trên phố, Lưu Hà được phân công ở quầy hàng khô, vẫn chưa tan làm. Hai người bèn vào quán cơm đợi cô. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Lưu Hà, trong lòng Dương Lục Thuận dâng lên một cảm giác khó tả. Dù sao thì nhà anh cũng không có khả năng lo công việc cho cô lấy Hầu Dũng cũng tốt, ít nhất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô. Nhìn cô tay chân luống cuống học sư phụ gói hàng, buộc chai rượu, trông cũng ra dáng phết. Thời đó, nhân viên bán hàng nữ ở quầy hàng khô còn phải luyện một tay nghề, đó là gói hàng và buộc rượu. Hàng khô ngày ấy không được đóng gói tươm tất như bây giờ mà đều là hàng rời. Người dân quê đi thăm nhà đều phải mang theo chút quà, nào là đường trắng, đường đỏ, bánh kẹo các loại. Những thứ này đều phải được gói lại, dùng giấy gió vàng gói thành hình tháp đáy vung đỉnh nhọn ngay ngắn, rồi dùng dây lạt chuyên dụng buộc chặt, dù có lắc lư thế nào cũng không bung ra mới được coi là đạt chuẩn. Buộc rượu cũng là một môn bắt buộc, phải có khả năng buộc nhanh và chắc 2 chai rượu, 4 chai rượu. Các cuộc thi tay nghề của nhân viên quầy hàng khô thời đó, một là cân phải chuẩn, hai là gói hàng buộc rượu phải nhanh. Còn nhân viên quầy bách hóa, ngoài việc phải thuộc lòng giá cả, xuất xứ của các loại hàng hóa, còn có một kỹ năng là xé vải. Kỹ thuật xé vải thì nhiều vô kể, người lành nghề xé vải cho khách, đo đạt kích thước vô cùng chuẩn xác, không những không để khách hàng phát hiện thiếu vải, mà miếng vải xé ra còn phải đủ để thợ may may thành quần áo. Có nhân viên bán hàng lão luyện từng lập nên kỳ tích, một cây vải sau khi xé bán hết theo giá niêm yết vẫn còn thừa ra được 1 mét. Đủ để anh ta may một chiếc quần xịn. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng đã gọi món trong quán, mở một chai rượu trắng loại thường, vừa nhấm nháp đậu Hà Lan rang, lạc rang vừa đợi. Mãi đến hơn 12 giờ trưa, Lưu Hà mới vội vã chạy tới, mặt đầy vẻ tủi thân, chu môi ngồi phịch xuống ghế rồi lau nước mắt. Hầu Dũng vội hỏi có chuyện gì. Một lúc lâu sau, Lưu Hà mới nức nở nói, sư phụ mắng em ngu, tay chân chậm chạp quá. Hầu Dũng cười ha hả, nói, bị sư phụ mắng vài câu đã giận thế này, anh đã nói với em từ sớm là học nghề này khó mà. Hôm nay em mới đi làm buổi đầu, dĩ nhiên là sư phụ sẽ mắng rồi. Tứ muội tử đừng giận nữa, sau này luyện tập nhiều là được thôi. Lưu Hà biểu môi, ở nhà bố mẹ còn chẳng nỡ nói nặng em một câu, đến đây lại bị mụ già đó mắng. Em nghĩ mà tức, chỉ muốn nghỉ làm luôn cho rồi. Hầu Dũng, anh xem em có phải không hợp bán hàng khô không? Hay là đổi sang quầy khác đi? Hầu Dũng sa sầm mặt, tứ muội tử, mới làm có một buổi sáng đã không muốn làm nữa à, thế thì ngay từ đầu em nên nghe anh, đừng vào hợp tác xã nữa. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, em lại không làm, anh còn biết làm thế nào nữa? Em tưởng muốn đi đâu là đi được à, trừ phi em là con dâu của bí thư huyện ủy. Lưu Hà nước mắt lưng tròng, cụp mặt xuống bàn khóc nức nở. Hầu Dũng có chút khó xử, quay sang nói với Dương Lục Thuận, em gái nhỏ hay hờn dỗi, chịu thôi. Dương Lục Thuận cũng không biết khuyên cô thế nào, đành im lặng. Thấy Lưu Hà cứ khóc mãi, Hầu Dũng nổi nóng, đập bàn một cái, bản thân bất tài thì khóc lóc có tác dụng đích gì. Có giỏi thì tự mình cố gắng lên, vượt qua sư phụ của cô ấy, thế mới là giỏi. Vốn dĩ là để chúc mừng cô đi làm, khóc lóc làm mất hết cả không khí. Còn khóc nữa tôi tống cổ cô ra ngoài bây giờ. Phụ nữ đúng là sợ kẻ vũ phu. Bị anh ta quát một tiếng, Lưu Hà quả nhiên nín bặt, lấy khăn tay lau mặt qua quýt, mũi vẫn còn sụt sịt. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, xem ra sau này tứ muội tử không trị nổi Hầu Dũng rồi, sợ anh ta đến thế cơ mà. Bị Lưu Hà làm cho gián đoạn, bữa cơm này ăn chẳng ra vị gì. Hai người chia nhau uống hết chai rượu, quét sạch đồ ăn đã gọi rồi giải tán. Dương Lục Thuận ở một tiếng no nê, trở về trường. Đi đến cửa ký túc xá, anh bỗng thấy một cậu học sinh gầy gò cầm chiếc ca tráng men ra giếng rửa sạch, rồi múc nước giếng định uống. Dương Lục Thuận vội gọi cậu học sinh lại, em kia, đừng uống nước giếng, vào phòng thầy uống chút nước sôi này. Cậu bé nghe vậy quay lại nhìn Dương Lục Thuận, nhưng không nhúc nhích. Dương Lục Thuận mỉm cười đi tới, chắp tay cậu bé vào ký túc xá, nói, đi nào, vào phòng thầy uống nước. Uống nước lã không vệ sinh, bệnh từ miệng mà vào. Em tên là gì? Cậu bé lững thững đi theo sau, lý nhí đáp, em tên là Dương Tiểu Tiêu. Dương Lục Thuận đưa cậu bé vào phòng, rót một ít nước từ phích vào ca tráng men, đưa cho cậu, nói, Dương Tiểu Tiêu, thầy thấy em quen lắm, là học sinh lớp 9 đúng không? Anh nhìn kỹ cậu bé một lượt, rồi dịu dàng nói, thảo nào thầy thấy em quen thế, thầy nhớ ra rồi, em hay đi học muộn. Thầy đã thấy em bị giáo viên phạt mấy lần vì đi muộn rồi. Năm nay em học lớp 9, sắp thi lên cấp 3, phải chăm chỉ học hành vào, không thể ham chơi làm lỡ dở việc học được, đúng không? Thầy thấy em trông thông minh lắm, chắc sẽ hiểu lời thầy nói. Dương Tiểu Tiêu đang uống nước, nghe Dương Lục Thuận nói vậy, cậu bé không hề tỏ ra xấu hổ như anh nghĩ. Ngược lại, gương mặt vốn đã thả lỏng của cậu bỗng căng lên, lộ rõ vẻ bướng bỉnh và tủi thân. Dù cúi đầu, ánh mắt cậu không hề ngoan ngoãn mà lại bướng bỉnh nhìn đi nơi khác. Dương Lục Thuận lại nói, Dương Tiểu Tiêu, tuy thầy không phải là giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng lời của thầy cô thì học sinh vẫn phải nghe đấy nhé. Nhớ kỹ, sau này đừng uống nước lã nữa, khác thì cứ vào phòng thầy uống nước. Còn nữa, bây giờ trời cũng dần trở lạnh rồi, có phải ngày nào em cũng mang cơm đến trường ăn không? Dương Tiểu Tiêu gật đầu. Dương Lục Thuận nói, vậy sau này em cứ đưa ca cơm cho thầy, thầy sẽ mang ra nhà ăn hâm nóng giúp. Trời nóng ăn cơm nguội không sao, chứ trời lạnh thì không được đâu, biết chưa? Dương Tiểu Tiêu vẫn gật đầu, không nói gì. Dương Lục Thuận thấy cậu bé có vẻ rụt rè, liền xoa đầu cậu nói, được rồi, Dương lão sư có phải hổ đâu mà em cứ cúi gằm mặt không nói gì thế? Thầy thấy em cũng là một chàng trai lớn rồi, sao lại nhút nhát vậy? Thôi không còn sớm nữa, em vào lớp đi, nhớ lời thầy dặn đấy nhé. Dương Tiểu Tiêu vẫn gật đầu, rồi quay người chạy đi. Vừa ra khỏi phòng, nước mắt cậu đã tuôn rơi lã chả. Buổi chiều, Dương Lục Thuận có tiết 2 và tiết 3, bèn nằm lên giường nghỉ ngơi, một lúc sau đã thiếp đi mê mệt. Khi giật mình tỉnh dậy, anh phát hiện trên người mình có đắp một chiếc chăn. Ai đã đắp cho mình vậy? Anh cố lắc cái đầu ong ong, có lẽ lúc ngủ thấy lạnh nên tự mình đắp mà không biết. Anh ngồi dậy uống một ngụm nước, nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn, vừa kịp lúc, tiết một sắp tan. Anh rửa mặt bằng nước lạnh, dọn dẹp lại giường chiếu rồi chuẩn bị đến dãy nhà học. Lúc này, người hàng xóm mới ở phòng bên cạnh, Triệu Thúy Nga, cầm phít nước bước vào. Thấy Dương Lục Thuận đã dậy, cô cười nói, Dương lão sư, tôi chưa kịp đi lấy nước sôi, nhân lúc anh ngủ đã lén dùng của anh một ít, giờ trả lại phít cho anh đây. Nói rồi cô đặt chiếc phít lên bàn. Dương Lục Thuận vừa nhìn thấy Triệu lão sư, cảnh tượng gây chấn động tâm hồn ngày hôm qua lại hiện về, mặt anh đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói, là Triệu lão sư à, cô cứ dùng tự nhiên, cứ dùng tự nhiên. Tay anh lúng cuống lật tìm thứ gì đó trên bàn. Triệu Thúy Nga tựa vào khung cửa, thích thú ngắm nhìn người đàn ông to lớn đang ngại ngùng trước mặt mình. Làn da trắng của anh ửng hồng lên như thể được thoa một lớp phấn son, trông rất ưa nhìn. Cô mím môi cười, Dương lão sư, hôm qua tôi đi vội quá, chưa kịp cảm ơn anh, hôm nay xin gộp lại luôn nhé, cảm ơn anh. Ánh mắt Dương Lục Thuận vừa chạm phải đôi mắt lấp lánh ý cười của cô đã vội lãng đi nơi khác, nói, Triệu lão sư, cô khách sáo quá, không cần như vậy đâu. Sau này là hàng xóm rồi, có việc gì nặng nhọc cô cứ gọi một tiếng là được. Hôm nay Triệu Thúy Nga mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh công an cổ bẻ nhỏ, cắt may vừa vặn, rất đẹp. Hôm qua nhìn vội không rõ, bây giờ ở khoảng cách gần thế này, anh mới phát hiện cô không chỉ khá xinh đẹp, mắt to, mũi nhỏ, môi hồng, chỉ tiếc là trên mặt có vài nốt tàn nhang, nhưng cũng không quá khó coi. Triệu Thúy Nga đưa tay vuốt lọn tóc mái trước trán, nói, vậy thì tốt quá, có câu này của anh, sau này tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Mắt cô lại đảo một vòng quanh phòng, nói, Dương lão sư, phòng của anh dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng quá nhỉ, có phải là bạn gái giúp không đấy? Dương Lục Thuận cũng thuận thế nhìn quanh phòng, nói, cô nói xem, tôi đã có bạn gái đâu. Chỉ có phụ nữ mới biết dọn phòng thôi à, cái này là do tôi tự dọn dẹp đấy. Triệu Thúy Nga tỏ vẻ không tin, vậy là tôi nhìn nhầm rồi, chưa bao giờ thấy phòng của trai tân nào lại sạch sẽ gọn gàng thế này, không bừa bộn thì cũng hôi hám. Tôi còn đang định bụng giúp anh giặt ít quần áo bẩn, tức thối để cảm ơn chuyện hôm qua, xem ra không cần thiết nữa rồi. Cô lại chỉ vào bài lậu thất minh trên tường, hỏi, Dương lão sư, chữ này cũng là anh viết à? Dương Lục Thuận nói, viết mệt ngoặc thôi, để Triệu lão sư chê cười rồi. Triệu Thúy Nga tấm tắc khen, chà. Đúng là chữ như người, sinh viên đại học có khác, trình độ cao thật. Tuy tôi không hiểu thư pháp, nhưng vẫn cảm thấy rất có khí phách, giống như con người anh vậy. Dương Lục Thuận cười hì hì không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên, phòng bên cạnh có tiếng trẻ con khóc que que. Triệu Thúy Nga vội nói, thôi không nói nữa, con gái tôi tỉnh rồi. Rồi vội vã rời đi. Dương Lục Thuận thấy cô đã lấy chồng sinh con, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nghe tiếng cô dịu dàng dỗ dành con trẻ ở phòng bên, anh bất giác tò mò, muốn xem đứa bé do người mẹ xinh đẹp sinh ra có đáng yêu như mẹ nó không. Nghĩ vậy, anh liền ra khỏi ký túc xá, vài bước đã vào đến cửa phòng của Triệu Thúy Nga. Vừa ngẩng lên, anh lại đập vào mắt cảnh bầu ngực trắng ngần của cô. Triệu Thúy Nga đang ôm con, vạch áo lên cho bú. Dương Lục Thuận chết sững ngay cửa, mắt tròn xoe. Triệu Thúy Nga lại không mấy để tâm, chỉ hơi nhích người vào trong một chút, nhìn Dương Lục Thuận đang ngây ra như phỏng rồi bật cười khúc khích. Dương lão sư, con gái tôi hơn nửa tuổi rồi, ban đêm hơi hay khóc, sau này e là sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi mất. Dương Lục Thuận lúng túng nói, không sao đâu, không sao đâu, cô cứ bận việc của cô, tôi không làm phiền nữa. Rồi vội vã bỏ đi trong bối rối. Triệu Thúy Nga chỉ cảm thấy thầy giáo sinh viên này rất dễ đỏ mặt, dáng vẻ ngại ngùng cũng khá đáng yêu. Không biết cô gái nhà nào có phúc, được gả cho chàng trai túng tú này làm vợ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô dần tắt, thay vào đó là một nét u buồn, cô ngây người nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Phụ nữ ở nông thôn một khi đã lấy chồng sinh con thì gần như không còn câu nệ chuyện nam nữ phòng bị nữa. Dù trước mặt bao nhiêu người cũng có thể thản nhiên vạch áo, để lộ bầu ngực cho con bú, chưa kể đến chuyện nam nữ cùng nhau đùa cợt những câu hơi quá trớn. Miễn là không thực sự ngoại tình, không gây ra vấn đề về tác phong thì cũng chẳng có gì to tát. Ngược lại, những người phụ nữ ấy còn hay trêu chọc mấy chàng trai chưa vợ, không chọc cho họ đỏ mặt tía tai thì không thôi. Các giáo viên trong trường dù sao cũng là tầng lớp trí thức, lại là người thầy, nên so với phụ nữ nông thôn thì kín đáo hơn nhiều, dù có đùa cợt cũng sâu sắc và ý tứ hơn. Thời đi học, Dương Lục Thuận vốn là một mọt sách, chưa từng có tiếp xúc thân mật nào với phụ nữ. Cũng có lần anh nghe bạn cùng phòng ở ký túc xá bàn luận về đặc điểm sinh lý của con gái, Ở trường trung học Tân Bình cũng từng bị đồng nghiệp trêu ghẹo, nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết suông. Nhưng trong vòng 2 ngày liên tiếp vô tình nhìn thấy ngực của cùng một người phụ nữ, không thể không nói đó là một sự kích thích lớn đối với anh. Chẳng phải tối qua anh đã mất ngủ vì chuyện đó sao? Dương Lục Thuận cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ từ bộ ngực của người phụ nữ, nhưng trước mắt vẫn thỉnh thoảng hiện lên bầu ngực trắng ngần ấy, khiến anh tâm thần bất định, miệng khô lưỡi đắng, chợt nhận ra mùi hương quen thuộc ấy chính là hương thơm của sữa mẹ. Trong mơ hồ, anh nảy sinh một cảm giác khó tả đối với Triệu Thúy Nga, người mới gặp hai lần, từ xa lạ bỗng trở nên thân thuộc. Buổi tối ăn cơm ở nhà ăn, Triệu Thúy Nga bế con nhỏ, không biết vô tình hay hữu ý, lại ngồi ngay cạnh Dương Lục Thuận. Mùi hương thoang thoảng trên người cô khiến anh đầu óc quay cuồng, ăn cơm mà như nhai giấm. Sau bữa cơm, Triệu Thúy Nga nghiễm nhiên coi Dương Lục Thuận như người làm công. Đầu tiên là sai anh ra bếp nhà ăn lấy nước sôi, sau đó lại bảo anh xách nước nóng về cho con tắm. Dương Lục Thuận chỉ biết vâng dạ, răm rắp nghe theo chỉ dẫn. Mãi mới xong việc, Dương Lục Thuận vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, bên kia Triệu Thúy Nga lại gọi anh sang bế con giúp. Dương Lục Thuận vội chạy qua, đóng lấy đứa bé đang ngoe ngoe từ tay Triệu Thúy Nga, vụng về bắt chước tư thế của cô, cố gắng làm cho đứa bé cảm thấy thoải mái hơn. Triệu Thúy Nga ấy nấy nói, sữa của tôi không đủ cho nộn nộn bú nữa rồi, đành phải nấu cháo cho con bé ăn. Vốn định đợi nó ngủ rồi mới làm, nhưng con bé nghịch ngợm này dỗ mãi không ngủ. Cái nôi và củi ngày mai người ta mới mang đến, đành phải phiền anh thôi, chứ lát nữa đói lại khóc inh ỏi, càng mệt người hơn. Dương Lục Thuận tráng rịn mồ hôi, cố gượng nói, Triệu lão sư, không sao đâu, tôi rảnh cũng là rảnh mà. Triệu Thúy Nga ra bếp nhỏ phía sau nấu cháo cho con trên bếp lò. Dương Lục Thuận bế đứa bé đi đi lại lại trong phòng, hai người nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Dương Lục Thuận nhìn Nộn Nộn trong lòng, mũi nhỏ, mắt nhỏ, hồng hào xinh xắn, liền nói, Nộn Nộn bé bỏng, con đáng yêu thế này, nói xem con giống mẹ hay giống bố. Nói cho chú nghe được không? Sao không để ý đến chú thế, chú bế con chơi mệt lắm đấy. Phía sau, Triệu Thúy Nga cười khúc khích, nói, Dương lão sư, tôi thấy anh còn giống trẻ con hơn cả Nộn Nộn nhà tôi ấy. Nói cho anh biết nhé, Nộn Nộn giống tôi chứ không giống bố nó. Mắt, mũi, miệng của con gái tôi đều giống tôi, xinh lắm, không tin anh cứ nhìn kỹ tôi rồi so với Nộn Nộn mà xem. Dương Lục Thuận nói, giống mẹ thì tốt quá, lớn lên lại là một cô bé đáng yêu. Triệu lão sư, bố của Nộn Nộn đâu à, sao lại để hai mẹ con cô ở trường một mình thế này? Triệu Thúy Nga nói, bố của Nộn Nộn đang đóng quân ở tiền tuyến Vân Nam, một năm mới về nhà được một lần. Dương Lục Thuận rất hứng thú, đi đến cửa bếp nói, a, bố của Nộn Nộn là bộ đội giải phóng ạ, là người đáng yêu nhất của thời đại chúng ta. Sao tôi không thấy cô treo biển gia đình quân nhân vẽ va nhỉ? Triệu Thúy Nga cười nói, biển treo ở nhà ông bà nội của Nộn Nộn rồi. Tôi vốn ở đại đội Khánh Phong, dạy học ở đó, năm nay chuyển sang biên chế nhà nước mới được điều về trường tiểu học trung tâm của xã. Dương Lục Thuận nói, vậy chồng cô là sĩ quan cấp bậc gì à, tôi nhớ chỉ có sĩ quan mới được kết hôn. Triệu Thúy Nga nói, trước đây là chiến sĩ, năm 79 đánh quân Việt Nam lập đại công được thăng lên trung đội trưởng, thư gửi về đợt trước nói đã lên đại đội trưởng rồi. Dương Lục Thuận phấn khích bế Nộn Nộn tung lên tung xuống, nói, Nộn Nộn, bố con dũng cảm quá, bố con là anh hùng. Nộn Nộn cũng thấy vui, liền cười khanh khách. Dương Lục Thuận lại nói với Triệu Thúy Nga đang ngồi xổm bên bếp than nhỏ nấu cháo, Triệu lão sư, tôi biết rồi, chắc chắn là hồi đó cô cùng nhiệt ngưỡng mộ bộ đội giải phóng nên mới lấy bố của Nộn Nộn đúng không? Triệu Thúy Nga cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, năm 80, bố của Nộn Nộn từ đơn vị về phép, huyện và xã đều tổ chức long trọng để đón chào người anh hùng chiến đấu trở về. Lúc đó tôi đang là giáo viên dân lập ở trường tiểu học đại đội Khánh Phong, tổ chức học sinh đứng trước cửa nhà anh ấy chào đón. Bố của Nộn Nộn lúc đó chưa có người yêu, vừa nhìn đã để ý tôi. Sau đó cấp trên hỏi anh ấy có yêu cầu gì không, anh ấy liền nói muốn tìm hiểu tôi. Khi đó, huyện đội trưởng đích thân đến nhà tôi làm mai, lãnh đạo trường, bí thư chi bộ đội cũng đến vận động, tôi đành phải tìm hiểu anh ấy. Năm 81, tôi vừa tròn 20 tuổi đã kết hôn với anh ấy, rồi có được Nộn Nộn ngoan ngoãn của tôi. Nói đến câu cuối, mắt cô tràn ngập tình mẫu tử, triều mến nhìn Nộn Nộn. Dương Lục Thuận cười ha hả, chồng cô ở biên cương bảo vệ tổ quốc. Chính nhờ sự hy sinh vô tư của quân nhân mà chúng ta mới có cuộc sống yên bình như bây giờ. Triệu lão sư, chồng cô giỏi lắm. Sau này có việc gì cô cứ giao, tôi xin làm trâu làm ngựa cho cô, cũng coi như là làm hậu phương vững chắc cho bố của Nộn Nộn. Nộn Nộn, ông bà nội cũng thương con lắm nhỉ. Con bé ngoan thế này cơ mà. Triệu Thúy Nga cười khổ, Dương lão sư, thật cảm ơn anh. Anh đúng là người có học thức, biết được nỗi khổ của gia đình quân nhân chúng tôi. Ông bà nội của Nộn Nộn thì đừng nhắc đến nữa, chồng tôi là con trai độc nhất của họ, họ chê tôi sinh con gái làm đứt đoạn hương hỏa, đã sớm ghét bỏ mẹ con tôi rồi. Nói rồi cô cúi đầu, trên mặt lộ rõ vẻ chua xót và khổ sở vô tận. Thời đó, tư tưởng phong kiến ở nông thôn rất nặng nề, ai cũng chỉ mong sinh con trai, con dâu không sinh được con trai sẽ không có địa vị gì trong nhà chồng, thậm chí còn bị người ta hắt hủi. Như Triệu Thúy Nga, chồng lại không ở bên cạnh, bị nhà chồng coi thường, lại càng đáng thương hơn. Dương Lục Thuận thở dài, Triệu lão sư, vậy ra ở riêng cũng tốt, tuy vất vả một chút nhưng không phải nhìn sắc mặt người khác. Cô cũng đừng quá đau lòng, rảnh rỗi thì về nhà mẹ đẻ nhiều hơn, tâm trạng sẽ tốt hơn. Triệu Thúy Nga mắt hoe đỏ, nói nhỏ, tôi cũng khổ mệnh, mẹ mất sớm, có về nhà mẹ đẻ thì cũng thế thôi. Anh chị dâu đối xử tốt với tôi thì tốt thật, nhưng làm sao bằng mẹ ruột của mình được. Lời vừa dứt, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên má. Dương Lục Thuận vội vàng an ủi, ôi, tôi không biết mẹ cô đã mất, lại khơi gợi chuyện buồn của cô. Chồng cô là sĩ quan, vậy thì theo quân đến đơn vị đi, hai vợ chồng ở cùng nhau là tốt rồi. Triệu Thúy Nga dùng ngón tay khẽ ấn vào khóe mắt, nói, còn sớm lắm, phải đợi bố nó lên tiểu đoàn trưởng mới được. Xin lỗi nhé, Dương lão sư, khóc trước mặt anh không làm anh sợ chứ. Phụ nữ là chúa hay khóc, cũng lâu rồi không có ai nói chuyện này với tôi. Cháo nấu xong rồi, để tôi bế Nộn Nộn, anh cũng mệt cả buổi rồi, đi nghỉ đi. Dương Lục Thuận vội đưa đứa bé qua, vô tình chạm phải bàn tay lạnh ngắt của Triệu Thúy Nga. Nhìn bóng dáng cô đơn, mảnh mai của cô, Dương Lục Thuận có một ý nghĩ muốn san sẻ gánh nặng giúp cô. Tối đó nằm trên giường, anh luôn nghe thấy tiếng Triệu Thúy Nga dịu dàng dỗ con ở phòng bên, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, vô cùng trìu mến và dễ nghe. Trong tiếng hát ru ấy, Dương Lục Thuận cũng yên bình chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Dương Lục Thuận đang ngủ say bỗng bị một tiếng động giống như tiếng chậu va vào nhau làm cho tỉnh giấc. Anh cảnh giác ngẩng đầu, lắng tai nghe, tưởng có trộm vào. Lại nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng sụt sụt kỳ lạ, sau một hồi sột soạt thì lại im bặt. Anh nghe ngóng một lúc không thấy động tĩnh gì khác, lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận chạy bộ buổi sáng xong trở về ký túc xá, thấy Triệu Thúy Nga đang bưng một cái bô vội vã đi về phía nhà vệ sinh. Anh chợt nhớ ra, tiếng sụt sụt kỳ lạ hôm qua chính là tiếng Triệu lão sư đi tiểu. Mặt anh bất giác lại nóng ran khó chịu. Nhìn bức tường ngăn cao đến nửa người, lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quặc, sau này đến ngủ cũng phải cẩn thận, nhỡ nói mê lại bị người ta nghe thấy hết thì gây. Hết chương 11. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.